Chương 87, Mã Linh Nhi vận mệnh. Một cái mặt đầy râu quai hàm hung ác nam giới đột nhiên từ trong đám người nhảy ra ngoài, nhưng hắn trong ánh mắt mang theo mê ly, tiếp lấy lại vừa là nhiều người cũng đi theo hung ác nam giới cũng đứng dậy, trong ánh mắt cũng mang theo mê ly. Hiển nhiên những người này đã bị Mã Linh Nhi nhiếp hồn thuật cho khống chế, không tới một hồi chung quanh có hơn phân nửa người liền đem Chu Khai đám người vây lại, xem tình hình tựa hồ còn có mở rộng khuynh hướng. Ma môn nhiếp hồn thuật. Chu Khai gần một năm đều ở đây giải cái thế giới này, cho nên một liếc mắt liền nhìn ra Mã Linh Nhi sử dụng công pháp gì, chung quy giống như Mã Linh Nhi sử dụng loại này thần kỳ công pháp, có thể không phải là cái gì ven đường hàng, không nổi danh. Ô kìa! Nhiều người như vậy giúp thiếp cầu tha thứ. Thiếp đều ngượng ngùng. Mặc dù Mã Linh Nhi nói như vậy, có thể chỉ cần không phải người mù đều nhìn thấu trong lòng của hắn đắc ý, tựa hồ hết thảy đều đã nằm trong dự liệu của hắn giống nhau. Người cho là, người như vậy bức bách ta, ta cũng sẽ không giết ngươi rồi. Chu Khai sắc mặt có chút không tốt. Nữ nhân này cũng quá tự cho là đi. Ha ha, người giết ta, ta là không sợ. Này nhiếp hồn thuật chỉ cần ta không cho bọn họ giải trừ. Ta chết bọn họ cả đời này chính là cái xác biết đi rồi. Ha ha ha. Mã Linh Nhi ngông cuồng cười, thật giống như hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay giống nhau. Chu Khai ánh mắt biến hóa có chút thương hại. Nữ nhân này là bị điên rồi. Mới vừa rồi Hạ Tuyết Nhất không có một chút nương tay, cũng có thể thấy được, Chu Khai căn bản tiểu không phải là cái gì người tốt, thủ hạ thì càng không có người nào tốt rồi. Đương nhiên điều này cũng không thể quái Mã Linh Nhi, hắn cũng là đang đánh cuộc. Đánh cược Chu Khai là một cái hiền lành người. Đánh cược hắn là chính đạo người. Người đem ta làm người tốt đi. Các ngươi những thứ này người trong chính đạo, chẳng lẽ không phải kẻ bá phải? Được rồi. Nếu nói như ngươi vậy, ta đây liền nhắc nhở ngươi một câu. Thuận tiện cũng nói cho ngươi biết một câu. Lão Ngũ, ta Tinh Anh học viện là lấy bồi dưỡng đệ tử làm nhiệm vụ của mình. Ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào. Nếu như ta bồi dưỡng đệ tử trở thành ma, chúng ta đây Tinh Anh học viện chính là ma. Nếu như ta bồi dưỡng đệ tử là thần, chúng ta đây chính là thần. Ta học viện vốn là cho các ngươi mà sinh. Chu Khai vốn là đối với mở học viện gì đó, thì không phải là rất ưa thích, càng không có hứng thú. Hết thể nguyên nhân cũng chỉ là hệ thống trừng phạt. Nhưng là từ lúc có những đệ tử này sau, Chu Khai phát hiện mình sinh hoạt biến hóa vui vẻ, cũng càng có thú vị. Chu Khai cũng từ từ đón nhận sự thật này, đối với giáo sư học sinh cũng càng để ý. Cho nên học viện rốt cuộc là chính vẫn là tà. Chu Khai không quan tâm. Hiện tại, ngươi nếu bị thương đệ tử ta, ta đây sẽ nói cho ngươi biết một sự thật. Ta chính là ma thì như thế nào? Bất quá ngươi thật giống như mới là ma đi. Liền như vậy, ta không quan tâm những thứ này, giết nàng cho ta. Chu Khai tuyệt đối không phải một cái rông dài người, cùng nữ nhân này bi lâu như vậy, đó cũng là hắn vận khí tốt, chiến vân không có bao nhiêu thương, mà nam nhân bị chút thương tài năng học được trưởng thành, nhắc tới nàng giết chiến vân thúc thúc. Trợ giúp Chiến Vân giải nhiều năm khúc mắc, vẫn tính là giúp Chiến Vân một cái. Hắn muốn chạy. Điểm năng huyệt. Vừa nhìn Chu Khai thật không định bỏ qua cho hắn, Mã Linh Nhi trong lòng lập tức quyết đoán, muốn sử dụng huyết độn, nhưng là như vậy chiêu thức tại Chu Khai trước mặt sử dụng qua một lần, chạy một cái ngô hoan, hiện tại Chu Khai tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai. Vừa nhìn hắn có dị động, lập tức phân phó Hạ Tuyết Nhất đem hắn khống chế lại. Ta như thế không động được. Chỉ thấy Hạ Tuyết Nhất tại Mã Linh Nhi trên người một trận loạn điểm sau đó, Mã Linh Nhi liền phát hiện mình không nhúc nhích được, thậm chí ngay cả chính mình nội khí đều dùng không được, chứ nói chi là sử dụng huyết độn, bởi vì nàng phát hiện này loạn điểm vài cái, vừa lúc ở chính mình muốn kích thích huyệt đạo lên, vốn là những thứ này huyệt đạo rất khó kích thích, nếu không sẽ không đánh đổi mạng sống lực lớn như vậy đại giới tới kích thích, nhưng bây giờ cho dù có thể sử dụng nội khí, bỏ ra toàn bộ sinh mạng cũng đừng mơ tưởng kích thích đến những thứ này huyệt đạo. Mã Linh Nhi một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chu Khai. Huyết độn thật ra thì chính là kích thích trên người mình một ít ẩn dấu huyệt, dùng tự mình ở trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại chạy thoát thân. Cái thế giới này đối với loại này chạy thoát thân không có một điểm biện pháp nào, tốt tại loại này chạy thoát thân phương pháp cũng liền võ giả có thể sử dụng. Thế nhưng chính là bởi vì loại này kỳ lạ chạy thoát thân phương thức, để cho Chu Khai có đối phó phương pháp, không sai chính là trong truyền thuyết huyền diệu khó giải. Thích điểm huyệt công phu. Chạy. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể cho ngươi cơ hội này sao? Ngươi đây rốt cuộc là võ công gì? Ma môn là cái thế giới này nổi danh đại phái, trong môn bí tịch võ công, các nhà sở trưởng, thậm chí thu nhận so với chính đạo còn nhiều hơn, thế nhưng như vậy công phu tại toàn bộ cất giữ chung đều chưa nhìn thấy qua. Điểm huyệt. Rất thần kỳ một loại võ công. Tinh Anh học viện độc nhất. Bất quá ngươi nghĩ gặp lại biết sợ rằng không có cơ hội. Giết. Nghe được Chu Khai mệnh lệnh, Tiêu Thập Nhất Lang không chút do dự nào giơ lên cắt lộc đao chính là nhất đao chặt xuống. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một bên vẫn không có nói chuyện Chiến Vân lên tiếng. Ồ. Chiến Vân vừa mở miệng, vốn là chuẩn bị động thủ, Tiêu Thập Nhất Lang để tay xuống chung cắt lộc đao, nhìn Chiến Vân, những người khác cũng một mặt kinh ngạc nhìn Chiến Vân. Thậm chí ngay cả Mã Linh Nhi cũng một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chiến Vân. Chẳng lẽ là mình nhiếp hồn thuật liền hắn cũng không chế, Mã Linh Nhi trong lòng một trận vui vẻ, nhưng là hắn không biết là, phá nhiếp hồn thuật nhưng thật ra là rất đơn giản sự tình, chính là thư giả lợi dụng thần hồn trùng kích liền có thể giải trừ. Mã Linh Nhi như thế cũng không nghĩ ra Chu Khai chính là một cái thư giả, hơn nữa còn là một cái đại học sĩ. Nghĩ tại Chu Khai trước mặt khống chế Chiến Vân, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Như thế, lão sư ngươi nói, ngươi bồi dưỡng đệ tử trở thành ma, chúng ta đây Tinh Anh học viện chính là ma, nếu như bồi dưỡng đệ tử là thần, chúng ta đây chính là thần. Ta không muốn làm thần, cũng sẽ không trở thành ma. Thế nhưng ta muốn trở thành một cái sống sờ sờ người. Chiến Vân nhìn một cái Chu Khai. Tiếp tục. Cho nên, làm người báo thủ cho cha mẹ. Chúng ta Chiến gia mấy đời đều là vô song thành chủ nhân, này vô song thành chính là chúng ta. Chỗ cho là người thành chủ. Lẽ ra giúp ta những thứ này vô tội dân trong thành báo thủ. Chiến Vân chỉ thi thể đầy đất, trong những người này rất nhiều Chiến Vân đều là từng thấy. Chiến Vân biết rõ bọn họ sẽ không phản bội Chiến gia, cũng sẽ không phản bội vô song thành, nhưng là bây giờ bọn họ bởi vì bị khống chế, bị Hạ Tuyết Nhất giết, Chiến Vân cũng phải vì bọn họ báo thù. Chiến Vân lại nhìn một lần Chu Khai. Ha ha ha. Nói tốt. Lúc này mới ta Tinh Anh học viện dạy ra đệ tử. Không sai, chúng ta là người. Một cái có trách nhiệm người. Người nói đi. Người nghĩ phải làm sao? Chu Khai thật cao hứng Chiến Vân có như vậy nhận biết. Tuy nói Chu Khai trong miệng nói là lấy học sinh làm chủ, bọn họ là ma, Tinh Anh học viện chính là ma, bọn họ là thần, Tinh Anh học viện chính là thần, có thể hỏi dò có người nào lão sư hy vọng đệ tử mình tam quan bất chính, giết người như ngóe. Hiện tại Chiến Vân không có nói gì khoác lác. Thế nhưng hắn mà nói nhưng đại biểu trong lòng của hắn phần kia kiên trì. Phần kia hắn độc nhất đồ vật. Chỉ có nắm giữ kiên trì như vậy bất kể Chiến Vân tương lai là đại gian đại ác đều không trọng yếu. Tối thiểu hắn là đứa trẻ tốt. Tinh Anh học viện sản xuất học sinh. Nên là như vậy học sinh. Chương 88, ước hẹn 3 năm. Vậy ngươi tiếp theo muốn làm gì? Giết hắn đi sao? Hạ Tuyết Nhất đem Mã Linh Nhi đè lên Chiến Vân trước mặt. Không. Thả nàng. Mọi người một trận kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới Chiến Vân có thể như vậy nói, bao gồm Mã Linh Nhi. Ta biết ta bây giờ không phải là nàng đối thủ. Nhưng là người nhà ta tính mạng, những thứ này thủ ta nhất định phải báo. 3 năm. 3 năm sau ta muốn tự mình đến lấy tính mệnh của hắn. Chiến Vân nói. Nhìn Chiến Vân thần tình, Chu Khai một trận vui vẻ yên tâm, lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho như vậy cơ hội. Giết chết Mã Linh Nhi báo thủ. Hiện tại hắn có thể nhịn rồi, cũng càng có đảm đương, chính mình thù hắn muốn chính mình báo. Được. Ta đáp ứng rồi ngươi. Thả nàng. 3 năm. Có thể không nên chạy loạn nha. Hừ. 3 năm. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tìm tới ta sao? Ngươi sớm muộn sẽ vì ngươi quyết định như vậy hối hận. Mã Linh Nhi dễu cợt nói. 3 năm. Ngu si mới sẽ đi cái này ước hẹn 3 năm. Nhưng là Chiến Vân không có chút nào dao động, thù hắn nhất định phải tự tay báo. Người. Hắn cũng nhất định phải thả. Hối hận. Không. Không. Ta bảo đảm ngươi mới biết hối hận. Vừa nói Chu Khai theo chính mình túi áo bên trong, lấy ra một viên màu trắng sữa viên thuốc. Viên thuốc linh khí quanh quẩn vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Biết rõ ngưng hương hoàn sao. Chu Khai một bên vuốt vuốt đan dược, một bên hài hước nhìn Mã Linh Nhi. Ngưng hương hoàn. Nghe được cái tên này, Mã Linh Nhi không tưởng tượng nổi nhìn Chu Khai trên tay màu trắng viên thuốc. 3.000 năm trước, một cái dược sư vì lưu lại vợ mình dung mạo xinh đẹp, tìm khắp thiên hạ kỳ chân bảo dược, đi qua vô số lần thí nghiệm sau cuối cùng luyện chế được một loại có thể vĩnh bảo thanh xuân thần dược. Thần dược này chính là ngưng hương hoàn, một viên có thể đem dung mạo đông lại thần bí viên thuốc. Nhưng là tại ngưng hương hoàn luyện chế xong sau đó không lâu, dược sư bởi vì vất vả quá độ mà chết, chưa kịp lưu lại ngưng hương thuốc viên phương, này ngưng hương hoàn liền trở thành một cái truyền thuyết, một cái sở hữu nữ tử đều mơ tưởng truyền thuyết. Người đây là ngưng hương hoàn. Mã Linh Nhi là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái đàn bà lớn tuổi, chớ nhìn hắn hiện tại trẻ tuổi mà mỹ, có thể cũng là bởi vì hắn dị bẩm thiên phú, tốc độ tu luyện khá nhanh, tài năng lưu lại dung mạo xinh đẹp. Nhưng nàng biết rõ chính mình sẽ có biến hóa lão một ngày. Năm đó người dược sư kia tổng cộng luyện chế 3 lò đan dược, tổng cộng có mấy trăm viên, đi qua mấy ngàn năm thời gian, ngưng hương hoàn đã thiếu đáng thương, hiện có ngưng hương hoàn chỉ nàng biết không qua chỉ có 3 viên, trong đó một viên tại ma môn tổng đàn, hai khỏa tại thánh đỉnh, không có một viên là nàng có thể được. Như thế, ngươi muốn thu mua ta. Nếu như ngươi đây thật là ngưng hương hoàn, 3 năm sau hắn tới tìm ta. Để cho ta bỏ qua cho nàng cũng không phải là việc khó gì. Nhìn Chu Khai trong tay viên thuốc, Mã Linh Nhi không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi, đây chính là sở hữu nữ nhân mơ ngộng. Ách! Ta không phải muốn nói cái này tốt đi. Có thể để cho ta nói hết sao? Chu Khai khỏe miệng giật một cái, vừa nghe nói ngưng hương hoàn, nữ nhân này làm sao lại biến thành bệnh thần kinh? Ngươi nói. Mã Linh Nhi tựa hồ có chút không thể chờ đợi. Này đầu óc ngươi không có bệnh đi. Nếu như ta có ngưng hương hoàn, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi sao? Hơn nữa ta nói viên đan dược này là ngưng hương hoàn sao? Ngươi tưởng tượng lực thật đúng là không phải bình thường phong phú. Trên tay ta viên này là hủy. Hương. Hoàn. Chu Khai từ từ đem đan dược lấy được rồi Mã Linh Nhi trước mặt. Nghe được cái tên này Mã Linh Nhi trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Bất kể khá hơn nữa dược sư đang luyện chế đan dược thời điểm, đều sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Vừa mất lầm một lò thật tốt đan dược đều sẽ xuất hiện một ít tật xấu, nặng thì một lò đan dược hủy hết, nổ lò mất mạng. Nhẹ thì phẩm chất thuốc hạ xuống, xuất hiện bạn sinh đan dược. Mà hủy hương hoàn chính là bạn sinh đan dược. Một loại cùng ngưng hương hoàn ngược lại hiệu quả bạn sinh đan dược. 1000 năm trước, đương thời lớn nhất phòng đấu giá đánh ra qua một viên ngưng hương hoàn, tại bị chụp tới sau, người kia đương thời liền đem viên đan dược này ăn vào, quả nhiên người này xinh đẹp bị cất giữ đến, nhưng là 3 năm sau, người này bắt đầu trên mặt xinh loét. Dung mạo bị hủy, hơn nữa người này mỗi ngày còn muốn chịu đựng vạn kiến đốt thân nỗi khổ, nửa năm sau người này chịu đựng không nổi loại đau khổ này tự sát mà chết. Mà đấu giá đan dược này phòng đấu giá cũng bởi vì thành thật vấn đề, không tới 3 năm liền biến mất ở rồi cái thế giới này, sau đó có người ở trong sách cổ tìm được phương diện này ghi lại, mới biết đương thời đấu giá không phải ngưng hương hoàn, mà là ngưng hương hoàn bạn sinh đan dược, được đặt tên là Hát Y Thì Hương Hoàn. Đến đây hủy hương hoàn tên cùng ngưng hương hoàn tên cùng bị ghi tạc mỗi người đàn bà trong lòng. Nhìn ngươi cái này thần sắc. Nghĩ đến không cần ta làm nhiều giới thiệu. Ăn đi. Mã Linh Nhi nhìn Chu Khai từ từ đem đan dược hướng trong miệng nàng đưa. Trong nháy mắt liền có tự sát tâm tư, loại đan dược này không thể nghi ngờ là đối với sở hữu nữ nhân lớn nhất trừng phạt, nhất là biết rõ loại đan dược này sau. Đến thời gian chờ. Lúc này mới kinh khủng nhất. Ngươi mới là ác ma. Chân chính ác ma. Cảm ơn khen ngợi. Tại ta học viện ta đám hải tử đều như vậy gọi ta. Thật tốt hưởng thụ đi. Mặc dù Mã Linh Nhi như thế nào đi nữa dùng mọi cách dãy rủa, dược vẫn bị đưa vào trong miệng rồi. Đem dược đút cho Mã Linh Nhi ăn sau đó, Chu Khai lúc này mới tỏ ý Hạ Tuyết Nhất thả tay. Mã Linh Nhi lập tức giống như tả rồi khí quả banh ra giống nhau ngồi dưới đất, trên mặt để lại nước mắt, dù là ai nhìn thấy một màn này cũng sẽ không nghĩ tới, đàn bà trước mắt này tại trong ma môn tồn tại giết người như ngoé ngoại hiệu. Nói thật, đem hủy hương hoàn như vậy đan dược cho ngươi. Ta đều cảm thấy thua thiệt. Nhưng ai biết ngươi 3 năm sau có thể hay không thật tuân thủ ngươi cùng nhà ta lào ngũ ước định. Ngươi cũng không nên trách ta. Ngươi là người trong ma môn. 3 năm sau ta sợ không tìm được ngươi. Dĩ nhiên nếu như 3 năm sau ngươi có thể tìm tới nhà ta lão ngũ tiến hành tỉ võ. Thắng ta liền đem giải dược cho ngươi. Thua sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót ta cũng có thể cho ngươi. Nhìn tiêu mị đến đáng thương Mã Linh Nhi. Chu Khai có thể không có chút lòng thương hại nào, giống như Mã Linh Nhi nhìn như vậy thủ hạ mình tử vong, không có một chút cảm tình nữ nhân, Chu Khai cũng không bởi vì nàng là người tốt lành gì. Ngươi nói là thật. Ngươi có giải dược. Nghe được Chu Khai mà nói, Mã Linh Nhi trong nháy mắt giống như sống lại giống nhau, một mặt trông đợi nhìn Chu Khai. Thật ra thì hủy hương hoàn giải dược chính là ngưng hương hoàn. Ngươi muốn biết rõ hủy hương hoàn có thể so với ngưng hương hoàn khó hơn nhiều. Hủy hương hoàn ta đều có. Ngưng hương hoàn ngươi nói ta có không có. Chu Khai khẽ mỉm cười. Giải dược gì đó, Chu Khai có thể không có ý định cho nàng, nhưng Mã Linh Nhi lại không thể không tin Chu Khai sẽ cho, bởi vì nàng muốn sống, chỉ cần hắn muốn sống. Muốn giữ được nàng kia trương đẹp mắt khuôn mặt, 3 năm sau hắn thì không khỏi không tới. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ cho ta. Chu Khai mà nói Mã Linh Nhi dĩ nhiên là không tin. Ta không có trông cậy vào ngươi tin A. Ta chỉ là không muốn cho ngươi chạy mà thôi. 3 năm sau ngươi không đến, ngươi sẽ chờ chịu đựng vạn kiến đốt thân nỗi khổ. Coi như nhà ta lão ngũ không giết được ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng không sống được bao lâu. Chu Khai một mặt không có vấn đề. Dù sao nàng mục tiêu chính là hoàn thành cái này ước hẹn 3 năm mà thôi. Về phần ai sống ai chết chính là Chu Khai có thể chi phối rồi, bất quá 3 năm sau, Chu Khai nhưng là không cho là đàn bà trước mắt này sẽ là Chiến Vân đối thủ. Hệ thống nơi tay thiên hạ ta có. Chương 89, một toàn đủ rồi. Đi thôi. Thu thập Mã Linh Nhi, Chu Khai cũng có thể không nghĩ tại ở lại Vô Song Thành, mấy ngày nay đều là đang đổi đường, tới tới lui lui. Đối với Chu Khai như vậy người lười tới nói, không chiếm được nghỉ ngơi mới là tàn nhẫn nhất rồi, chuyện bây giờ đều giải quyết cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Giết! Giết hắn đi! Nhưng là Chu Khai muốn đi, Mã Linh Nhi nhưng không nghĩ hắn đi nhẹ nhàng như vậy, nàng rất rõ bằng thực lực của chính mình căn bản không giết được Chu Khai, thế nhưng nàng cũng không muốn cứ như vậy bị Chu Khai đùa bỡn trong lòng bàn tay, lập tức mệnh lệnh những thứ kia bị hắn khống chế võ giả liền muốn giết Chu Khai. Xem ra ngươi thật đúng là muốn chết ta. Nhìn không ngừng đả kích võ giả, Chu Khai không nhúc nhích, ngược lại là nhìn một cái Mã Linh Nhi, về phần những võ giả kia tự nhiên có người sẽ đi quản bọn hắn. Quả nhiên nhìn thấy những người đó xông lên, Hạ Tuyết Nhất cùng Tiêu Thập Nhất Lang đã canh giữ ở Chu Khai bên người. Đúng a, người tới giết ta a. Mã Linh Nhi ăn chắc Chu Khai không muốn giết nàng, nếu không nàng tuyệt đối không dám như vậy khiêu khích Chu Khai, chung quy ai cũng không muốn chết ta. Nhất là sống càng lâu càng không muốn chết. Mã Linh Nhi chính là cái loại này đặc biệt không muốn chết người. Nàng còn không có sống đủ rồi. Hừ, cho ngươi ngông cuồng một trận đi. Dù sao ngươi thời gian cũng không nhiều. Nhớ kỹ, nhất định phải đúng hạn tới nha. Nghe nói hủy hương hoàn thật không phải là người có thể sử dụng. Chu Khai một mặt mỉm cười, thật giống như một cái ấm giống nhau, bất quá tại Mã Linh Nhi trong mắt chính là chính công ác ma. Hôm nay tâm tình ta cực kỳ tốt. Liền không giết người. Điêu huynh bọn họ liền giao cho ngươi. Vừa nói Chu Khai sẽ để cho Chiến Vân mang theo thúc thúc hắn thi thể đi ra ngoài thành. Các cạc. Thần Điêu kêu to hai tiếng, thật giống như lại nói giao cho ta nhất định không có vấn đề. Mắt thấy Chu Khai phải rời khỏi, tại không có Mã Linh Nhi dừng tay mệnh lệnh bên dưới, những thứ kia bị khống chế võ giả như là phát điên vọt tới, bất quá có Thần Điêu đặt sau Chu Khai có thể không có chút nào gấp, chung quy đây chính là thánh vị cấp cao thủ. Mắt thấy những thứ này liền muốn giết tới, Thần Điêu quả quyết phiến nổi lên cánh. Có lẽ Thần Điêu bởi vì thân thể nguyên nhân không thể phi hành, thế nhưng này tuyệt đối không phải nói Thần Điêu cánh không đủ hữu lực, ngược lại. Mỗi một con điểu đều có một cái phi hành mơ, huống chi là điều rồi, cho nên Thần Điêu cánh tuyệt đối là trong thân thể hắn lợi hại nhất vũ khí. Chỉ thấy Thần Điêu mới đập hai cái cánh, người chung quanh cũng cảm giác được một cỗ to lớn gió từ Thần Điêu trong cánh bắn ra. Gào thét mà qua phong, thật giống như mũi tên nhọn giống nhau không ngừng đem các võ giả thổi ngã trái ngã phải, căn bản không đứng thẳng, chứ nói chi là đi giết Chu Khai rồi. Khi này cổ phong dần dần sau khi bình tĩnh, mọi người còn muốn tìm Chu Khai đám người, đã không có phát hiện Chu Khai dấu vết, bất quá càng khiến người ta kinh ngạc là, ngay mới vừa rồi cái kia kỳ quái đại điêu đứng địa phương xuất hiện một cái rộng 1 mét cái hở, cái khe này trực tiếp xuyên qua toàn bộ Vô Song Thành. Ồ, chúng ta như thế khắp nơi đều là thương A. Đúng A. Không phải mới vừa đang nhìn trò hay sao? Như thế còn cầm đao kiếm A. Sẽ không có quỷ đi. Rời ạ. Ngươi là võ giả còn sợ quỷ A. Sau đó không lâu những công kích này võ giả từ từ biến hóa thanh tỉnh, bất quá mới thanh tỉnh lại căn bản cũng không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Về phần những người này tại sao sẽ đột nhiên thanh tỉnh, dĩ nhiên không phải Mã Linh Nhi lòng tốt bỏ qua cho bọn họ, chỉ là này nhiếp hồn thuật vốn là chỉ có thể khống chế người một đoạn thời gian, nếu không Mã Linh Nhi cũng sẽ không chủ mưu Vô Song Thành 6 năm rồi. Về phần những thứ kia một mực có thể khống chế người, đều là mượn dùng dược vật cùng nhiếp hồn thuật tài năng khống chế. Nếu không ma môn đã sớm thống nhất cả thế giới rồi. Điện chủ. Tiếp theo làm sao bây giờ? Một mực đứng ở bên cạnh nhìn hết thảy các thứ này, Mã Linh Nhi bên người đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Còn có thể làm sao? Giết hắn sao? Ngu si. Lập tức thông báo tổng đàn thỉnh cầu tiếp viện. Ta nhất định phải để cho cái này tinh anh học viện biến mất. Còn có mau chóng liên lạc Ngô lao chó. Khiến hắn tiến hành kế hoạch. Hôm nay gây ra chuyện như vậy. Sợ rằng không lâu Thánh Đình sẽ tra tới. Chúng ta tiến hành 6 năm kế hoạch. Nếu là bị phá hư, người ta về sau sợ rằng sống không bằng chết. Một số thời khắc chết ngược lại là một loại giải thoát, tiểu sợ thì sống không bằng chết. Nói một chút đến này, không chỉ có lại để cho Mã Linh Nhi nghĩ tới Chu Khai, nếu không phải hiện tại nàng không động đậy tới, sợ rằng nàng sẽ nhịn không được giết vài người cho hả giận. Phải. Thuộc hạ cái này thì đi làm. Vừa nhìn thấy Mã Linh Nhi giết người ánh mắt, hắc ý hệ nhân lập tức đều. Chờ một chút. Điện chủ còn có gì phân phó sao? Phân phó cái giám A. Ta bây giờ còn không nhúc nhích được. Còn không nhanh lên nghĩ biện pháp. Mã Linh Nhi lên cơn giận dữ. Nguyên lai Chu Khai lúc đi không có cho hắn giải huyệt, đến bây giờ nàng đều vẫn chỉ là chật vật đứng ở nơi đó. loại trừ nói chuyện cái gì cũng không có thể làm. Ồ, là, bất quá cho đến Mã Linh Nhi huyệt đạo tự động giải huyệt bọn họ cũng không có tìm được bất kỳ phương pháp nào. Mà vô song thành bên ngoài, bốn người thêm ba con ngựa cùng một đầu đại điêu có chút bi thương đi trên đường. Lão sư, ngươi nói 3 năm sau ta có thể báo thù sao? Nhìn mình trong ngực thúc thúc lạnh giá thi thể, Chiến Vân có chút bi thương nói. Như thế, mới vừa nói khoác lác thời điểm không nghĩ tới những thứ này, nhưng bây giờ tới suy nghĩ. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi khắc khổ cố gắng. 3 năm, ta bảo đảm ngươi có thể tự tay giết nàng. Hiện tại Tinh Anh học viện cũng không phải là năm đó cái kia nhà lá. Mặc dù năm đó cái kia nhà lá vẫn có thừa tốc độ tu luyện hiệu quả, càng không cần phải nói hiện tại Tinh Anh học viện, tất cả đều là hoàn mỹ kiến trúc. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần. Tại cộng thêm Chu Khai đan dược. Võ công. Giúp tiểu tử này tìm một cái tốt sư phụ. Dựa vào Chiến Vân cao nhất thiên phú. Chu Khai cũng không tin không thu thập được một cái thấp hơn trục hành, chỉ có thể chút ít bảng môn tả đạo vũ ký đại tông sư. Ta nhất định sẽ giết nàng. Đáng tiếc thúc thúc không thấy được. Được rồi. Không muốn bi thương rồi. Chu Khai sờ một cái Chiến Vân tóc, hiện tại hắn đều nhanh vượt qua Chu Khai cao. Nhân sinh không vừa ý 89/10. Được một chân vậy. Có lẽ hôm nay là ngươi không vừa ý 89/10. Có thể một ngày nào đó sẽ có một. Không muốn tổng đem chính mình không vừa ý nhớ. Vui vẻ một điểm. Chờ có nhất thời sau. Ngươi liền hạnh phúc. Chu Khai nói. Lão sư kia. Ngươi có không vừa ý sao? Chiến Vân nhìn Chu Khai nói. Lão sư ngươi ta. Thích nhất chính là ăn được ngủ được sướng như tiên. Mỗi ngày ăn uống no đủ nhìn một chút sách. Nhưng là bây giờ các ngươi mỗi ngày đều tại gây chuyện cho ta. Ngươi tại học viện đều 2 năm rồi. Ngươi gặp qua lão sư ngươi chân chính nghỉ ngơi cho khỏe qua sao? Đây chính là ta không vừa ý. Chu Khai là một người lười. Đứng đầu không vừa ý địa phương chính là chuyện quá nhiều, nhưng là có rồi hệ thống nơi tay, Chu Khai liền chạy không hết chuyện, coi như mình không gây sự. Hệ thống cũng sẽ an bài chuyện. Chiến Vân bĩu môi. Tâm tình hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Sau đó lại hỏi. Lão sư kia. Ngươi một. Ta một A. Các ngươi rồi. Có các ngươi ta liền thỏa mãn. Chu Khai lại sờ một cái Chiến Vân đầu. Từ từ đi. Ngươi một cũng sẽ đến. Ừ. Chiến Vân gật gật đầu. Lão sư. Ngươi và Tiểu Phong chính là ta một. Mà lúc này Chu Khai không biết là, Chiến Vân học viện độ trung thành đạt tới mát trị số 100. Chương 90, lại xảy ra chuyện. 3 ngày sau, Chu Khai mang theo Chiến Vân trở lại học viện, nhưng là chân trước mới vừa trở lại học viện, chân sau liền Trần Gia Lạc chạy tới nói cho Chu Khai Nguyên Bá Gia Gia bị bắt. Gì đó? Bị bắt? Ngươi tại Khôi Hải sao? Ta nói hết rồi gọi các ngươi bảo vệ tốt bọn họ. Đều là làm ăn thế nào a? Chu Khai hết sức tức giận, Nguyên Bá Gia Gia là trong thôn lão nhân. Mặc dù bình thường tương đối trạch, nhưng là cũng là một cái không tệ người, huống chi hắn tôn tử vẫn còn học viện học tập, Chu Khai không tức giận mới là lạ. Còn không nhanh đưa hắn cứu trở lại. Cái này, Trần Gia Lạc có chút do dự. Chít chít ố ố làm cái gì? Nói, Chu Khai có chút tức giận, ai cũng biết dưới núi thôn dân đối với Chu Khai muốn nhất tính, hiện tại không chuẩn bị cứu người. Ngược lại do dự Chu Khai không tức giận mới là lạ. Là như vậy viện trưởng, theo Lưu Thành chủ cho chúng ta tài liệu. Những thứ kia bắt nguyên lão ra từ người, thật giống như vương tộc. Đế quốc vương tộc. Chu Khai sững sờ, trong thôn sơn dân bất quá đều là một ít cách xa người thế tục, làm sao sẽ chọc tới người đến bắt hắn. Hơn nữa còn là vương tộc. Phải. Trần Gia Lạc sở dĩ như vậy chít chít ố ố thì ra là vì vậy. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ sao? Chu Khai tại thôn trưởng trước mộ xin thề phải chiếu cố kỹ lưỡng trong thôn người, Chu Khai cũng sẽ không bởi vì bắt người là vương tộc liền do dự. Huống chi hiện tại học viện thực lực cũng không yếu, mặc dù đối với ở đế quốc rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, Chu Khai không phải rất rõ, thế nhưng đế quốc cao nhất sức chiến đấu cũng bất quá đạo tông cấp bậc, vượt qua đạo tông cấp bậc vậy thì có thể khai tông lập phái rồi. Ở cái thế giới này tông môn thế lực lớn ở đế quốc, cho nên Chu Khai căn bản không sợ. Trung quy hiện ở trong tay mình có một con thần điêu nhưng là thánh vị, hơn nữa lập tức hệ thống thăng cấp xong, Chu Khai lập tức sẽ được một chương 24 giờ sở lưu hương triệu hoán kẹt. Cùng với một cá, ý đại tông sư cao thủ. Cho dù Chu Khai bây giờ còn chưa phải là rất rõ sở lưu hương là dạng gì cao thủ cấp bậc, nhưng tối thiểu không kém gì đạo tông. Chu Khai mới sẽ không sợ. Sợ dĩ nhiên là không sợ. Nhưng là nguyên lão gia tử bị bắt sau, liền bị đám người này áp tải đi rồi kinh đô. Gì đó. Một cái tay trói gà không chặt người bị ép hướng kinh đô. bị trộm tới bao lâu? Nghe được Trần Gia Lạc mà nói, Chu Khai cũng là sững sờ. Khoáng Giã Thành có thể nói là đế quốc xa xôi thành thị, làm sao sẽ chọc tới kinh đô vương tộc người? Đây chính là trong đế quốc, toàn bộ Yến Vân đế quốc đế đô a. Đương nhiên bây giờ còn chưa phải là Chu Khai quấn quýt những khi này. 3 ngày rồi. Người đi không lâu sau hắn liền bị bắt. Vậy. Làm sao sẽ? 3 ngày rồi. Ngươi như thế không nói cho ta. Chu Khai một quyền đánh vào chính mình trên bàn. Trong mắt toát ra nhiều chút sát ý. 3 ngày. Một cái tay trói gà không chặt người, trời mới biết sẽ trải qua cái gì đó. Nếu là thật ra những chuyện gì, kia sợ rằng muốn cứu cũng không kịp. Khi đó viện trưởng ngươi vừa rời đi, học viện cũng không có làm chủ nhân. Cho nên ngươi cứ như vậy lôi kéo. Trần Gia Lạc ga, Trần Gia Lạc ga. Chu Khai thật có gan muốn đánh Trần Gia Lạc xúc động. Tại trong tiểu thuyết Trần Gia Lạc mặc dù là chân heo, nhưng là nói thật, hắn vốn không phải một cái rất đòi khả quan vật, làm việc không quả quyết, mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng là đối với lựa chọn hắn vĩnh viễn làm cũng không đủ chính xác. Nếu không phải Chu Khai bây giờ không có có thể quản lý học viện người, Chu Khai cũng không muốn để cho Trần Gia Lạc đảm nhiệm như vậy chỗ ngồi. Trở về ta đang tìm ngươi tính sổ. Có thể cho dù Chu Khai trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhưng là bây giờ cũng không phải theo Trần Gia Lạc sinh khí thời gian. Chu Khai lập tức đứng dậy vội vàng xuống núi. Hiện tại ta không muốn cùng ngươi nói nhiều. Bất quá nếu là ta trở lại học viện ra lại chuyện cũng đừng trách ta. Chu Khai đập cửa mà ra, chỉ để lại Trần Gia Lạc có chút cô đơn bóng lưng. Rất nhanh Chu Khai liền đi tới dưới núi, dắt Tảo Hồng Mã liền cùng mới vừa trở lại học viện Hạ Tuyết Nhất, Tiêu Thập Nhất Lang cùng Thần Điêu chuẩn bị xuất phát. Hiện tại những người này chính là học viện thực lực cao nhất người, Chu Khai lại vừa là cứu người, thật sự là không cần thiết mang quá nhiều người. Hơn nữa hệ thống lập tức thăng cấp xong rồi, cất thưởng còn không có lĩnh, danh vọng giá trị cũng không ít, cứu người những thực lực này hẳn đủ. Nhưng là Chu Khai mới vừa đi ra cửa thôn, liền bị một người ngăn lại, người này chính là Chu Khai tam đệ tử Nguyên Bá. Lúc này Nguyên Bá mặt đầy bi thương. Thậm chí Chu Khai còn nhìn đến rồi hắn kia khẽ run thân thể, rất rõ ràng là có chút không khống chế được tâm tình mình. Lão sư, người dẫn ta đi đi, ta cũng phải cứu ta ra ra. Hoa! Có lẽ là 3 ngày này kiềm chế quá lâu, vừa nói xong lời này Nguyên Bá liền oa một tiếng khóc lên. Chu Khai cũng là lập tức đưa hắn ôm vào trong ngực. Tại Chu Khai đông đảo đệ tử ở trong thật ra thì Chu Khai thương tiếc nhất chính là Chiến Vân cùng Nguyên Bá. Chiến Vân thân thế tất nhiên Chu Khai thương tiếc hắn nguyên nhân. Mà Nguyên Bá thì là bởi vì hắn cùng Chu Khai quá giống. Nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói, Chu Khai thật ra thì chưa tính là một đứa cô nhi. Tại trở thành cô nhi trước, Chu Khai chính là cùng gia gia mình sinh hoạt chung một chỗ. Khi còn bé hắn, bởi vì gia đình biến cô biến hóa thập phần trầm mặc ít nói. Cũng chỉ có cùng gia gia mình chung một chỗ mới có thể khiến hắn có một tí ấm áp cùng hạnh phúc. Nguyên Bá cũng là như vậy. Thậm chí Nguyên Bá so với Chu Khai càng để cho người đau lòng. Khi đó Chu Khai chỉ là bởi vì gia đình nguyên nhân biến hóa yên lặng, nhưng là không có nghĩa là Chu Khai không có bằng hữu, không có bạn chơi, mặc dù đều rất ít, nhưng là Nguyên Bá cũng không giống nhau. Hắn bởi vì thân thể duyên cớ, loại trừ gia gia căn bản tiếp xúc không tới cùng lứa hài tử. Không nên nói cùng lứa hài tử, tại Chu Khai trước khi tới, hắc, án liền người đều thấy không nhiều. Nhìn Nguyên Bá khóc thành như vậy, Chu Khai cũng là một trận đau lòng. Hiện tại học viện học sinh nhất là sớm nhất mấy cái học sinh, Chu Khai hoàn toàn thì đem bọn hắn coi thành chính mình hài tử. Nhìn bọn hắn đau khổ, Chu Khai cũng giống vậy thống khổ. Được rồi, nam tử hắn đại trượng phu không muốn khóc sướt mướt. Lao sư nhất định sẽ đem ngươi ra mang về. Không, lao sư, ngươi dẫn ta đi đi. Gia Gia chưa bao giờ từng rời đi ta. Ta nhất định phải cùng nhau đem Gia Gia cứu ra. Nguyên Bá cho tới nay đều là một người bướng bỉnh cường hải tử. Có lúc liền Gia Gia của hắn cũng không có cách nào, hiện tại Gia Gia sẽ ra chuyện. Sợ rằng không người nào có thể thay đổi hắn chú ý. Nổi bật chuyện này còn quan hệ đến Gia Gia của hắn sinh mạng. Nguyên Bá quật cường Chu Khai là biết rõ. Chu Khai cũng lười đang khuyên ngăn trở gì đó. Hiện tại hắn liền nghĩ đến đấy mang còn chưa mang Nguyên Bá đi. Không mang theo hắn đi Nguyên Bá cuối cùng cũng nhất định sẽ trộm lén đi ra ngoài. Mặc dù tìm người coi chừng Nguyên Bá phỏng chừng cũng không tiện dùng. Mặc dù Nguyên Bá bây giờ còn chưa có đột phá tiên thiên, thế nhưng bằng hắn long tượng ba nhược công cùng man thú huyết mạch, mặc dù tông sư một cái không chú ý chỉ sợ cũng đừng mơ tưởng ngăn lại hắn. Nhiều lần quyền hành Chu Khai vẫn là quyết định đem Nguyên Bá mang theo. Không mang theo Nguyên Bá rất sợ hắn đối với chính mình làm chút chuyện gì đi ra, người này phát động tàn nhẫn tới. Có thể là chuyện gì đều làm được. Đến lúc đó người này cứu ra, hắn xảy ra chuyện sẽ không tốt. Hơn nữa hiện tại cũng liền Chu Khai có khả năng ổn định Nguyên Bá. Chu Khai mang theo bên người cũng yên tâm một điểm. Được, ta dẫn ngươi đi. Bất quá ngươi muốn nghe ta. Tuyệt đối không thể xung động. Tốt. Tốt. Ta nhất định đều nghe lời thầy. Thấy Chu Khai đáp ứng, Nguyên Bá cũng lập tức cao hứng lên. Mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hệ thống cuối cùng thăng cấp xong rồi. Chương 91, đuổi theo. Đinh. Hệ thống thăng cấp xong. Cụ thể chức năng mời ký chủ tự đi kiểm tra. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, mệnh đồ đa xuyễn. Thu được khen thưởng, 6 sao nhân vật kẹt 1 trường, ngũ tinh nhân vật kẹt 3 tấm, thư tịch 20 bản, thiểm điện điêu 1 cái. Danh vọng giá trị, 300.000. Đinh. Lần này hệ thống thăng cấp 3 ngày cho ký chủ tạo thành một ít thời gian tổn thất. Đặc biệt khen thưởng danh vọng giá trị 100.000. Lấy làm bồi thường. Đinh. Danh sư hệ thống kích hoạt. Học viện độ trung thành vượt qua 95, thiên phú cấp độ S trở lên, thông qua xuất sư nhiệm vụ có tỷ lệ nhất định thu được danh sư chỉ đạo. Chú thích, học viện độ trung thành đạt tới 100% thu được danh sư chỉ đạo. Đinh. Học viện nhiệm vụ hệ thống kích hoạt. Cụ thể phân phát nhiệm vụ cùng nhận mời tới truyền đạt thất kiểm tra lĩnh. Đinh. Kích hoạt rút thưởng hệ thống. Bởi vì học viện thực lực trưởng thành quá chậm. Đặc biệt kích hoạt này hệ thống trợ giúp ký chủ tăng cường học viện thực lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, Nguyên Phương ngươi thấy thế nào? Nhiệm vụ miêu tả, tân thủ thôn trung tàng long ngọa hổ. Thân là trước Yến Vân Đế quốc nguyên soái, Nguyên Mông người làm. Nguyên Phương tựa hồ cất giấu gì đó không thể cho ai biết bí mật. Bị người bắt đi. Chú thích, Nguyên Phương bất quá một người bình thường. Cho nên rất dễ dàng tử vong. Đề nghị ký chủ tại Nguyên Phương bị bắt sau trong vòng 15 ngày đem nhân vật hoàn thành. Nếu không có thể gặp người chết nha. Nhiệm vụ mục tiêu, cứu ra Nguyên Phương. Có hay không nhận nhiệm vụ? Một trận len ken thanh âm, trong nháy mắt liền chấn Chu Khai có chút ù tai. Thế nhưng Chu Khai vẫn là nhanh kịp phản ứng nhận nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ. Nhận thành công. Cơ thưởng, hoàn mỹ kiến trúc kẹt 1 chương, trận đồ 1 chương. Thất tinh hạ phẩm nhân vật kẹt 1 chương. 6 sao nhân vật kẹt 3 tấm, nội công 3 bộ, vũ khí 3 bộ, bí pháp 3 bộ. Thiên cấp thượng phẩm vũ khí 1 cái. Hô. Nghe đến đó Chu Khai thở ra một hơi dài. Này ù thai thanh âm cũng rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng nhìn cái nhiệm vụ kia thời hạn Chu Khai lại không thể không gấp rút lên đường. Hiện tại bởi vì Trần Gia Lạc làm trễ mãi 3 ngày, Chu Khai chỉ có 12 ngày thời gian, nhưng là đế đô rất xa. Coi như là Chu Khai nắm giữ rất nhiều ngựa tốt, Chu Khai cũng không dám hứa chắc tại trong vòng 10 ngày đến, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là còn mang lấy Nguyên Bá. Chu Khai lại không nhịn được nhìn một cái Nguyên Bá, nhất là trên người hắn kia 4 cái quả cầu sắt. Này 4 cái quả cầu sắt chính là Nguyên Bá gia tộc truyền gia chi bảo. Vật này không có tăng phúc, lại càng không có đủ lực sát thương gì. Nhưng vật này nhưng là một món địa cấp thượng phẩm vũ khí. Là đặc biệt là nguyên gia man thú huyết mạch chế tạo dành riêng tu luyện công cụ. Duy nhất chức năng chính là theo ký chủ thực lực gia tăng hắn sức nặng, lấy để cao nguyên gia nhân lực lượng, gia tốc nguyên gia huyết mạch dung hợp. Hiện tại Nguyên Bá bởi vì tu luyện long tượng ba nhược công nguyên nhân, huyết mạch dung hợp đã đạt đến 30%. Cộng thêm long tượng bản nhược công tăng phúc. Hắn lực lượng có thể đạt tới cựu đỉnh lực. Nơi này cái gọi là đỉnh cũng không phải là chỉ coi như lễ khí đỉnh. Mà là có thánh đỉnh phát hành lực lượng tiêu chuẩn, đỉnh. Một đỉnh lực tương đương với một cái tiên thiên lực lượng. Mà cựu đỉnh lực thì tương đương với một cái tông sư lực lượng. Như vậy lực lượng tùy tiện có thể phá hư mất khoáng giã thành thành tường. Khoáng giã thành thành tường nhưng là có nửa thước dày. Cho nên nói mang theo Nguyên Bá đối với lập tức tới nói, đó nhất định chính là một loại hành hạ. Không có biện pháp bên dưới Chu Khai không thể làm gì khác hơn là đem chính mình tạo hồng mã cho Nguyên Bá, mà chính mình một lần nữa tìm một. Có thể mặc dù như vậy tảo hồng mã chạy cũng là cố hết sức, mấy cái này quả cầu sắt thật sự quá nặng, lại không thể lấy xuống, thật lòng để cho người nhức đầu. Chậm mặc dù chậm một chút, nhưng là Chu Khai vẫn là mang theo Nguyên Bá lên đường. Trước khi lên đường Chu Khai vội vàng tại chính mình kim tiền trong thương thành mua 2 cái diều hâu. Này 2 cái diều hâu nhưng là bỏ ra Chu Khai 10 vạn lượng hoàng kim, phải biết cái thế giới này hoàng kim cùng bạch ngân so với liệt nhưng là 1/100. Cho dù một năm nay Chu Khai đã tương đương giàu có rồi. Nhưng là 100.000 này lượng hoàng kim cũng để cho Chu Khai có chút thương cân động cốt, nhưng là 100.000 này lượng hoàng kim Chu Khai nhưng cần phải hoa. Phải biết Chu Khai mua này 2 cái diều hâu cũng không phải là hàng thông thường, diều hâu vốn là bay cực nhanh một loại loài chim, là thế giới này truyền đạt tin tức chủ yếu công cụ. Bản thân diều hâu chính là rất có giá trị đồ vật. Ở trong cái thế giới này cũng chỉ có cực ít thế lực lớn có khả năng giáo huấn dưỡng vật như vậy. Mà Chu Khai mua này 2 cái lại càng không được, chính là vương huyết diều hâu. Không chỉ có tốc độ nhanh đến liền thánh vị cao thủ đều không đuổi kịp, thậm chí còn có thể bay đến 10 vạn mét trên không, đây chính là chỉ có đế cấp có thể bước vào lĩnh vực A. Hơn nữa loại này vương huyết diều hâu cực ít. Cũng không phải nói chỉ cần có đế cấp thực lực là có thể bắt. Hơn nữa vương huyết diều hâu bình thường đều là một đôi sở. Tê hiện, bọn họ không chỉ là vợ chồng, càng là cùng sinh ra ở một cái trứng bên trong, không chỉ có trời sinh nắm giữ ăn ý, thậm chí cách nhau mấy triệu dặm cũng có thể nhẹ. Dễ biết rõ đối phó ý tưởng. Ở trên cái thế giới này, Chu Khai cũng liền nghe nói hiện tại yêu tộc yêu vương nuôi mấy chỉ. Cái khác Chu Khai cũng chưa có nghe nói, giống như vật như vậy theo dõi truyền tin vậy cũng là thập phần đáng giá. Chu Khai hoa 10 vạn lượng là có thể mua được, đây tuyệt đối là kiếm lời. Thế nhưng Chu Khai hiện tại tiền thật sự không nhiều. Nếu không phải Chu Khai hiện tại còn không biết Nguyên Phương tung tích, Chu Khai căn bản cũng không muốn mua. Nếu là một điểm này tiền mua một ngựa tốt, phòng trừng Chu Khai cũng có thể sớm một chút đuổi kịp đám người kia rồi. Thả ra diều hâu sau, này hai cái diều hâu trong nháy mắt liền biến mất ở rồi Chu Khai tầm mắt ở trong. Tha hiện tại Chu Khai đại tông sư thực lực ánh mắt, quả nhiên cũng không có phát hiện vật này là như thế biến mất ở trước mắt. Ngược lại thần điêu thật giống như biết rõ bọn họ biến mất ở địa phương nào, dù sao cũng là man thú, hơn nữa còn là loài chim, thần điêu ánh mắt dĩ nhiên là bất phàm. Mà Chu Khai cũng lập tức mang theo những người khác hướng đế đô đuổi theo, hiện tại Nguyên Phương đến cùng ở nơi nào Chu Khai cũng không phải rất rõ, chỉ biết hướng đế đô đi rồi, Chu Khai cũng chỉ đành đuổi theo đế đô, bất quá có diều hâu tại, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có Nguyên Phương tin tức. Quả nhiên Chu Khai đám người mới vừa đi ra khoáng dã thành trong phạm vi, một cái diều hâu liền bay trở lại. Bọn họ đến phó thành, thay ngựa thay đổi người sau đó không có chút nào dừng lại lên đường. Diều hâu thuộc về yêu tộc biến dạng, một ít cao quý huyết mạch là có thể nói rằng. Ngươi nói bọn họ đã đến phó thành. Nghe được diều hâu truyền về tin tức, Chu Khai có chút nhức đầu. Phó thành chính là đến đế đô đường phải đi qua, cũng ký hiệu những người này đã đi 1/3 chặng đường. Hiện tại Chu Khai nếu muốn tại đến đế đô trước đuổi kịp thật sự có chút khó khăn, mặc dù những đội ngũ này cũng không bằng Chu Khai mã. Nhưng là bọn họ không tới một cái thành tựu không ngừng thay ngựa, thay đổi người. Căn bản không có một khắc ngừng nghỉ. Cái này căn bản là 800 giảm gấp. Không. Này rõ ràng chính là 800.000 giảm gấp. Nhóm người mình rất khó trong vòng thời gian ngắn đuổi kịp. Đi. Chúng ta cần phải nhanh lên một chút chạy tới đế đô. Hiện tại Chu Khai cũng không có biện pháp gì, xem ra chỉ có thể đến đế đô cứu người. Chu Khai đám người nhanh chóng đi vào, mà Chu Khai lúc này mới chậm rãi rút ra chút thời gian. Kiểm tra một hồi hệ thống. Chương 92, thăng cấp sau hệ thống, 1. Đầu tiên Chu Khai mở ra chính mình mặt bản, cái này mặt bản liền cùng lúc trước có khác nhau rất lớn. Ký chủ, Chu Khai, độc thân chó. Phẩm đức, dũng cảm, vô sỉ, đã kích hoạt, tự tin, hy sinh, uy nghiêm, đã kích hoạt, cao thượng, lòng dạ rộng lớn, vi nhân sư biểu, bao che chó con. Thu được hắn nhất phẩm đức thuộc tính gấp bội. Sức chiến đấu, 05. Cái thế giới này sức chiến đấu trung bình trị giá là 01, trung bình giá trị phán định là do vũ khí công pháp các loại vũ khí cái này đẳng cấp tổng cộng đều định ra. Không có nghĩa là đạt tới cái này cái đẳng cấp chính là nắm giữ như vậy sức chiến đấu. Ký chủ đã kích hoạt lưỡng hạng phẩm đức, thuộc tính gấp bội, thu được sức chiến đấu là 04, hơn nữa ký chủ vũ khí và nội công, tổng hợp đánh giá là 05, vũ khí võ công. Bởi vì ký chủ nắm giữ không khác biệt năng lực học tập, tự thân kỹ năng quá nhiều. Bản hệ thống liền không nữa biểu hiện. Kinh nghiệm, 400.000-500.000. Danh vọng giá trị, 400.000. Điểm tích lũy, 2015-12. Nhiệm vụ chính tuyến, Di Trạch Trăm Đời 2. Chi nhánh nhiệm vụ, Mệnh Đồ Đa Xuyễn. Đệ tử. Đệ tử vượt qua 10 cái. Cũng không ở biểu hiện. Học viện kiến trúc. Học viện giáo sư. Nhìn một phiếu này im lặng tuyệt đối Chu Khai cũng là say rồi. Đây là một gì đó hệ thống A. Mặt này bản liền những vật này. Ta còn muốn hắn làm gì A? Hệ thống. Ngươi nói ta muốn ngươi có ích lợi gì? Hệ thống vẫn còn chứ? Chu Khai đã rất lâu không có sử dụng hệ thống, đều nhanh muốn quên chính mình hệ thống có một cái hệ thống trí năng rồi. Thật sự là cái hệ thống trí năng kia quá hại người. Chu Khai cũng không muốn cùng hắn trò chuyện quá nhiều. Một năm này cơ bản không việc gì. Chu Khai cùng hắn trò chuyện cũng liền thiếu. Nhưng là bây giờ hệ thống quả nhiên không có một chút phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì mình cùng hắn rất lâu không có nói chuyện hắn tức giận? Sẽ không nha? Người này không phải đặc biệt thích ngủ sao? Đinh! Ký chủ có hay không xác định tư vấn vấn đề? Tư vấn vấn đề liền khấu trừ ký chủ kim tiền 100 lượng bạch ngân. Nghe được cái này thanh âm Chu Khai trên đầu một đám quạ bay qua. Làm len sợi a. Mình tại sao thì trở thành tư vấn, lúc trước không phải là không có chức năng này sao? Bất quá Chu Khai vẫn là muốn làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. 100 lạng bạc dòng mà thôi, chính mình vẫn có thể trả nổi. Phải. Đinh. Hệ thống vẫn còn. Tùy thời có thể cho ký chủ mang đến bất kỳ phục vụ. Chu Khai khuôn mặt thoáng cái liền hắc. Hắn mẹ nó, lao tử đương nhiên biết rõ ngươi vẫn còn, ta là muốn hỏi hệ thống trí năng còn không tại rồi. Ta là muốn hỏi hệ thống trí năng vẫn còn chứ. Đinh. Ký chủ có hay không xác định tư vấn vấn đề? Tư vấn vấn đề liền khấu trừ ký chủ kim tiền 100 lượng bạch ngân. Thanh âm quen thuộc trả lời. Để cho Chu Khai không khỏi có loại muốn phân xung động. Đây là tại chơi đùa ta đi. Còn muốn. Cố nén trong lồng ngực một cái nộ khí theo trong miệng nặn ra một lá chữ. Đinh. Bởi vì ký chủ thời gian dài bất hòa hệ thống trí năng trao đổi, bị hệ thống phán định là ký chủ không hy vọng sử dụng hệ thống trí năng. Cho nên tại hệ thống thăng cấp thời điểm rời trừ cái này một cái chức năng. Bổ sung một câu. Vì có thể cung cấp cùng hệ thống trí năng giống vậy chức năng. Thăng cấp sau đó hệ thống cung cấp một cái tư vấn hệ thống. Để giải đáp ký chủ có nhiều vấn đề. Mỗi lần tư vấn cần khấu trừ ký chủ 100 lạng bạc dòng. Nghe đến đó, Chu Khai không còn gì để nói đã từng có một phần chân thành hệ thống trí năng bài ở trước mặt ta ta không có quý trọng, chờ ta mất đi thời điểm mới hối hận không kịp, nhân gian thống khổ nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tê dại lúc trước chính mình tư vấn vấn đề mặc dù bê. Chế rêu rất thảm, nhưng là vậy không đòi tiền được rồi. Càng mấu chốt là, người ta trả lời vấn đề rất toàn diện được rồi. Hiện tại ngược lại tốt. Trả lời vấn đề phải trả lời mặt chữ vấn đề. Còn chết đòi tiền. Đáng tiếc lúc này đã trễ Chu Khai hối hận cũng vô ích. Hệ thống trí năng theo Chu Khai đi tới cái thế giới này sau, liền kèm theo Chu Khai. Rất nhiều lúc, cái này hệ thống trí năng đóng vai chính là một cái bằng hữu nhân vật, trong lúc bất chợt không có, quả thật làm cho Chu Khai cảm giác có chút vắng vẻ. Đóng cửa chính mình mặt bản Chu Khai lại mở ra những chức năng khác, lần này thăng cấp có thể nói là Chu Khai gặp được sở hữu thăng cấp chung, thay đổi lớn nhất một lần, không chỉ có mặt bản biến hóa, thậm chí thương thành hệ thống cũng bắt đầu có một ít biến hóa. Lúc trước bất kể là điểm tích lũy thương thành vẫn là kim tiền thương thành, hay hoặc là danh vọng thương thành, cho Chu Khai cảm giác chính là một cái chữ, loạn. Liền lấy danh vọng thị trường tới nói đi. Đồ bên trong chỉ có nhân vật kẹt. Nhưng là cho dù những nhiệm vụ này kẹt là dựa theo nhân vật cấp bậc tới phân. Mỗi một cái cấp bậc nhân vật trong nhưng là loạn bài. Nếu như không là lợi dụng hệ thống tới tìm kiếm. Rất khó trong vòng thời gian ngắn tìm tới chính mình muốn cái gì. Danh vọng thương thành còn như vậy. Liền càng không cần phải nói cái khác hai cái bao hàm bất kỳ vật gì thương thành rồi, dù sao Chu Khai ở bên trong mua một lần đồ vật, đầu liền đau một lần. Lần này thăng cấp sau đó, chuyện như vậy rõ ràng có thay đổi. Đủ loại hàng hóa xếp hàng đã rất có tự rồi, một ít không có dùng hàng hóa cũng tự động bị hệ thống xếp hàng đến cuối cùng. Thậm chí thương thành trang bịa còn có lục soát hệ thống, lần này tìm cái gì thì càng dễ dàng. Nhìn bày la liệt hàng hóa, Chu Khai đều có một ít không thể tin được. Xem xong thương thành Chu Khai lại đem ánh mắt đặt ở cật lần trước khen thưởng lên. Bởi vì lần trước nhiệm vụ chính vượt qua hệ thống thăng cấp, cho nên cho dù Chu Khai hoàn thành nhiệm vụ cũng không có thu được nhiệm vụ nhắc nhở, cho đến hệ thống thăng cấp xong sau đó, mới phát ra nhiệm vụ lần này khen thưởng phát ra cũng trực tiếp là phát ra đến Chu Khai bọc ở trong. Theo hệ thống mỗi lần thăng cấp, Chu Khai bọc cũng là càng ngày càng lớn, có thể giả bộ đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, đáng tiếc Chu Khai cơ bản đều là tại học viện ngây ngốc, cũng không ra ngoài. Lại càng không dùng dấu thứ gì, mặc dù bọc lại lớn Chu Khai dùng số lần cũng ít đáng thương, tốt tại lần này hệ thống thăng cấp bọc tăng lên một cái tạm thời sủng vật nhà trọ. Có thể thu loại trừ người ngoài ra bất kỳ động vật gì tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Bất quá tê. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có 24 giờ. Thời gian cột đao cũng là 24 giờ. Thế nhưng sủng vật không giới hạn. Chỉ hạn mỗi chỉ sủng vật tiến vào số lần cũng chính là 24 giờ một lần. Cái này ngược lại rất thực dụng. Về sau giống như mang theo con ngựa mình ra ngoài Chu Khai rốt cuộc không cần lo lắng cho bọn hắn tìm chỗ ngủ. Đánh nhau thời điểm cũng không cần cố kỵ thương tổn đến những bảo bối này, như lần trước Chu Khai đến Vô Song Thành cứu người, chính là trước đó đem ngựa gửi dạng ở Vô Song Thành bên ngoài. Có vật này về sau chạy trốn cũng là một món vũ khí sắc bén, chính là không biết về sau có cơ hội hay không chạy trốn. Hiện tại Chu Khai thực lực ở cái thế giới này có lẽ tính yếu, thế nhưng tại Yến Vân Đế Quốc cũng không liền như vậy, tại cộng thêm tinh anh học viện cường đại phòng ngự. Chu Khai dám nói tại tinh anh học viện liền thánh đình hắn đều không sợ. Muốn cho Chu Khai chạy trốn, bây giờ là càng ngày càng khó. Thử một chút hệ thống sùng vật, Chu Khai cảm giác vẫn là không tệ, bất quá theo Chu Khai cùng nhau trong mắt người, cũng có chút không biết làm sao rồi, ngươi trông xem một con ngựa một hồi xuất hiện, một hồi vô cớ biến mất. Có thể chấn định mới là lạ. Tốt tại là Chu Khai cho mọi người kinh ngạc đã rất nhiều, đại gia rất nhanh cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Sau đó Chu Khai liền bắt đầu kiểm tra chính mình nhiệm vụ lần này đoạt được. Chương 93, thăng cấp sau hệ thống, 2. Nhắc tới nhiệm vụ lần này khen thưởng không tính phong phú, nhưng là không tính sai, 6 sao nhân vật kẹt một trường, ngũ tinh 3 tấm, đối với hiện tại tinh anh học viện tới nói, lại thêm mới sức chiến đấu, bất quá Chu Khai không có lập tức chiêu bọn họ đi ra, bây giờ còn chưa tới đế đô, Triệu gia tới chỉ có thể phiền toái hơn, chờ đến đế đô Triệu gia đến vậy không muộn. Về phần thư tịch Chu Khai liền trực tiếp không muốn xem rồi, cái gọi là thư tịch thật ra thì chính là một ít cổ truyện viết sách, đối với người khác mà nói có lẽ rất chân quý, thế nhưng Chu Khai tàng kinh các đã có rất nhiều loại sách này rồi. Chân chính để cho Chu Khai cảm thấy hứng thú là cái kia Thiểm Điện Điêu. Thiểm Điện Điêu coi như Thiên Long Bát Bộ chung rất có nhân khí sủng vật, mặc dù không cùng thần điêu như vậy nắm giữ kỳ lạ kỹ năng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không vật phàm. Quả nhiên làm Chu Khai đem Thiểm Điện Điêu triệu ra tới sau, cho Chu Khai cảm rất là khả ái. Rời ạ, này không phải là Thiểm Điện Điêu năng lực đi. Chính mình lại không thể cưa muội tử, đem ra có tác dụng chó gì. Lại nói lần này thăng cấp lại còn không có nhân duyên hệ thống, mặc dù Chu Khai ở cái thế giới này tuổi không qua mới 20 mấy tuổi, thế nhưng Chu Khai là người của hai thế giới, cộng lại Chu Khai đều nhanh 30 mấy rồi được rồi. Nếu là chính mình có cha mẹ, phỏng chừng cũng có thể tham gia ra mắt tiết mục được rồi. Liền ngay cả người mình vật mặt bản lên tên mình phía sau đều là độc thân chó. Chẳng lẽ mình thế nào cũng phải trở thành pháp thần mới có thể mở ra nhân duyên hệ thống. Rất nhanh Chu Khai liền bỏ rơi loại này khó chịu tâm tình, thật tốt nghiên cứu nổi lên Thiểm Điện Điêu, nghiên cứu một chút này Thiểm Điện Điêu sau đó, Chu Khai mới phát hiện này Thiểm Điện Điêu không bình thường, đầu tiên hắn độc hết sức lợi hại, thánh vị trở xuống căn bản không có người sống. Tiểu thánh vị bên trong nếu là hơi chút thiếu chút nữa phòng trừng cũng không chịu nổi. Tại điểm tích lũy trong thương thành đều là bán giá rất cao cách. Hơn nữa tốc độ đặc biệt nhanh, Chu Khai dám cam đoan nếu là Thiểm Điện Điêu muốn đánh lén một cái đạo tông cao thủ, đều không thành vấn đề. Có thể thấy này Thiểm Điện Điêu cũng là không bình thường, một khi biết Thiểm Điện Điêu lợi hại, Chu Khai cả người đều cao hứng, đến đế đô nếu là có người dám ngăn trở. Chính mình, sẽ dùng Thiểm Điện Điêu cắn chết bọn họ. Thật ra thì tại nhìn đến đây sau đó, Chu Khai đối với cái này lần thu hoạch đã rất hài lòng, thế nhưng lần này hệ thống thăng cấp có thể không chỉ chừng này, còn có 3 cái hệ thống. Đầu tiên Chu Khai nhìn là học viện nhiệm vụ hệ thống. Bất quá nhìn một chút sau đó Chu Khai liền buông tha rồi. Nguyên lai nhiệm vụ này hệ thống hiện tại Chu Khai căn bản không có thể kiểm tra, muốn kiểm tra nhất định phải đến truyền đạt thất cái này trong kiến trúc tài năng kiểm tra, hơn nữa cụ thể chức năng cũng vậy, nhìn tại chính mình trong bọc truyền đạt thất kiến trúc, Chu Khai cũng liền buông tha, hiện tại chính mình lại không thể dùng. Sau đó tiểu là lần này chức năng mới, rút thưởng hệ thống. Đây chính là chư thiên vạn giới bên trong nổi danh nhất hệ thống, không ai sánh bằng, vật này có lúc so nhân phẩm, thời điểm tốt nói không chừng bản cổ cũng có thể rút ra. Vận khí không tốt thời điểm, rõ ràng là người đàn ông còn có thể rút ra nữ tính đồ dùng. Đương nhiên này cũng không phải này rút thưởng hệ thống như thế nổi danh nguyên nhân, mà là vật này chơi đùa chính là tim đập, có chút là ngày lễ rút thưởng, có chút là đánh bạc rút thưởng, tóm lại một câu nói có rút thưởng hệ thống, đó chính là đi lên nhân sinh đỉnh phong dấu hiệu. Chu Khai ôm kích động thêm hưng phấn tình cảm mở ra cái này rút thưởng hệ thống. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái to lớn đĩa quay. Cái này đĩa quay tổng cộng chia làm 5 cái bộ phận. Từng cái bộ phận đều là chia đều. Nhưng là bây giờ mỗi một chia đều bộ phận lên chẳng có cái gì cả. Chu Khai cũng là không hiểu nổi, cái này rút thưởng hệ thống rốt cuộc dùng như thế nào, không có biện pháp sau đó. Chu Khai không thể làm gì khác hơn là bỏ ra hơn 10.000 lượng bạc. Cuối cùng tại tư vấn hệ thống trợ giúp bên dưới biết rút thưởng hệ thống chỗ dùng cùng cách dùng. Đầu tiên cái này hố tra rút thưởng hệ thống giống như Chu Khai dự liệu như vậy. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện sẽ để cho Chu Khai đơn giản như vậy sử dụng, cái này rút thưởng hệ thống muốn rút thưởng, đầu tiên là từng cái nguyệt mới có một cơ hội. Đây vẫn chỉ là thỏa mãn rút thưởng hệ thống điều kiện thứ nhất, tiếp theo còn có cái thứ nhì, đó chính là mỗi rút ra một lần thưởng, ngươi thì phải bỏ ra 1 vạn lượng bạch ngân đại giới. Một nghe đến đó, Chu Khai đương thời tiểu phát báo, này hắn mẹ nó đều đồ chơi gì a? Đây là học viện hệ thống được rồi. Gì đó đều muốn tiền. Ngươi là muốn cho ta đi lên một cái hiệu trưởng không đường về đúng không? Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, thế nhưng này rút thưởng hệ thống vẫn tính là không tệ. Tối thiểu tại Chu Khai bỏ ra 1 vạn lượng bạc sau đó, nhìn 5 cái trống không bộ phận xuất hiện chữ Chu Khai cũng chưa có tức giận như vậy rồi. 5 cái bộ phận phân biệt dấu hiệu lấy vũ khí đại lễ bao, bí tịch đại lễ bao, trận pháp một bộ, kiến trúc đại lễ bao, nhân vật đại lễ bao. Nhìn những thứ này, Chu Khai cuối cùng cảm thấy này 1 vạn lượng hoa đăng giá. Đại lễ bao vật này dĩ nhiên là không cần phải nói, ít nhất 3 món đồ, vũ khí gì đó Chu Khai sẽ không muốn nói, hiện tại Chu Khai kim tiền thương thành vẫn có thể mua rất nhiều vũ khí, nhưng là cấp bậc càng cao vũ khí, kia giá tiền liền thật lòng đắt, dù sao lấy Chu Khai hiện tại tài sản muốn mua một cái thiên cấp vũ khí là không có cách nào, thế nhưng chỉ cần ra một cái cao cấp vũ khí đủ Chu Khai ăn một năm, đây nếu là được đến một cái kiến trúc đại lễ bao, theo phát một phen phát tài liền không có gì khác nhau rồi. Về phần bí tịch, đê đoan Chu Khai hiện tại không thiếu, nhưng là những thứ kia cao cấp Chu Khai nhưng là rất thấy thèm. Hiện tại Chu Khai đọc cùng kinh nghiệm tu luyện đã sắp muốn theo không kịp, Chu Khai cần cao cấp bí tịch, gia tăng chính mình tốc độ tăng lên, phải biết hiện tại Chu Khai thăng cấp kinh nghiệm nhưng là rất muốn chết. Còn có trận pháp vật này Chu Khai nhưng là thèm thuồng rồi rất lâu, trên tay hắn thì có một bộ trận pháp, kia bộ trận pháp chỉ có thể đến đại học sĩ tài năng tu tập, bây giờ Chu Khai đã tiến vào đại học sĩ, tại tu tập trận pháp này sau đó Chu Khai mới biết trận pháp lợi hại, đầu tiên cái này lưỡng nghi trận pháp cũng không chỉ là có thể bày trận. Hắn thậm chí có thể vận dụng tại phương diện võ công, hơn nữa tại Chu Khai xem ra, trận pháp này tại phương diện võ công vận dụng. So với hắn bảy trận pháp càng tác dụng, trận pháp vật này có thể chia làm rất nhiều chủng loại, tỉ như sát trận, khống trận, hay hoặc là tụ linh trận, có thể lưỡng nghi trận pháp chính là hỗ trợ lẫn nhau trận pháp, tức thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, như vậy trận pháp cần phải phối hợp hết sức đặc thù hoàn cảnh mới có thể có hắn uy lực, tinh anh học viện cũng không có như vậy hoàn cảnh. Hơn nữa lưỡng nghi trận thật ra thì chỉ có thể coi là chiến trận, tại rất nhiều lúc yêu cầu động lên phối hợp, hoàn cảnh tất nhiên là không làm được đến mức này, như vậy lưỡng nghi trận uy lực liền giảm bớt rất nhiều, huống chi lưỡng nghi trận cũng không tính là sát trận, thậm chí ngay cả khốn trận cũng không tính. Chu Khai tu tập lưỡng nghi trận sau sẽ hắn vận dụng ở trong khi thực chiến, quả nhiên hai cái tiên thiên cấp bậc tiểu binh cũng có thể cùng tông sư đánh không phân cao thấp, có thể thấy trận pháp lợi hại. Bất kể nói thế nào như vậy một cái rút thưởng hệ thống hay là để cho Chu Khai rất hài lòng hơn nữa cũng giá trị. Dùng một vạn lượng bạch ngân tới bác hàng ngàn hàng vạn bội phần lợi nhuận, cái này rất đáng giá. Tại trở lên kích động đi qua, Chu Khai cuối cùng bắt đầu hắn lần đầu tiên rút thưởng. Có hay không bắt đầu rút thưởng? Phải. Chương 94, nhân vật đại lễ bao. Rút thưởng đĩa quay cây kim chỉ nhanh chóng tại chuyển trên bàn vòng vo, mà theo cây kim chỉ tốc độ từ từ dừng lại, Chu Khai tâm cũng đi theo khẩn trương. Nhất là cây kim chỉ còn không có dừng lại, từ từ chuyển động một khắc kia, nổi bật khiến người quấn quýt, nhìn cây kim chỉ một chút xíu vạch qua vũ khí một cách, Chu Khai tâm từ từ để xuống, trung quy từ nội tâm đi lên nói, Chu Khai đều cảm thấy cái khác mấy thứ tỷ võ khí được. Sau đó cây kim chỉ lại xẹt qua rồi trận pháp, Chu Khai là hy vọng dường nào cây kim chỉ vào thời khắc ấy dừng lại a, kế tiếp là nhân vật một cách, đây là Chu Khai đệ nhị muốn tưởng tượng, hiện tại học viện xây trúc cơ bản đủ sống. Càng nhiều tốt kiến trúc Chu Khai cũng là yêu cầu, thế nhưng Chu Khai đối với kiến trúc nhu cầu cũng chưa có gấp như vậy bức bách, nhưng là lại từ từ vạch qua rồi, bí tịch vạch qua, kiến trúc vạch qua, lại vừa là một cái luân hồi. Chu Khai tâm đều nhan. Hát muốn bay lên rồi, này chơi đùa chính là tim đập A. Tại Chu Khai bệnh tim sắp lúc phát tác sau, cây kim chỉ rốt cục cũng ngừng lại, mà chỗ ngồi đúng lúc là nhân vật kẹt đại lễ bao lên. Chu Khai thiếu chút nữa không có nhảy cỡ lên, hiện tại Chu Khai học viện nhìn như thực lực không nhỏ. Nhưng là cao cấp chiến lực quá ít, cộng thêm học viện đặc thù chiêu sinh hình thức, Chu Khai cần gấp nhân vật, lần này lấy được 300,000 danh vọng, Chu Khai cũng sẽ ở cứu người sau sử dụng, bất quá mua cái gì dạng nhân vật, Chu Khai liền muốn từ từ suy tính. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu được nhân vật đại lễ bao một cái. Khen thưởng đã phát ra tới ký chủ trong bọc, mời ký chủ tự đi mở ra. Ông tâm tình kích động Chu Khai mở ra đại lễ bao. Có lẽ là gần đây Chu Khai vận khí quá tốt. Hay hoặc là mới vừa rồi rút thưởng thời điểm Chu Khai đem vận khí đều dùng xong rồi, lần này đại lễ bao Chu Khai câu khai ra 3 tấm nhân vật kẹt. Thế nhưng này 3 tấm kẹt cũng là để cho Chu Khai hết sức cao hứng rồi, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Chu Khai cuối cùng thu được tờ thứ nhất thất tinh nhân vật kẹt. Còn thừa lại 2 tấm nhân vật kẹt 6 sao. Cũng là thập phần cường đại lực lượng, bất quá cùng thất tinh nhân vật kẹt so ra còn kém xa. Này 3 tấm nhân vật kẹt không thể so với Chu Khai nhiệm vụ thu được nhân vật kẹt, không biết cụ thể là người nào. Này 3 tấm nhân vật kẹt tên liền trực tiếp tại trên thẻ, Chu Khai liếc mắt liền biết mình nhân vật kẹt là nhân vật nào rồi. Đầu tiên 2 tấm 6 sao nhân vật kẹt. Địch Vân, nào đó nổi danh tiểu thuyết nam chân heo. Đại Tông Sư. Chiến lực, 03, nắm giữ thần chiếu kinh, huyết đao trải qua, đường thi kiếm pháp, liên thành kiếm pháp, huyết đao đại pháp nhiều loại tuyệt học. Địch Vân chính là Kim Đại Sư bút hạ liên thành quyết nam chân heo, cũng là Chu Khai biết, Kim Đại Sư bút hạ đứng đầu bi thương nhân vật, không ai sánh bằng. Có lẽ người đàn ông này nắm giữ đại đa số người giang hồ thèm thuồng võ công, nhưng đây cũng là một cái mang theo khổ nạn nam nhân. Cái này nắm giữ này khổ nạn nam nhân cũng là Chu Khai thích nhất nhân vật, suy nghĩ một chút cũng phải, bị sư phụ bán đứng, thích người gả cho người khác. Bị đoạn tay phải 5 ngón tay, xuyên xương bả vai. Những thứ này kia là một người nên có khổ nạn, tốt tại kết cục là được. Hiện tại Chu Khai thủ hạ cũng có đông đảo chân heo nhân vật, có bi thương có vui vẻ. Bản thân bọn họ cũng phần lớn số là mang theo trí nhớ đi tới nơi này. Có lẽ có chút trí nhớ bị thay đổi, giống như trong tàng kinh các vương ngự yên, có chút không có thay đổi giống như Trần Gia Lạc hàng ngũ. Chu Khai bây giờ thấy những thứ này bi thương người giống như làm một việc, đó chính là đem bọn họ CV vấy qua tới. Bất quá không có thanh vọng giá trị hết thể đều là giắm. Chu Khai hiện tại danh vọng giá trị đừng xem có 300,000, thật ra thì còn đủ mua một cái thất tinh nhân vật. Không có biện pháp chuyện như vậy cũng liền chờ sau này rồi. Mà đổi thành bên ngoài một chương chính là Chu Khai đợi rất lâu rồi nhân vật. Tiểu Vu Nhi, nào đó nổi danh tiểu thuyết nam chân heo. Đại Tông Sư. Chiến lực, 09, người mang ngũ tuyệt thần công. Nhìn trước mắt tấm này nhân vật kẹt, Chu Khai không biết có nhiều kích động. Đương nhiên Chu Khai kích động không phải là bởi vì Tiểu Vu Nhi kêu bùng nổ sức chiến đấu. Suy nghĩ một chút giống như Tiểu Vu Nhi nhân vật như vậy, trừ hắn ra người có võ công không nói, bằng vào hắn kia chỉ số thông minh liền đủ nghiền ép đồng cấp bậc rồi. Hơn nữa điểm võ công, Chu Khai tin tưởng nói tông cũng bất quá là hắn trên tay đồ chơi mà thôi. Bị hệ thống đánh giá có như vậy sức chiến đấu, đối với Chu Khai tới nói không một chút nào hiếm lạ. Chu Khai sở dĩ cao hứng, cũng là bởi vì một năm trước Chu Khai thu cái kia kêu A Lượng hải tử. Đứa bé kia thật sự là để cho người nhức đầu rất, Chu Khai tại cũng còn khá. Chỉ cần Chu Khai không ở, tiểu tử này liền ăn chắc học viện lao sư không dám bắt hắn thế nào. Mỗi lần đều đưa lão sư treo cợt đến muôn phân. Phải biết Chu Khai nhưng là cho học viện lao sư rất lớn quyền lợi. Để cho bọn họ có thể tận tình thu thập đám này tiểu quỷ. Nhưng không có một người có thể để cho tiểu tử này chịu phục. Cho dù là ở trong học viện thuộc về tương đối thông minh một loại Hạ Tuyết Nhất đều rất nhức đầu. Bản thân Hạ Tuyết Nhất gần đây khoảng thời gian này ngay tại đột phá ở trong, còn muốn dạy dỗ Chiến Vân, đã rất bận rồi. Thật sự là không có tinh lực thu thập a. Lượng rồi. Nếu không phải là bởi vì Chu Khai là học viện viện trưởng, tồn tại A Lượng đặc biệt sợ đuổi hắn đi quyền lợi, phỏng chừng Chu Khai cũng chạy không thoát tiểu tử này trêu cợt. Đáng giá mừng rỡ là, tiểu tử này đối với học viện có rất lớn lòng trung thành, học viện độ trung thành đều nhanh muốn 90 rồi, nếu không Chu Khai cũng sẽ không thời khắc chú ý tiểu tử này. Hiện tại được rồi, có Tiểu Vu Nhi nơi tay, Chu Khai còn không tin mình không thu thập được A Lượng rồi. Về phần cuối cùng một chương thất tinh nhân vật kẹt liền có chút để cho Chu Khai thất vọng. Huyền Trang, đại đường cao tăng, hạ phẩm đại nho, chiến lực, 20, người mang đủ loại kinh phật. Hạ phẩm đại nho sức chiến đấu đều trị giá là 10. Nhìn này cái nhân vật này Chu Khai cũng có chút nhức đầu, nói thật, thư giả Chu Khai học viện hiện tại có không ít rồi. Sức chiến đấu phương diện này có thể nói cũng là rất mạnh. Nhưng là hòa thượng này Chu Khai vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, này thư người chẳng lẽ cũng bao gồm hòa thượng. Chu Khai cũng không nhớ kỹ trên cái thế giới này cũng cùng vẫn còn loại sách này người a. Chu Khai có chút không hiểu nổi, không có biện pháp bên dưới không thể làm gì khác hơn là lần nữa tư vấn. Đi qua một phen trí tuệ cùng tài lực tỷ đấu sau đó, Chu Khai lần nữa hao tốn 10,000 bạc, biết rõ hòa thượng này nhưng thật ra là hệ thống sản xuất một loại đặc biệt loại khác, chia làm vũ tăng cùng văn tăng, có thể lý giải là độc lập với võ giả cùng thư giả một loại nghề nghiệp, hơn nữa còn có thể văn võ song tu. Bất quá loại nghề nghiệp này cũng có hắn tệ đoan. Đó chính là về số lượng là bị hệ thống hạn chế, cho nên Chu Khai đến nay mới triệu ra một cái hòa thượng. Về phần hòa thượng thu học trò. Ha ha. Làm hòa thượng coi trọng tuệ căn. Không có tuệ căn cũng là không được. Đương nhiên lớn nhất tệ đoan thật ra thì chính là chỗ này văn tăng cùng thư giả không giống nhau. Nơi này văn tăng thật ra thì không có sức chiến đấu. Hệ thống cho ra chiến lực thật ra thì chính là bọn hắn có thể tạo thành cái dạng gì lực tàn phá. Mà không phải nói có bao nhiêu võ lực. Giống như Tiểu Vu Nhi nhiều nhất cũng bất quá là một cái không. Một sức chiến đấu cùng ca ca hắn Hoa Vô Khuyết kém xa, càng không cần phải nói trên đầu của hắn Yên Nam Thiên, Di Hoa Cung Chủ Yêu Nguyệt, Thương Tinh. Nhưng là giống như Tiểu Vu Nhi thông minh như vậy người, kia lực tàn phá liền so với bọn hắn lớn hơn, nếu không hệ thống cũng sẽ cho ra không. 9 chiến lực. Về phần Chu Khai sức chiến đấu chính là thật sự sức chiến đấu, mà không phải nói tổng hợp chiến lực. Nếu không Chu Khai chiến lực sẽ không. Chỉ điểm này, mà hệ thống cho ra chiến lược, cũng chỉ là nhằm vào học viện giáo sư, cho ra đánh giá như thế. Về phần ngoài học viện người, sức chiến đấu đánh giá cũng là cùng Chu Khai giống nhau. Mặc dù Chu Khai lần này lấy được một cái thất tinh nhân vật, bất quá cũng không có tác dụng gì, Chu Khai cũng không có ý định lần này cứu người sử dụng hắn. Không có sức chiến đấu. Trời mới biết này Huyền Trang đến lúc đó cho mình chỉnh ra gì đó yêu thiêu thân. Không nên đến thời điểm cứu người biến thành cứu hắn. Chương 95 Danh sư hệ thống. Chu Khai cuối cùng kiểm tra hệ thống, đương nhiên là danh sư hệ thống, chính là cái hệ thống này nguyên nhân, mới có lần này hệ thống thăng cấp. Nói một chút đến danh sư, thật ra thì Chu Khai mình ngược lại là thật không nói gì. Trung Quy học viện đệ tử, tại trên danh nghĩa đều là Chu Khai đệ tử, nhưng là Chu Khai dĩ nhiên không có dạy qua những hài tử này một ngày công phu, hoặc là biết chữ. Chu Khai đều cảm giác mình liền người lão sư này hai chữ cũng không xứng, hiện tại quả nhiên chui ra một cái danh sư hệ thống, thật sự có chút đả kích người. Tốt tại danh sư hệ thống xuất hiện không chỉ là đả kích Chu Khai, mà là vì tốt hơn đem tinh anh học viện đẩy về phía cái thế giới này, khiến hắn trở thành chân chính tinh anh học viện. Danh sư hệ thống là một cái độc lập hệ thống, cũng có một cái độc lập mặt bản. Chu Khai mở ra mặt bản, phát hiện mặt bản bên trong xuất hiện rất nhiều không cách, cụ thể có bao nhiêu Chu Khai không thể đếm hết được. Những thứ này không cách không có bất kỳ tin tức, chỉ có thứ nhất không cách ở trong, xuất hiện đầu một người giống như cùng tên người, không sai người này chính là Chu Khai ngũ đệ tử Chiến Vân. Chu Khai nhớ kỹ Chiến Vân liền là người thứ nhất bị danh sư coi trọng. Thu làm đệ tử hải tử, chính là nguyên nhân này mới có thể kích hoạt cái hệ thống này. Chu Khai mở ra Chiến Vân hình cái đầu, mặt bản lên tiểu xuất hiện rồi Chiến Vân tài liệu. Tên họ, Chiến Vân, Thiên Thiên, chưa xuất sư. Thiên Phú, S. Nhân vật khái quát, cùng bộ kinh vân tương tự trải qua. Tương tự Thiên Phú. Cùng với đối với học viện thừa nhận cảm giác, thành công đưa tới kiếm thánh vô danh hứng thú. Đáng tiếc là, hiện giai đoạn Chiến Vân vẫn còn tiếp nhận học viện cơ sở chỉ đạo, cũng không có được học viện công nhận, cho nên không thể trở thành vô danh đệ tử. Mời cố gắng được đến học viện công nhận, sớm ngày vào vô danh môn hạ. Danh sư, kiếm thánh vô danh, chưa kích hoạt. Sau đó ở phía dưới tiểu xuất hiện rồi một chương nhân vật kẹt, Chu Khai chuẩn bị đem nhân vật kẹt xuất ra, có thể là như thế nào cũng không lấy ra tấm thẻ này. Chu Khai cảm thấy thập phần kinh ngạc, tấm này nhân vật kẹt chắc là kiếm thánh vô danh, nhưng là làm sao sẽ không lấy ra rồi. May ở nơi này danh sư hệ thống bên cạnh thì có một cái sử dụng thuyết minh, có thể dùng Chu Khai không cần tiêu phí kim tiền, cùng tư vấn hệ thống đấu trí so dũng khí. Tê dại. Không có hệ thống trí năng, cái hệ thống này vẫn như thế hại người. Nhìn kỹ một chút sau đó Chu Khai mới phát hiện, nguyên lai người danh sư này hệ thống quy định, phàm là thiên phú, năng lực, tâm tính cùng nhiều phương diện đột xuất nhân vật, mới có thể bị danh sư hệ thống tuyển chọn, bị một cái nhân vật nổi danh nhìn chúng hơn nữa thu làm đệ tử, đem cả đời sở học truyền thụ cho hắn. Chú ý, nơi này truyền thụ là không thông qua Chu Khai cho phép. Giống như tại Tinh Anh học viện bên trong, Chu Khai vì phòng ngừa có vài người, hoặc là mục tiêu không đơn thuần người, có hạng nhất đặc biệt quy định, vậy thì là không cho phép đối với những hài tử này dốc túi truyền cho. Đương nhiên chỉ cần bọn họ học viện độ trung thành có thể đạt tới nhất định không phản bội học viện, bọn họ muốn học gì đó, Chu Khai cũng sẽ giáo gì đó. Mà học viện lão sư cũng tuân thủ Chu Khai mà nói, nhưng là danh sư sẽ không. Bọn họ đòi hỏi thứ nhất chính là đem học sinh giáo thành tài, hơn nữa đem chính mình có thể giáo toàn bộ giao cho tên đệ tử này, thậm chí chỉ cần không phải học viện có tiêu diệt nguy hiểm, bọn họ đều không biết nghe theo Chu Khai mệnh lệnh. Đương nhiên đây cũng là nhìn những danh sư này ý nghĩ của mình rồi. Chỉ có chờ những danh sư này cho là mình đệ tử có năng lực xuất sư, hơn nữa thuận lợi xuất sư, những danh sư này mới thực sự trở thành học viện một thành viên, ở lại học viện nghe theo Chu Khai an bài, là học viện chạy đến giọt máu cuối cùng. Nếu là đang dạy trong quá trình, bọn họ dạy hài tử xảy ra bất trắc tử vong, vậy bọn họ cũng sẽ tự sát mà chết. Hơn nữa lại cũng sẽ không sợ. Tê hiện tại hệ thống ở trong. Như vậy quy định cũng là Chu Khai lần đầu tiên nghe nói. Xem ra loại trừ thời khắc chú ý những lao sư này, những thứ này bị danh sư dạy dỗ đệ tử cũng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chu Khai nghĩ như vậy đến. Chung quy so với học sinh tới nói, những lao sư này hiển nhiên càng thêm có giá trị. Học sinh không có còn có thể lại tìm, lão sư không có, vậy thì thật không có rồi. Bất quá bình thường bị bầu thành danh sư nhân vật, có thể là nhân vật bình thường, liền lấy Chiến Vân người danh sư này tới nói đi. Mặc dù Chu Khai không biết hắn rốt cuộc là đẳng cấp gì, nói rõ chung cũng nhắc tới, trừ phi đệ tử xuất sư, nếu không Chu Khai là không nhìn thấy những danh sư này cấp bậc. Có thể chỉ cần xem qua phong vân người đều biết, người này nhưng là chân heo niếp phong cùng bộ kinh vân lão sư. Người này cũng một mực xuyên qua toàn bộ phong vân thế giới cơ cấu. Cũng là bên trong nắm chắc cao thủ một trong, thực lực mạnh bao nhiêu không biết, dù sao lấy Chu Khai ánh mắt đến xem, tuyệt đối là thánh cấp trở lên. Thậm chí là đế cấp. Về phần tại sao tấm này nhân vật kẹt tại sao không lấy ra được, đó là bởi vì Chiến Vân còn không có theo học viện xuất sư. Hệ thống quy định chỉ có thông qua tại học viện học tập hài tử tài năng bị danh sư coi trọng, hơn nữa cần phải thông qua học viện xuất sư nhiệm vụ, tài năng bị danh sư chỉ đạo. Đây có lẽ là danh sư hệ thống đứng đầu chỗ đặc biệt, hắn cũng ở đây một ít địa phương lên tránh khỏi danh sư dạy dỗ đệ tử cùng học viện là địch, chung quy học viện sở hữu học sinh xuất sư nhiệm vụ, Chu Khai đều có thể tùy ý chỉ. Định, chỉ cần Chu Khai không muốn để cho người này bị danh sư dạy dỗ, vậy thì một mực không để cho hắn xuất sư, coi như danh sư coi trọng thì đã có sao, hơn nữa chỉ cần tại học viện bị giam vài năm, không có thể tốt nghiệp, Chu Khai nhưng là có quyền lợi đổi người. Một khi bị đuổi, vậy người này sẽ không thuộc về học viện, danh sư hệ thống tự nhiên sẽ vô dụng rồi. Đương nhiên chuyện như vậy phát sinh khái quát cơ hồ là số 0, chung quy hệ thống là vì ký chủ phục vụ, làm sao có thể làm một hệ thống tới hãm hại hắn không phải. Có thể bị kích hoạt danh sư loại trừ kể trên mấy cái điều kiện ngoài ra, còn phải là học viện độ trung thành đạt tới 90 trở lên. Cái này thì đại biểu không có khả năng phản bội học viện. Thậm chí hệ thống còn thập phần thân thiết nói rõ, độ trung thành mát trị số người cũng có thể kích hoạt danh sư hệ thống. Đối với cái này một điểm, Chu Khai cũng liền cười ha ha rồi, đến nay học viện chỉ có Chiến Vân một người đạt tới mát trị số, liền mấy cái khác Chu Khai một tay mang ra ngoài hài tử cũng không có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó khăn. Còn có chính là cái này danh sư hệ thống thuộc về duy nhất đồ vật. Chỉ cần là bị danh sư dạy dỗ qua hài tử, thuận lợi xuất sư sau, bọn họ là thuộc về những danh sư này quan môn đệ tử. Nói thông tục một điểm chính là bọn hắn sẽ không nữa đem tất cả đồ dạy cho những người khác, đương nhiên ký chủ ngoại trừ. Cho nên coi như là đạo thống truyền thừa giống nhau, phần độc nhất. Đây cũng là này danh sư hệ thống xuất sắc nhất địa phương, chung quy có cái danh sư dành riêng dạy dỗ sau đó, không qua vài năm, lại có người cùng ngươi sử dụng giống vậy đồ vật xuất hiện, loại cảm giác đó liền thật vô pháp trần thuật. Nhìn cái này nóng mắt hệ thống, Chu Khai cũng thập phần bất đắc dĩ đưa hắn đóng cửa, đồ vật là được. Đáng tiếc hiện tại không thể dùng, đối với Chu Khai tới nói đây chính là một loại thống khổ. Xem ra trở về chuyện làm thứ nhất, Chu Khai phải đặt ở rồi Chiến Vân xuất sư nhiệm vụ trên người, về phần cái dạng gì xuất sư nhiệm vụ Chu Khai cũng có chút nhức đầu, giống như Chiến Vân loại này mát trị số độ trung thành hài tử. Thật ra thì cũng không cần gì đó xuất sư nhiệm vụ, bất quá dù sao cũng là học viện thứ một cái xuất sư nhiệm vụ, Chu Khai không có khả năng cứ tính như vậy. Phải mở tốt đầu, phía sau xuất sư mới tiện giải quyết. Nghĩ một lát sau, Chu Khai liền không nghĩ nhiều nữa, chung quy bây giờ còn có càng trọng yếu sự tình, thu thập xong tâm tình sau, Chu Khai hiện tại chỉ có một cái mục tiêu. Đế đô. Ta tới rồi. Chương 96, Tiểu Lưu Cửu Hận. Người là cái thần kỳ sinh vật. Nhất là những thứ kia tương đối có bản lãnh người, đều thích cho mình dán nhãn, Chu Khai liền thích cho mình thiếp đánh mặt vương ký hiệu, đáng tiếc này đánh mặt vương bản sự không có bao nhiêu, phỏng chừng cũng không có ai sẽ để ý hắn cái này nhãn hiệu, càng không biết nhớ Chu Khai cái này nhãn hiệu. Nhưng là có như vậy một loại người, chính bọn hắn không cho mình dán nhãn, tuy nhiên lại sẽ bị cưỡng ép dán lên ký hiệu, thậm chí như vậy ký hiệu đồn đãi vạn giảm, cũng sẽ có người nhớ ký ở. Hơn nữa đời này qua đời khác đều không biết quên. Đế đô trung thì có như vậy một vị ngoại hiệu cầm thú người. Nhắc tới dùng cầm thú cái ngoại hiệu này đều là nâng đỡ người này, thật sự là người này xấu đến đỉnh điểm. Tại đế đô ngươi có thể không biết hiện nay hoàng đế là ai, nhưng ngươi nhất định phải biết rõ người này là ai, bởi vì nói không chừng ngươi ra ngoài liền gặp người này, không có hành lễ liền bị loạn côn đánh chết. Rất xinh đẹp nữ hài, bất kể ngươi là 15 tuổi vẫn là 50 tuổi, chỉ cần hắn thấy hợp mắt, ngươi chạy không hết, dù sao tại đế đô, chỉ cần là hắn thích. Chính là nhất định là hắn, chỉ cần là ngươi không phục hắn liền nhất định sẽ bị hắn khuất phục, dù là hắn là đế quốc. Một cái đại thần. Phải nói đế đâu người nào lợi hại nhất. Dù sao bình thường bình dân tuyệt đối sẽ không nói là hoàng đế, càng không biết nói là đế quốc thần bảo vệ, đại tướng quân, cố thủy quân. Nhất định sẽ nói là người này. Hắn chính là đương kim thiên tử cựu hoàng tử, Lý Đức. Nhắc tới chín cái hoàng tử làm nhiều như vậy người người oán trách sự tình, tại sao còn có thể sống đến bây giờ? Đó là bởi vì hắn có một cái hoàng đế lao tử, một cái làm hoàng hậu mẹ. Trọng yếu nhất một điểm là, hắn là 13 năm trước đây trận kia rối loạn chung sống sót duy nhất hoàng tử, đương kim thiên tử huyết mạch cuối cùng, nếu không làm như vậy phong mặc dù thân là hoàng thất thành viên hắn, cũng tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt. Mặc dù như vậy, vị hoàng tử này bởi vì chuyện xấu làm quá nhiều, vẫn là không bị hoàng đế sở ưa thích, tại đế đô đứng đầu địa phương vắng vẻ mở cho hắn phủ xây nha, nếu không hắn đã sớm là thái tử, mà không phải cựu hoàng tử rồi. Cũng không biết là báo ứng vẫn là gì đó. Cái này cựu hoàng tử vũ nhục rất nhiều nữ tử, trong nhà thê thiếp vô số vẫn không thể là hoàng tộc sinh một con trai. Đây cũng là hiện nay hoàng đế tức giận nhất địa phương, hiện tại hắn cũng chỉ muốn một cái hoàng thất huyết mạch tới thay thế mình cái này vô dụng nhi tử. Hôm nay sáng sớm, một đám người cưỡi ngựa chiến, dùng vải bố mang chứa một cái người vọt vào cựu hoàng tử phủ. Đương nhiên những người này dám như vậy tại cựu hoàng tử phủ làm, tự nhiên là bởi vì bọn hắn chính là cựu hoàng tử phủ người. Cựu hoàng tử bên người đắc ý nhất chó. Ai? Cũng không biết là nhà nào cô nương gặp nạn rồi. Nhìn vọt vào đại môn người, không có một cái người đi đường là đối với những người này tràn đầy hảo cảm. Thậm chí chỉ cần thấy được những người này không kiêng nể gì như thế xuất nhập, tâm tính thiện lương người cũng sẽ không nhịn được nước mắt chảy xuống. Bởi vì này nhất định là đám này chân chó làm chuyện gì xấu, vội vã cái cửu hoàng tử mang đến. Ai nói không phải? Nhớ kỹ nửa tháng trước lão lưu người thu tiền sâu cô nương kia chính là bị đám này chân chó nhìn thấy liếc mắt, liền bị bọn họ bắt cho tên cầm thú kia đưa đi. Lão lưu đầu đi để ý luận, kết quả bị sống sờ sờ bị đánh chết rồi. Chờ cô nương được thả ra, đã bị hành hạ không còn hình người rồi. Hơn nữa cha mình chết, ngày thứ hai liền điên rồi. Vừa nói một người không nhịn được để lại nước mắt. Đúng a, thật tốt người a. Còn nhớ lúc trước ta bị bệnh, cái cô nương này còn cố ý đưa tới cho ta một ít chính mình làm bánh ngọt rồi. Bây giờ, ai? Thật muốn có người tới thu hắn. Ai nói không phải a? Nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai. Liên hiện nay hoàng đế đều ngầm cho phép hắn làm việc. Chúng ta những thứ này dân bình thường còn có thể thế nào? Vì nhà ta kia tiểu tử ngốc, không thể nói được qua mấy ngày ta đều muốn bình thường đến bên ngoài thành đi sinh sống. Đúng nha. Không chọc nổi. Ta còn không trốn thoát sao? Lão Vương A. Qua mấy ngày cùng nhau bình thường. Được. A. Nhị vị bá bá nghĩ đến đám các ngươi bình thường rồi là có thể tránh được hắn sao? Ngay tại hai cái đại nam nhân thảo luận dọn nhà thời điểm, một cái thấp bé thân ảnh xuất hiện ở hai người phía sau, một mặt sát khí nhìn trước cửa một mảnh lạnh tanh cựu hoàng tử phủ. Tiểu Lưu A. Ngươi cũng không nên làm chuyện ngu xuẩn A. Các ngươi Lưu gia hiện tại coi như ngươi một cây độc miêu A. Đúng A. Nhìn cái này trai trai hải tử đột nhiên xuất hiện, hai cái hơn 50 tuổi lão nhân trong lòng cũng là cả kinh, rất sợ cái này không hiểu chuyện hải tử làm ra chuyện gì. Đứa bé này từ lúc tự mình cha già bị đánh chết, tỷ tỷ bị lăng nhục điên mất sau, mỗi một ngày đều tại liền hoàng tử phủ quanh quẩn, chính là hy vọng có thể tìm tới cơ hội giết cái này cựu hoàng tử. Hai lão nhân này sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng là bởi vì lo lắng đứa bé này, tới xem một chút, nếu không đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới. Lão Lưu đầu cùng hai người bọn họ là tốt nhất bằng hữu, hiện tại bằng hữu cứ như vậy một cái trẻ mồ côi, hai người cũng coi hắn là chính mình hài tử chiếu cố. Nhị vị bà bá, ta biết các ngươi hảo ý, ta cũng không phải ngu ngốc, không có nắm chắc sự tình ta tuyệt đối sẽ không làm. Ta biết ta bây giờ không giết chết được, cho nên ta bây giờ chỉ muốn nhớ mối hận này. Qua mấy ngày ta chuẩn bị đi xa học nghệ, đến lúc đó trở lại giết tên hôn đàn này. Tốt, tốt, vậy thì đúng rồi. Nghe một chút Tiểu Lưu nói như vậy, hai người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, từ lúc xảy ra chuyện tới nay, hai người cũng không biết khuyên bao nhiêu hồi. Lần này hắn cuối cùng tự mình nghĩ thông. Được rồi. Hai vị bà bá. Các ngươi đi về trước đi. Một hồi ta thì trở lại. Có thể ngàn vạn lần không nên làm chuyện ngu xuẩn a. Ừ. Ta biết. Không có nhìn thấy tên cầm thú này chết không được tử tế trước, ta nhất định sẽ không chết. Vừa nói Tiểu Lưu lộ ra nhãn thần hung ác. Sau khi hai người đi, Tiểu Lưu một mình tìm một cái đất trống ngồi xuống, hắn phải nhớ kỹ cái này trong phủ tất cả mọi người, cho đến có một ngày có năng lực giết chết những người này thời điểm, trở lại báo thủ. Mà cùng Tiểu Lưu giống nhau ý tưởng, thậm chí đã chuẩn bị xong ám sát người, tại cựu hoàng tử phủ chung quanh tuyệt đối không phải hắn một người người, cũng vì vậy cựu hoàng tử phủ bên cạnh trở thành ăn mày đứng đầu tập trung địa phương, không phải là bởi vì nơi này có thể muốn tới đồ vật, mà là bởi vì nơi này có bọn họ muốn giết người. Ngay tại Tiểu Lưu cố gắng nhớ lần này cầm thú thời điểm, một đám sáu người rất đột ngột xuất hiện ở cựu hoàng tử cửa phủ. Tiểu Lưu nhìn đám người này thân mặc áo bào đen đem cả người bao trùm, mà đến nơi này về sau những người này tựa hồ tại xác định gì đó, ý vị đang nói chuyện. Tiểu Lưu đang ngồi ở những thứ này đối diện, hắn liếc mắt một cái thì thấy rõ rồi chứ những người này diện mạo, chuẩn xác hơn nói, hắn thấy được năm người cùng một cái đại điêu, không ngừng đánh giá cựu hoàng tử phủ. Tiểu Lưu ra thế thay đều ở tại đế đô. Đối với đế đô rất là quen thuộc, đối với đế đô, nhất là đối với tới cựu hoàng tử phủ người hết sức quen thuộc. Tiểu Lưu dám khẳng định những người này không phải cựu hoàng tử người, nghe những người này khẩu âm rõ ràng không phải người đế đô, càng giống như là nông thôn đến điêu dân. Nhìn những người này thảo luận một lát sau, Tiểu Lưu đã nhìn thấy những người này tựa hồ, muốn đi vào cựu hoàng tử phủ. Cũng không biết rõ chuyện gì, nhìn thấy những người này chuẩn bị tiến vào, Tiểu Lưu quỷ thần xui khiến liền đi tới trước mặt những người này, đem mấy người cho ngăn lại. Nơi này các ngươi tốt nhất không nên đi vào. Sẽ cho ra nhân mạng. Chương 97, chó. Làm Chu Khai một đám người đến đế đô thời điểm, đã là 10 ngày về sau, mà Chu Khai vừa tới đế đô, Vương Huyết Diều Hâu liền cho Chu Khai chuyển tới tin tức nói Nguyên Vương bị mang vào cựu hoàng tử phủ. Nghe được tin tức này, Chu Khai cũng biết rõ tiếp theo khả năng chính là một hồi ác chiến đến rồi. Chu Khai cũng không bởi vì, một cái tay trói gà không chặt người bị theo bên ngoài mấy trăm ngàn dặm mang tới đế đô, Chu Khai mở một cái đòi người ra sẽ cho ngươi. Cho nên Chu Khai lập tức đem ba cái 6 sao nhân vật kẹt sử dụng, này 6 sao nhân vật kẹt trong đó hai cái là Chu Khai đã sớm biết nhân vật, Địch Vân cùng Tiểu Vũ Nhi, về phần mặt khác một chương nhân vật kẹt, là Chu Khai cờ thưởng, Chu Khai còn không biết cái nhân vật này là ai, Chu Khai vội vàng đem cái này nhân vật khai ra hết, chung quy nhiệm vụ đoạt được nhân vật kẹt đều là không biết là người nào. Cho nên một chiêu đi ra, Chu Khai vội vàng kiểm tra, để ngừa chiêu cái giống như huyền trang giống nhau hại người hàng sẽ không tốt, cũng còn khá, đây cũng là một cái võ giả. Điền Bá Quang, nào đó nổi danh tiểu thuyết Nam Phối, Đại Tông Sư. Chiến lực, 03, người mang cuồng phong đao pháp cắt bay đá chạy 13 thước đao pháp. Có Điền Bá Quang nhân vật như vậy, Chu Khai trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút yên tâm, cộng thêm Điền Bá Quang hiện tại Chu Khai thủ hạ có 5 cái Đại Tông Sư, không dám nói tại đế đô đi ngang. Nhưng ít ra Chu Khai tại đế đô chỗ này cứu người, nghĩ đến là không có vấn đề gì quá lớn hơn rồi. Thoáng dừng lại một lúc sau, Chu Khai liền mang theo người đi tới Cửu Hoàng Tử Phủ. Vừa tới rồi Cửu Hoàng Tử Phủ, Địch Vân liền không nhịn được hỏi. Viện trưởng, còn có 2 người. Chu Khai một trận hắc tuyến, đều đi một hồi mới phát hiện ít đi 2 người. Quả nhiên này Địch Vân so với Chu Khai hiện tại bên người vài người chỉ số thông minh quả thật có chút thấp. Địch Vân huynh đệ. Phải biết trứng gà không thể thả tại trong một cái giỏ. Mặc dù chúng ta có niềm tin rất lớn có khả năng cứu ra Nguyên Phương lão gia tử, nhưng là này dù sao cũng là đế đô. Hơn nữa chúng ta phải đối phó cái người này vẫn là người trong hoàng thất. Ngươi nói chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng cứu người để cho hoàng thất mất thể diện, bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Tiêu Thập Nhất Lang vỗ một cái Địch Vân bả vai. So với Kim Đại Sư trong tiểu thuyết nhân vật cái loại này đại trí nhược ngu, cổ đại sư trong tiểu thuyết nhân vật, thông minh này cũng có chút nghiền ép Kim Đại Sư chi thế, liếc mắt liền nhìn ra Chu Khai an bài. Chu Khai hài lòng gật gật đầu, nếu là học viện tất cả đều là như vậy người đang đói mới, Chu Khai phỏng chừng ngủ cũng sẽ cười tỉnh rồi. Chu Khai mới vừa rồi xác thực len lén tỏ ý Điền Bá Quang cùng Tiểu Vũ Nhi hai cái này chạy tương đối nhanh, chỉ số thông minh cũng tương đối cao người rời đi, để ngừa một hồi Chu Khai cứu người thời điểm, Hoàng Cung có động tĩnh gì không, nếu như không có bọn họ liền lặng lẽ rời đi, nếu như có. Vậy bọn họ liền tự do phát huy, bất kể là làm phá hư, vẫn là đem cái kia Hoàng Phi ngủ cũng tốt, liền một câu nói, nếu như Hoàng Thất làm như không nhìn thấy, Chu Khai cũng làm như chưa có phát. Sinh qua, nếu như ngươi làm sai chuyện còn muốn cùng ta tích cực. Ha ha. Vậy thật xin lỗi. Ta Chu Khai thì không phải là một người tốt. Thậm chí có thể quy vị tiểu nhân một loại, ngươi để cho ta không dễ chịu, ta cho ngươi càng không dễ qua. Chuyện như vậy Chu Khai cũng liền lặng lẽ theo hai người nói. Những người khác cũng không có nói, Địch Vân không biết cũng hợp tình hợp lý, chỉ là Tiêu Thập Nhất Lang liếc mắt liền nhìn ra, không hổ là Giang Dương đại đạo xuất thân, không hổ là cổ đại sư bút hạ danh nhân. Về phần Hạ Tuyết Nhất thì ở lại cách đó không xa, tiếp ứng Chu Khai, trung quy Nguyên Phương là một người bình thường, Chu Khai muốn đi rất đơn giản, thế nhưng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện những chuyện khác, thương tổn đến Nguyên Phương lão gia tử sẽ không tốt. Đương nhiên rồi, vì có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, Chu Khai còn theo kim tiền trong thương thành. Mua một nhóm rất có hủy diệt tính vũ khí trang bị cho Tiểu Vũ Nhi đám người, hắn cũng sợ đến lúc đó bị Hoàng Thất ẩn nút đi lão gia thu thập, chỉ cần là cái thế giới kia lại đây người đều biết, bình thường tông môn sau núi, Hoàng Cung nội viện đều sẽ xuất hiện trên mặt nổi sẽ không có cao thủ cùng lão gia, Chu Khai cũng không muốn để cho bọn họ bước lên quá nhiều hiểm, hiện tại từng cái lão sư đều là học. Viện tài sản, nhất là giống như Tiểu Vũ Nhi như vậy, Chu Khai chờ mong thật lâu người. Đây chính là Chu Khai dự định rồi giáo đạo sử chủ nhiệm A. Chỉ cần dạng này nhân tài có thể để cho đám kia tiểu quỷ môn nghe lời. Về phần Chu Khai nơi này, Chu Khai thì không phải là rất lo lắng, trên tay mình còn có một chương gọi là Sở Lưu Hương nhân vật kẹt. Chu Khai còn không tin rồi, này đến Vân Đế Quốc còn có thể có người lưu được ở Sở Hương Soái. Quyết định chủ ý sau đó. Chu Khai không chút do dự hướng Nguyên Bá nói. Tiểu tử, đi gọi môn. Nơi này liền Nguyên Bá nhỏ tuổi. Những người khác, bao gồm Thần Điêu vậy cũng là lão sư hắn bối nhân. Chuyện nhỏ như vậy khẳng định chỉ biết phiền toái hắn. Cùng lúc đó, mới vừa bị vồ vào Cửu Hoàng Tử Phủ Nguyên Vương, cũng không có nhận được gì đó không phải người đối đãi, mà là bị Cửu Hoàng Tử Phủ người, an bài ở phòng khách, rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi. Nguyên Tổng Quản, thật ngại. Này Cửu Hoàng Tử vội vã muốn gặp ngươi. Tất cả chúng ta cũng liền thập phần vô lễ. Tới đây ly rượu coi như là ta cho ngươi bồi tội. Giữa trung tâm phòng khách, một cái nhìn qua cùng Nguyên Vương niên kỷ không sai biệt lắm nam nhân. Đang ngồi ở trên cái bàn tròn phương, cho Nguyên Phương mời rượu. Thế nhưng Nguyên Phương nhưng Lý cũng không để ý đến người này, càng là dùng coi thường ánh mắt nhìn một cái người này. Như thế. Như vậy không nể mặt mũi. Ta bây giờ dù gì cũng là cựu hoàng tử phủ quản gia, cũng không phải là năm đó cái kia người làm. Vừa nói, người đàn ông này ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều. A, có phân biệt sao? Chẳng lẽ quản gia thì không phải là chó? Còn là nói ngươi leo lên ngươi gia chủ tử giường. Không nhìn ra a. Không nghĩ tới ngươi lại có như vậy yêu thích. Chư ôn. Vành. Vừa nghe đến Nguyên Phương gọi mình ngoại hiệu, nét nổi trong nháy mắt giận dữ, đem trên tay mình ly té xuống đất. Vài chục năm rồi, hắn vài chục năm không có nghe được cái ngoại hiệu này rồi, chính là nhiều năm lúc trước cái ngoại hiệu này kích thích hắn leo lên dục vọng. Bây giờ còn ai dám kêu như vậy hắn? Nguyên lão chó. Ngươi cũng không phải là Nguyên gia thủ hạ một con chó sao? Biến mất vài chục năm chẳng lẽ ngươi liền từ chó biến thành người sao? Ha ha ha. Chư ôn. Lời này của ngươi cũng quá khôi hài đi. Ta lúc nào nói mình không phải là Nguyên gia chó. Nói thật tại Nguyên gia làm chó. Ta làm cao hứng. Ngươi chẳng lẽ không biết tên ta đều là Nguyên gia đưa một ta đầy con chó sao? Nghe được Chư ôn nói như vậy, Nguyên Phương lửa giận trong lòng nhanh chóng hướng ra phía ngoài bốc lên. Là. Nhiều năm lúc trước hắn là Nguyên Quý Nguyên Đại Soái thủ hạ một tên lính quèn. Nhờ Nguyên Đại Soái nhìn lên hắn khiến hắn trong phủ làm cái quản gia. Địa vị cũng có chút gia tăng, nhưng là Nguyên Phương rất rõ ràng vị, thậm chí hắn biết rõ, có thể ở Nguyên Đại Soái thủ hạ làm lính đều là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Càng không cần phải nói, không cần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi đánh giặc. Tại Nguyên Phương tự mình nhìn đến, hắn chính là Nguyên gia một con chó. Một cái trung thành chó. Có thể cho dù Nguyên Phương nghĩ như vậy, thế nhưng cho đến Nguyên gia bị tịch thu ra, Nguyên gia người cũng không có bắt hắn làm qua chó. Ngươi, thấy mình mà nói không có đối Nguyên Phương không có chút nào giết người lực, nét nổi có chút hụt hơi rồi. Chương 98, Nguyên Phương. Nguyên Phương tới một cái tiểu sân thôn, khi đó Nguyên Phương còn không kêu Nguyên Phương, người trong thôn đều thích kêu Nguyên Phương A Ngưu, một cái nông thôn người có thể có tên gì A. Có thể bị người kêu cái A Đại A Tam đều là không tệ danh hiệu. Khi đó Nguyên Phương còn chỉ là một vị thành niên. Không hiểu cái gì kêu thế giới bên ngoài rất đáng sợ, một lòng liền muốn thành công, nhưng là một cái hải tử nhà quê cái gì cũng sẽ không, võ sẽ không, văn không tinh, dựa vào cái gì thành công, cái thế giới này hết thảy tài nguyên cơ bản đều bị những thế gia kia hào phú, hoặc là hào cường tông môn chỗ chiếm đoạt, bình dân nào có đất dung thân, muốn thành công vậy thì nhất định phải làm lính. Đương nhiên coi như là làm lính cũng không có thể có tiền đồ, nhưng là đây cũng là để cho bình dân kiếm ra manh mối phương thức tốt nhất. Nhất là trong đế quốc nhiều vị tướng quân chính là theo bình dân thăng lên đến, càng là kích phát bình dân đầu quân ý niệm. Nguyên Phương cũng là nghĩ như vậy, cho nên hắn tham gia một chi quân đội, bất quá đội quân này cũng không phải là Nguyên Quý thủ hạ quân đội, mà là Nét Nổi thủ hạ quân đội, khi đó Nét Nổi vẫn là một cái biên quan thủ tướng, bên dưới cũng có cái 10.000 binh tướng, bất quá nói thật, tại dạng này cao võ thế giới, 10.000 binh tướng tính là gì, coi như là 100.000 bách vạn binh sắp có thời điểm cũng bất quá là con chốt thí. Thế nhưng đó là cao tầng thứ chiến đấu, cùng bọn họ. Không có quan hệ, cho dù có quan hệ phỏng trừng bọn họ cũng chỉ là chờ chết, những người đó cũng sẽ không quan tâm cái này, giữa quân đội chiến tranh cũng chỉ sẽ phát sinh tại thành ở thành, quốc cùng quốc chi gian đánh nhỏ tranh. Cũng không biết là vận khí tốt, còn chưa tốt Nguyên Phương không có đầu quân bao lâu, liền gặp nhân sinh trận đầu chiến tranh, đó là một cái quốc cùng quốc chi gian chiến tranh, khi đó Nguyên Phương còn chưa phải là hiện tại Nguyên Phương, biết rõ tính toán, có khả năng ẩn nhẫn. Tại thứ một trận chiến đấu chung, hai nước giao chiến lúc mấu chốt, Nét Nổi quả nhiên hạ lệnh rút lui, khi đó Nguyên Phương căn bản không hiểu cái gì chiến đấu, cái gì gọi là bo bo giữ mình, hắn chỉ biết. Trận chiến này cần phải thắng tài năng thành công, cho nên hắn mang theo một đám cùng hắn có giống vậy ý tưởng người cãi lại rồi mệnh lệnh này, tiếp tục chém giết. Thật ra thì Nét Nổi có thể ra chiến trường toàn bằng tự mình bối cảnh, căn bản không có gì đó tài hoa quân sự, chính là tới lăn lộn chiến công. Rất nhiều người tại bên dưới cũng gọi Nét Nổi là heo ôn. Coi như là thủ hạ của hắn binh cũng như vậy đều. Mắt thấy cuộc chiến tranh này chết kia nhiều người, Nét Nổi căn cứ yêu tính mạng dưới nguyên tắc lệnh rút lui. Thế nhưng này nhưng thành binh ra đại kỵ. Sẽ cho chiến trường mang đến bao nhiêu biến số sợ rằng không ai nói rõ ràng, cũng còn khá Nét Nổi trên tay binh tướng không nhiều, cũng bởi vì khi đó chiến tranh sắp kết thúc, nếu không tuyệt đối sẽ ra đại sự, cũng sẽ không khiến Nguyên Phương đám người sống sót. Cũng chính là cái này chém giết, bị khi đó chỉ huy cuộc chiến tranh này Nguyên Quý nhìn thấy. Nguyên Quý coi như đương thời Yến Vân Đế quốc chủ soái, thích nhất binh, không ai bằng chiến trường như thế kia lên anh dũng không sợ chết tướng sĩ, đáng ghét nhất không ai bằng trên chiến trường lâm trận bỏ chạy người. Chính là trận chiến tranh này đi xuống, Nguyên Phương cùng Nét Nổi chỗ ngồi cùng vận mệnh liền điên đảo, Nguyên Phương trở thành Nguyên Quý thủ hạ thân binh, hơn nữa tại Nguyên Quý huấn luyện bên dưới, trở thành một cái nhất lưu võ giả, mà Nét Nổi bởi vì chỉ huy bất lợi, bị đuổi ra khỏi quân đội, nếu không phải cái này nét nổi đương thời coi như có chút xui vãi nồn cảnh, đoán chừng là phải bị hỏi chạm. Cứ như vậy nét nổi hận tới rồi Nguyên Quý Đại Nguyên Soái, còn có Nguyên Vương. Chiến tranh tại Nguyên Quý Đại Nguyên Soái dưới sự chỉ huy, rất nhanh kết thúc, thân là Nguyên Quý thân binh, Nguyên Vương dĩ nhiên là đi theo Nguyên Quý đi tới hắn trong phủ người hầu. Đi tới phủ Nguyên Soái ngày thứ nhất, Nguyên Vương liền gặp hắn trong đời chân quý nhất một người, Nguyên Quý Đại Nguyên Soái Phương Sa biểu muội, đó là Nguyên Vương trong trí nhớ hạnh phúc nhất một ngày. Cũng là ngày hôm đó cái này Phương Sa biểu muội mấy câu nói đùa giỡn để cho Nguyên Phương có hiện tại danh tự này. Đại ca, ngươi không phải nói với ngươi thân binh cũng sẽ được ban cho tên sao? Ngươi cho hắn ban cho gì đó tên à? Khi đó có thể bị Nguyên Đại Soái ban tên cho, tuyệt đối là quang tông diệu tổ sự tình. Còn không chưa nghĩ ra rồi. Đại ca ngươi ta tài văn chương cũng không phải là rất tốt. Vậy hãy để cho ta lấy một cái đi. Tên Nguyên Phương như thế nào đây? Nguyên Phương. Hắn cũng không phải là cô gái. Vậy thì thế nào? Ngươi hỏi hắn có thích hay không a? Nguyên Phương muốn cũng không có muốn liền gật đầu. Vì vậy danh tự này theo rồi Nguyên Phương cả đời. Càng làm cho người ta không nghĩ tới là, cái này khả ái xinh đẹp biểu tiểu thư quả nhiên thích hắn. Đây đối với một cái nông thôn tiểu tử không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất chuyện. Cứ như vậy tại Nguyên Đại Soái dưới sự chủ trì hắn đón dâu rồi vị này mỹ tiểu nương. Đáng tiếc không có người nào nhân sinh là hoàn mỹ cùng hạnh phúc. Tại gả cái Nguyên Phương sau đó không lâu. Cái này biểu tiểu thư bởi vì tại đột phá tiên thiên lúc tẩu hỏa nhập ma, rời đi người. Thế, theo biểu tiểu thư rời đi, Nguyên Phương tâm cũng đi theo rời đi, cứ như vậy một mực sống ở phủ Nguyên Soái, chưa từng rời đi nửa bước. Mà Nguyên Phương cũng theo biểu cô gia trở thành Nguyên phủ đại quản gia, không hề theo Nguyên Quý gia chiến trường. Cho đến Nguyên Quý đại tướng quân Tôn Tử giáng sinh, đế quốc thái tử mưu phản, như vậy thái bình thời gian mới kết thúc, Nguyên Quý bởi vì bị phủ thái tử dính líu mà bị chém đầu cả nhà. Ở đó chút ít trung thành tướng lãnh dưới sự trợ giúp, Nguyên Phương mang theo đương thời vẫn còn trong tã lót Nguyên Bá trốn thoát, cư ngụ ở này cái bình tĩnh tiểu sơn thôn, nhưng là bởi vì đương thời cứu Nguyên Bá, cũng để cho Nguyên Phương trở thành một tên phế nhân, hơn nữa vợ mình ly thế để cho. Nguyên Bá không có lại tiến hơn một bước, Nguyên Bá cũng không có lại học tập càng nhiều tốt hơn võ công, cho dù mang cái này Nguyên gia huyết mạch, Nguyên Phương cũng chưa từng thật tốt dạy dỗ hắn võ công, cũng chưa từng động tới báo thù ý niệm. Cho đến Chu Khai xuất hiện, mới để cho Nguyên Phương có một tia an ủi, cũng để cho Nguyên Phương có một tia triển vọng, cho Nguyên Quý Đại Nguyên Soái báo thù triển vọng, theo Nguyên Bá võ công càng cao, tinh anh học viện biểu hiện thực lực càng mạnh, Nguyên Phương có báo thù ý tưởng, hắn muốn hiện bây giờ còn có thể động, trợ giúp Nguyên Bá thành lập một thế lực, có thể ở hắn báo thù thời điểm trợ giúp hắn. Nhưng là người này có lúc chính là như vậy, ngươi không nghĩ chuyện này thời điểm, một chút chuyện cũng không có, nhưng là suy nghĩ một chút sẽ xảy ra chuyện, ngay tại Nguyên Phương liên lạc bộ hạ cũ thời điểm, bị người phát hiện, mà cái người này vẫn là lúc trước cựu nhân, cựu hoàng tử. Năm đó thái tử phản quốc cán mặc dù đã đi qua nhiều năm, nhưng là đi qua năm đó sự tình người sợ rằng không có một người sẽ cho rằng đương thời thái tử sẽ phản quốc, thậm chí coi như đương thời Nguyên phủ đại quản gia, Nguyên Phương còn biết một ít không muốn người biết đạo bí mật, này trong đó có cái này cựu hoàng tử mẫu thân bóng dáng. Lúc trước Nguyên Phương chưa từng có thể vì phủ Nguyên Soái làm ra gì đó. Hiện tại một tên phế nhân Nguyên Phương càng không thể nào là phủ Nguyên Soái làm ra gì đó, cứ như vậy Nguyên Phương bị bắt rồi đế đô, vừa đến đế đô đã nhìn thấy nét nổi, Nguyên Phương cũng biết xảy ra chuyện gì, bị người nào bắt lại, bởi vì nét nổi phía sau chính là cựu hoàng tử, cho dù năm đó lấy Nguyên Quý quyền thế đều chưa từng rời ngược lại người chỉ sợ cũng chỉ có hoàng gia rồi. Nguyên Phương, ngươi đến cùng có nói hay không Nguyên Quý tôn tử ở nơi nào? Thấy Nguyên Phương không ăn mời rượu, nét nổi cũng không có ý định với hắn hao tổn nữa. Chương 99. Ta đã nói rồi. Các ngươi làm sao có thể đối với ta một cái phế vật cảm thấy hứng thú, nguyên lai là vì tiểu thiếu gia tới. Nguyên Phương trong lòng cuối cùng có một cái đáy, theo bị bắt tới bắt đầu, Nguyên Phương vẫn đang suy nghĩ những người này đến cùng muốn làm gì, bắt hắn một cái phế vật cũng sẽ không như vậy gióng trống thua chiêng, càng sẽ không như vậy rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Hừ. Nói mau. Hắn ở đâu? Nét nổi bắt lại Nguyên Phương cổ áo, có chút thẹn quá thành giận hỏi. Hắn nét nổi cũng không thích có thủ án người thoạt nhìn tốt hơn chính mình qua, nếu không phải là bởi vì muốn biết Nguyên gia huyết mạch đến cùng ở nơi nào, sợ rằng cái này hận vài chục năm người, sớm bị hắn hành hạ không còn hình người rồi. Ha ha ha. Nhìn đến nét nổi có chút thẹn quá thành giận dáng vẻ, Nguyên Phương không nhịn được cười lớn. Ngươi cười gì đó? Chứ ôn a chứ ôn. Trải qua mấy chục năm, ngươi chính là như vậy ngây thơ, ngươi cho là ta sẽ đem tiểu thiếu gia cho ở tiết lộ cho ngươi. Ngươi cũng quá khôi hài đi. Mặc dù ta chỉ là Nguyên gia một nô bộc, nhưng ta cũng là đứa bé này biểu cô gia. Nguyên Phương một mặt mỉm cười nhìn nét nổi, cặp kia giả nuôi trong mắt tất cả đều là rêu cợt. 3. Nghe một chút Nguyên Phương nói như vậy, đã sớm sốt ruột nét nổi chính là một cái tát đem Nguyên Phương chụp tới trên đất, Nguyên Phương liền cảm thấy khỏe miệng ngọt ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Nét nổi có lẽ là cái tiểu nhân, nhưng hắn thực lực tuyệt đối không tính thấp, hiện tại hắn đã là tiên thiên, nếu không phải mới vừa rồi cố ý nương tay, có lẽ Nguyên Phương đã mất mạng. Ha ha ha, nhiều năm như vậy không thấy ngươi. Ngươi công phu này vẫn là giống nhau khiến người ta thất vọng a. Bụng lấy bộ ngực mình Nguyên Phương tiếp tục rêu cợt nét nổi, không hề có một chút nào đem chính mình thương thế coi ra gì. Xem ra ngươi thật rất muốn chết ta. Nhìn Nguyên Phương đắc ý vẻ mặt, nét nổi hận không được hiện tại liền giết Nguyên Phương để tiết mối hận trong lòng. Chết. Ha ha ha. Sớm tại mười mấy năm trước ta chết rồi. Chết. Ta quả thật rất muốn chết. Nếu không ngươi tiễn ta đoạn đường đi. Ha ha ha. Hiện tại Nguyên Ba tại Chu Khai thủ hạ học tập, gặp qua tinh anh học viện thực lực Nguyên Phương. Đối với Nguyên Bá sau này rất yên tâm, hiện tại hắn đã không có bất kỳ ràng buộc nào rồi, đối với chết hắn còn thật không có coi ra gì. Hừ, muốn chết? Kìa quá đơn giản. Bất quá bây giờ ngươi vẫn không thể chết. Bởi vì ta muốn cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nét nổi một trận cười lạnh, Nguyên gia huyết mạch còn không có hỏi lên, hắn làm sao có thể khinh địch như vậy để hắn chết đi rồi. Cho ta đưa hắn đưa đến mật thất đi. Khiến hắn nếm thử một chút chúng ta mới khai phá hình cụ. Nếu như hắn vẫn không nói, sẽ để cho hắn đem sở hữu hình cụ toàn bộ sử dụng. Ta còn cũng không tin hắn xương có cứng như vậy. Đúng rồi. Đừng quên tại phòng kho lấy chút hảo dược đi. Bộ xương giả này cũng đừng không có cung khai, liền bị chúng ta đùa chơi chết rồi. Ha ha ha. Nét nổi lại vừa là một trận cười lạnh. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Nguyên Phương thống khổ bộ dáng. Phải. Mấy cái quần áo xám cho săn lập tức lôi kéo Nguyên Phương đi về phía sau viện. Ngay tại Nguyên Phương bị kéo đi không lâu sau, cả người bốn chảo kim long trưởng bảo người đàn ông trung niên theo sau tấm bình phong đi ra. Vừa nhìn thấy người này, mới vừa rồi còn phách lối không gì sánh được nét nổi, lập tức chất đầy nụ cười, một mặt nịnh nọt đi tới người này trước mặt. Cựu hoàng tử xin ngài yên tâm. Hắn cũng liền hiện tại miệng lưỡi cứng rắn. Một hồi khiến hắn thử một chút ta hình cụ, ta bảo đảm hắn muốn mở miệng cũng không kịp. Có thể để cho cựu hoàng tử phủ đại quản gia như vậy nịnh nọt cười, vậy khẳng định chỉ có thể là hắn chủ tử. Đương kim thiên tử con trai duy nhất, bình dân bách tính trong mắt ác ma, hiện nay cựu hoàng tử điện hạ, Lý Mục. Ngươi làm sao làm ta bất kể. Ta dù sao ta chỉ muốn nguyên gia man thú huyết mạch. Chỉ cần có được man thú huyết mạch thay máu thành công. Ta là có thể đột phá đại tông sư. Đến lúc đó phụ hoàng cái kia châu ngồi nên đổi một chút người. Ha ha ha. Tựa hồ hết thảy đều đã tại trên tay mình giống nhau, Lý Mục ngông cuồng cười, mà một bên nét nổi cũng theo Lý Mục ngông cuồng cười. Được rồi. Ta đi nghỉ ngơi một chút, ngày hôm qua chộp tới mỹ nhân kia mà vẫn chờ ta. Ta hy vọng chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi. Này man thú huyết mạch ở nơi nào, cũng có thể cho ta hỏi được rồi. Vừa nói Lý Mục bóp một cái ở nét nổi cổ, lộ ra âm độc hung tàn nụ cười, không chút nào chú ý nét nổi sắc mặt đã biến hóa đỏ, chút khi đều biến hóa khó khăn. Phải là, ta bảo đảm nhất định tại ngài nghỉ khỏe trước đưa hắn miệng cạy ra. Nhìn Lý Mục vẻ mặt, nét nổi bất kể mình có thể hay không chút khí. Miễn cương kìm nén một hơi thở vội vàng nói, trước mắt mình người chủ tử này nhưng là lục thân không nhận chủ. Mình cũng chẳng qua chỉ là cựu hoàng tử phủ thứ 28 vị đại quản gia mà thôi, trước mặt mấy vị cũng là bởi vì làm việc bất lợi đều bị giết. Nếu không phải hắn đủ cơ trí, hiệu suất làm việc cao, chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng. Nghe được nét nổi mà nói Lý Mục lúc này mới hài lòng gật gật đầu, buông lòng tay mình, hướng mình nội viện đi tới, mà nét nổi cũng là bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn rất sợ mới vừa rồi Lý Mục vừa dùng lực, mạng nhỏ mình liền không giữ được, bị Lý Mục giết lầm người, hắn có thể không phải lần thứ nhất thấy. Dù sao hắn hiện tại chủ nhân này cao hứng giết người, mất hứng cũng giết người. Nét nổi cũng không dám tưởng tượng mạng nhỏ mình lúc nào cũng sẽ bị hắn lấy đi. Nghĩ đến đây cái, nét nổi liền lập tức nghĩ tới Nguyên Phương, bây giờ còn chưa phải là muốn những khi này, hiện tại mấu chốt nhất là như thế nào cậy ra Nguyên Phương miệng. Cũng không quan tâm chính mình mới vừa rồi có nhiều chật vật, nét nổi lập tức đứng dậy. Quang chính mình mấy trăm cân thịt béo hướng mật thất chạy đi. Trong mật thất trông coi người vừa nhìn thấy nét nổi, lập tức lắc đầu một cái. Nhìn đến những người này lắc đầu, nét nổi đương nhiên rõ ràng bọn họ ý tứ, vì vậy nét nổi liền không kịp chờ đợi cầm lấy một cái nung đỏ mỏ hàn hướng về phía Nguyên Phương. Lúc này Nguyên Phương đã sớm sưng mặt sưng mũi, xem ra liền đi vào này một hồi, cũng không thiếu gần đám kia chó săn đánh dữ dội, thế nhưng cho dù bị trói ở trên có gỗ, Nguyên Phương vẫn duy trì yên lặng, không có nói câu nào. Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên đem nguyên gia kia cái cẩu tạp trùng chỗ ẩn thân nói ra. Nếu không thịt này bị nướng chín mùi vị cũng không dễ chịu a. vừa nói nét nổi liền đem chính mình mỏ hàn trực tiếp dính vào Nguyên Phương trên người. Nhìn Nguyên Phương thống khổ vẻ mặt, nét nổi tràn đầy khoái cảm, giống như nhịn vài chục năm thù đã báo giống nhau. Tư. Trong nháy mắt một cỗ thịt nướng vấn đạo liền từ Nguyên Phương trên người toát ra. Có thể mặc dù như vậy Nguyên Phương cũng cố nén đau đớn, không có kêu lên một tiếng tới. Hiện tại hắn coi như là cố nén một hơi thở, cũng sẽ không khiến nét nổi có sắc mặt tốt nhìn, càng không biết để cho nét nổi được đến Nguyên Bá tin tức. Quả nhiên, nhìn Nguyên Phương vẻ mặt, không có chút nào nhả dấu hiệu, nét nổi lại lên cơn giận dữ, thả ra trong tay mỏ hàn, lập tức lại từ bên cạnh đốt đỏ bừng thiết lô chung lại lấy ra một khối nung đỏ mỏ hàn. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Vừa nói nét nổi liền muốn một lần nữa dùng này nung đỏ mỏ hàn lạc Nguyên Phương. Vâng. Có thể vừa lúc đó, mật thất đại môn bị người một cước đá mở ra. Chương 100, đột phá. Thiên thiên. Vận mệnh. Nơi này các ngươi tốt nhất không nên đi vào. Sẽ cho ra nhân mạng. Ngay tại Chu Khai chuẩn bị lúc vào cửa sau, một cái cùng Nguyên Bá không xê xích bao nhiêu hải tử đi tới trước ngăn cản Chu Khai. Nhìn như vậy một cái trai trai hải tử đi lên ngăn lại chính mình, Chu Khai cũng là sức sở. Này bạn nhỏ muốn làm gì? Chẳng lẽ chúng ta ý đồ bị phát hiện, còn là nói này cựu hoàng tử là người tốt, bắt Nguyên lão gia tử trước kia là tên đại bại hoại, cho nên đứa nhỏ này ngăn ta lại. Không muốn để cho ta tổn thương người bên trong. Nhưng là không đúng rồi. Hắn làm sao biết ta muốn đối với cái này cựu hoàng tử bất lợi? Ừ. Ngươi có chuyện sao bạn nhỏ? Ta năm nay 15 rồi. Không nhỏ. Còn các ngươi nữa tốt nhất không nên tới gần nơi này cái cựu hoàng tử phủ, trong này cũng đều không phải là cái gì người tốt. Vừa nghe thấy có người gọi mình tiểu hải tử, tiểu lưu có chút tức giận, hắn đứng đầu ghét người khác kêu như vậy hắn, mặc dù có chút sinh khí, nhưng tiểu lưu vẫn kiên nhẫn nhắc nhở một câu. Ồ, ta còn tưởng rằng là bị sớm phát hiện dọa ta một hồi. Chu Khai thở phào nhẹ nhõm, đây nếu là bị sớm phát hiện bọn họ muốn cứu người, vậy đã nói rõ này cựu hoàng tử phủ so với Chu Khai tưởng tượng phải cường đại quá nhiều. Sợ rằng Chu Khai cứu người liền muốn thay đổi sách lược, bất quá nếu không phải sao. Vậy thì không có vấn đề gì. Gì đó sớm phát hiện. Liền như vậy. Ta nhắc nhở qua các ngươi, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách người nào. Mình có thể quỷ thần xui khiến nhắc nhở Chu Khai một câu, tiểu lưu cảm thấy đã rất đúng nổi người. Nhắc nhở xong sau, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không muốn trong chăn chân chó nhìn thấy, những thứ kia chân chó không một lời đồng thời đánh người. Hắn cũng không muốn gặp gỡ như vậy thay bày vạ gió. Chờ một chút. Bạn nhỏ, thập phần cảm tạ ngươi nhắc nhở. Cái này cho ngươi. Đối với chính mình người tốt, Chu Khai bình thường đối với bọn họ cũng sẽ tốt. Tiểu tử này có lòng tốt nhắc nhở Chu Khai một câu, đã thắng được Chu Khai tâm. Nhìn đứa trẻ này mặc lấy thập phần cũ nát, quần áo miếng vá cũng không biết đánh bao nhiêu cái rồi, vì vậy Chu Khai liền từ chính mình túi áo bên trong cầm một thỏi bạc đi ra. Tại Tinh Anh học viện Chu Khai chính là có tiếng keo kiệt, cái khác tại Chu Khai người bên cạnh cũng lần đầu tiên nhìn thấy Chu Khai hào phóng như vậy qua. Đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Này nói hết rồi ta không nhỏ. Còn có cho ta cái này thỏi bạc có ý gì hả? Chẳng lẽ ta nhắc nhở ngươi chính là vì ngươi này thỏi bạc sao? Tiểu lưu có chút tức giận, mặc dù mình sinh hoạt xác thực không được, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái dựa vào loại phương thức này được đến thu vào người. Lần này bao gồm Chu Khai ở bên trong tất cả mọi người, đều dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn tiểu lưu. Chu Khai kinh ngạc là đứa trẻ này cũng thực không tồi. Quả nhiên có thể ngăn cản này thỏi bạc cắm dỗ, phải biết cái này thỏi bạc, tối thiểu bù đắp được một cái phổ thông gia đình một năm thu vào. Về phần những người khác thì kỳ quái tại sao có thể có người dám cự tuyệt Chu Khai, tại Tinh Anh học viện tuyệt đối là phải bị Chu Khai thu thập, tại học viện Chu Khai tuân theo. Phương thức chính là, cho ngươi ngươi thì phải cầm lấy, không cầm còn không được. Bất quá nếu đứa bé này không muốn, Chu Khai cũng không có miễn cưỡng, đem bạc thu vào, sau đó đem bên hông mình một khối ngọc bội lấy xuống, đưa cho Tiểu Lưu. Nếu tiền ngươi không muốn, đem này cầm lấy đi. Tiểu lưu không nói gì, mà là dùng nhìn kẻ ngu giống nhau ánh mắt nhìn Chu Khai, bộ dáng kia thật giống như lại nói nếu tiền ta cũng không muốn, ngươi một khối ngọc bội ta sẽ phải sao? Bị điên rồi. Ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ngọc bội này cũng không có mới vừa rồi ta cho ngươi tiền đáng tiền, ta chỉ là muốn nói nếu ngươi nói chuyện là vì giúp ta, kia ta thế nào cũng phải cảm tạ ngươi một chút đi. Ta đây cái cũng không thích thiếu người nhân tình. Ngươi nhận lấy khối ngọc bội này rồi. Tiểu xem như ta trả ngươi nhân tình, khối ngọc bội này đến trong tay ngươi, ngươi về sau có chuyện có thể đến Tinh Anh học viện tìm ta. Nếu như ngươi không chuyện tìm ta, ngươi là đem hắn ném, vẫn là cầm đi bán ta cũng không có ý kiến. Dù sao ta Chu Khai không thích thiếu người. Vừa nói Chu Khai liền thập phần cứng rắn đem ngọc bội nhét vào Tiểu Lưu trong ngực. Nhìn thấy Chu Khai làm như vậy, Tiểu Lưu càng tức giận hơn, bắt lại ngọc bội liền muốn trả lại cho Chu Khai, nhưng là lúc này một trương bàn tay lớn ở bên cạnh ngăn cản hắn. Ngươi an tâm thu đi, có thể được nhà ta viện trưởng nhân tình. Ngươi nhưng là kiếm lời. Có thể nói ra lời như vậy người, cũng chỉ có Tiêu Thập Nhất Lang người như vậy rồi, một cái chính thức có được lòng hiệp nghĩa đạo tặc. Nguyên Bá, kêu cửa. Nghe Chu Khai phân phó đã sớm không kềm chế được Nguyên Bá, lôi kéo bốn cái đại quả cầu sát hướng cửu hoàng tử phủ đi tới, cho đến giờ phút này Tiểu Lưu mới phát hiện đám người này bất phàm, một cái không khác mình là mấy thằng bé lớn, quả nhiên có thể kéo lấy bốn cái có ít nhất nặng mấy chục cân đánh đại quả cầu sắt đi về phía trước, còn tia không tốn sức chút nào. Bất quá tiếp theo chuyện phát sinh thì càng làm cho hắn kinh ngạc. Nhìn thật lâu Nguyên Bá, từng bước một đi về phía cửu hoàng tử phủ, trong lòng nộ khí cũng càng ngày càng mạnh mẽ, chính là trước mắt cái này tòa phủ đệ người đưa hắn ra mang đi, trong lòng nộ khí vô pháp khơi thông, Nguyên Bá sẽ thập phần cáo kỉnh, đây là hắn man thú huyết mạch tác dụng phụ, hiện tại bởi vì man thú huyết mạch dung hợp rất nhiều, hắn cũng dần dần có thể khống chế một chút, nhưng là ra của hắn vẫn là trong lòng của hắn một cây gai, vừa nghĩ tới ra mình có thể sẽ nhận được một ít không công chính đãi ngộ, Nguyên Bá trong lòng càng tức giận hơn, một cước liền đá vào sừng sững tại cửu hoàng tử trước cửa phủ sư tử bằng đá. Ầm. Những thứ này sư tử bằng đá là vật hái về phần Yến Vân Đế quốc cực đông đá vùng thôn. Nơi đó tảng đá xưng tên được, cũng xưng tên vững chắc, bình thường tiên thiên càng vốn là không thể phá hư như vậy tảng đá, sừng sững tại cửu hoàng tử phủ hai cái đá lớn sư tử cũng là lý mục, bỏ ra vô số nhân lực vật lực lấy được. Đáng tiếc này con sư tử đá không có tận cùng hắn chấn thủ cựu hoàng tử phủ trách nhiệm, cứ như vậy bị Nguyên Bá một cước đá vào cựu hoàng tử phủ đại môn. Nguyên Bá vốn là lực lượng hình man thú huyết mạch, hơn nữa tu luyện là lòng tượng bản nhược công như vậy lực lượng hình công pháp, một cước liền đem con sư tử đá vào cựu hoàng tử đại môn, hơn nữa thế đi không giảm, cho đến Chu Khai đám người nghe được theo cựu hoàng tử phủ truyền ra rất nhiều tiếng thét chói tai cùng tiếng quát mắng sau đó. Đùng. Mới nghe được sư tử bằng đá rơi xuống đất thanh âm, mà lúc này đây Nguyên Bá cũng giống xỉ hơi quả banh ra giống nhau ngồi trên mặt đất. Cũng không tệ lắm. Lúc này đột phá tiên thiên. Như vậy lực lượng dĩ nhiên không phải Nguyên Bá tất cả lực lượng, tự nhiên cũng không thể khiến Nguyên Bá giống như xỉ hơi giống nhau, ngồi dưới đất, chỉ là vừa mới một cước này cộng thêm Nguyên Bá trong lòng nộ khí, cuối cùng để cho Nguyên Bá đột phá đến tiên thiên, trở thành tinh anh học viện cái thứ nhì đột phá tiên thiên đệ tử. Đinh. Học viện đệ tử Nguyên Bá chính là đột phá tiên thiên, đã đạt tới xuất sư điều kiện. Ký chủ có thể phát hành xuất sư nhiệm vụ. Đinh. Bởi vì Nguyên Bá đặc thù thân thể điều kiện, vô cùng thích hợp tu luyện lòng tượng ba nhược công, cho nên bị Kim Luân Pháp Vương coi trọng. Cố ý thu làm đệ tử. Liên với hai tiếng nhắc nhở để cho Chu Khai kinh hỉ không được. Xem ra lại phải có một cái danh sư xuất hiện. Nguyên Bá đột phá cùng thực lực cũng không có đưa tới Chu Khai đám người hứng thú, nhưng lại quả thực sợ ngây người ở một bên nhìn Tiểu Lưu. Đây chính là hắn hướng tới đồ vật, hắn không khỏi tàn nhẫn nắm được trên tay hắn khối ngọc bội kia. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, đánh vào môn. Chu Khai đi lên trước đem Nguyên Bá đỡ dậy, sau đó theo chính mình trong hệ thống mua một viên cố bản bồi nguyên đan dược để cho Nguyên Bá dùng, đột phá cái chuyện này, nhưng thật ra là rất hao phí tâm lực, thể lực, còn có nội lực. Không giống là rất nhiều trong tiểu thuyết như vậy trong chiến đấu đột phá, sau đó thực lực tăng vọt, giết đối diện không chừa manh giáp. Thực lực tăng vọt không giả, thế nhưng chính là bởi vì thực lực tăng vọt, trong cơ thể nội lực đột nhiên cường đại, có lúc căn bản là không khống chế được loại lực lượng này, thậm chí bởi vì mới đột phá không lâu, tự sử dụng chính mình lực lượng, bởi vì đối với lực lượng dùng linh tinh, rất dễ dàng lại bị đánh về nguyên hình. Cho nên rất nhiều người đột phá lúc, đều muốn tìm một cái an tĩnh hơn nữa an toàn địa phương. Nguyên Bá như vậy đột phá thật ra thì vẫn là rất nguy hiểm, bất quá có Chu Khai mấy người tại cũng liền không có vấn đề gì rồi, Chu Khai hiện tại lại cho hắn ăn đang ăn dược, chỉ cần Nguyên Bá thoáng làm quen một chút thân thể của mình, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Xảy ra mới vừa rồi sư tử bằng đá xô cửa sự tình, cửu hoàng tử phủ người loại trừ sợ hãi sợ rằng càng nhiều là kinh hãi, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ở kinh thành làm mưa làm gió cửu hoàng tử, lại có thể có người dám đập bọn họ. Coi như là hiện nay hoàng đế như thế chán ghét chính hắn một nhi tử, cũng không từng làm như vậy. Quả nhiên, không tới một hồi một đám người áo xám liền mang theo đao thương gậy gộc vào ra. Nơi nào đến con kiếp, lại dám tại cửu hoàng tử phủ dương oai. Vừa nhìn thấy Chu Khai mấy người, dẫn đầu người áo xám, căn bản cũng không quản không để ý trực tiếp chính là một trận mắng. Đây cũng chính là xương vương xương bá đã quen. Chỉ cần có điểm ánh mắt người đều biết, dám đến cửu hoàng tử dương oai người có thể là người bình thường. Lên! Giết bọn họ cho ta! Chu Khai vẫn không nói gì, đám người này đã không kịp chờ đợi muốn giết xuống Chu Khai đám người, Chu Khai cũng là sững sờ, đám người này là heo đi. Cũng không có dò xét, cũng không hỏi hỏi đường về. Cũng bất kể mình có phải hay không có thể giết chết mắt thấy người, trực tiếp đi lên liền muốn giết người. Tựa hồ cũng quá càn rỡ một điểm. Như thế có như vậy tiểu đệ a? Chu Khai không nói gì lắc đầu một cái. Nhìn thấy đám này người áo xám xông lên, Chu Khai người thủ hạ các thầy giáo đương nhiên sẽ không nương tay. Cứ việc những người này thực lực cũng bất quá nhất lưu võ giả, Chu Khai bên người những lao sư này tất cả đều là tương đối tâm thiện người, nhưng bọn hắn thiện tâm tuyệt đối không phải để lại cho địch nhân. Chỉ thấy Tiêu Thập Nhất Lang cắt lộc đao nhất vung, vốn chính là thiên cấp thần binh cắt lộc đao xuất ra đao khí, há là những thứ này nhất lưu võ giả có khả năng ngăn trở. Trong nháy mắt những người áo xám này còn không có đến gần, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo rồi hơn phân nửa. Đây là Tiêu Thập Nhất Lang cố ý nương tay duyên cớ, nếu không đám người này còn chưa đủ Tiêu Thập Nhất Lang nhét cái răng. Ngươi! Ngươi! Các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn thấy Tiêu Thập Nhất Lang liền quơ nhất đao, phía bên mình thì có hơn nửa người chết rồi, coi như là heo cũng biết những người trước mắt này không phải người bình thường rồi, có thể đứng ở nói chuyện cũng đã rất tốt, nào dám tại sông lên phía trước. Bọn họ không dám lên trước, Chu Khai lúc này lại bắt đầu đi về phía Cửu Hoàng Tử Phủ. Có thể mỗi khi Chu Khai đám người đến gần một bước, những người áo xám này liền lui về phía sau một bước, mới vừa rồi Tiêu Thập Nhất Lang nhất đao sát thực đã chấn nhiếp đến nơi này bởi bắt nạt kẻ yếu chó săn. Ta không thích giết người, nhưng là này có lúc không giết người cũng không được. Vốn là ta cũng chỉ là tới tìm người, nhưng là ngươi không cho ta nói chuyện cơ hội, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng như vậy phương pháp hỏi. Hiện tại ta có thể hỏi ngươi vấn đề đi. Chu Khai từng bước một đi về phía người áo xám người dẫn đầu. Thấy Chu Khai từng bước một hướng mình đi tới, người kia trong nháy mắt liền bị sợ đến quỵ xuống rồi trên đất. Này! Vị này! Đại nhân! Ngài! Muốn hỏi gì? Mới vừa rồi một màn đã để cho những người này sợ vỡ mật, Chu Khai vừa mở miệng, người này liền không chút do dự phải trả lời Chu Khai vấn đề. Chu Khai lại lắc đầu, đều người nào a? Như vậy không có cốt khí. Chu Khai đều chuẩn bị một đống lớn giải thích cùng uy hiếp mà nói, cái này thì không có hạ văn. Một giờ lúc trước, các ngươi không phải bắt một người vào tới sao? Ta liền muốn hỏi một chút người này bây giờ đang ở đâu bên trong. Nếu không phải Chu Khai cuống cuồng cứu người, Chu Khai nhất định nghĩ biện pháp thật tốt thu thập một chút trước mắt cái này khiến hắn không thể trang bê người. À, người áo xám sửng sốt một chút. Tiếp lấy quả nhiên cho Chu Khai dập đầu lên. Chu Khai trong nháy mắt ngông, đây là muốn làm gì à? Người này thật chẳng lẽ là bệnh thần kinh sao? Lại không thể thật dễ nói chuyện sao? Cứu người nhưng là tranh thủ từng giây từng phút ta. Ngươi muốn làm gì? Ta đang hỏi ngươi lời nói. Vị đại nhân này. Mời ngươi không nên hỏi người kia có được hay không? Người này là Cửu Hoàng Tử loài người. Coi như ta biết chúng ta cũng không dám nói a. Cửu Hoàng Tử sẽ giết chúng ta. Nói đến đây cá nhân lại bắt đầu cho Chu Khai dập đầu. Giờ khác này Chu Khai cũng không đủ sức. Những thứ này xem ra người nọ là thật khờ a. Có lẽ là theo một cái kẻ ngu chủ nhân đi. Chẳng lẽ ngươi không nói cho ta ngươi là có thể sống sao? Ngươi là sống đến chó trên người đi. Các ngươi Cửu Hoàng Tử có thể hay không giết ngươi, ta không rõ ràng, nhưng là ngươi bây giờ không nói ta bảo đảm ngươi lập tức sẽ sống không bằng chết. Vừa nói Tiêu Thập Nhất Lang nhẹ tay nhẹ động một cái, người dẫn đầu này tay liền gậy một cái. Ngu như vậy người chớ nói Chu Khai không nhìn nổi, một bên Tiêu Thập Nhất Lang cũng không nhìn nổi. Trực tiếp liền động thủ, như vậy tuyệt đối sẽ mau hơn một chút. A, ta nói, quả nhiên những thứ này bắt nạt kẻ yếu đồ vật, liền thích một bộ này, mới vừa rồi còn nói không dám nói, hiện tại liền ngoan ngoan nói. Ngay cả Địch Vân cũng không nhịn được nói một câu mềm xương. Địch Vân chính là có tiếng xương cứng, đương nhiên xem thường nhất người như vậy rồi. Ngay tại trong phủ trong mật thất, kia dẫn đường đi. Địch Vân, ngươi lưu lại nhìn hải tử. Hắn còn muốn củng cố mình một chút tu vi. Ngươi giúp hắn hộ pháp một hồi. Một hồi chúng ta đem người cứu ra, phỏng chừng hắn cũng củng cố không sai biệt lắm. Nguyên bá bây giờ còn ngồi xếp bằng, củng cố tu vi, bên người không có một người bảo vệ. Chu Khai đương nhiên không yên tâm, về phần cứu người, lấy diều hâu mang về tin tức nhìn, Cửu Hoàng Tử Phủ cũng không có bao nhiêu cao thủ, cứu người. Hai người bọn họ hẳn đủ, lại nói không phải còn có thần điêu ở bên cạnh. Cái này quần áo xám lao đại một bên bụng lấy chính mình bị thương tay. Một bên mang theo Chu Khai hướng Cửu Hoàng Tử Phủ hậu viện đi tới, về phần cái khác người áo xám đã sớm chạy không thấy bóng dáng, mà một ít nhìn thấy hết thảy các thứ này phát sinh người làm, cũng liền bận rộn chạy đến nội phủ đi bẩm báo Cửu Hoàng Tử rồi. Cứ như vậy Chu Khai nên ngang đi vào Cửu Hoàng Tử Phủ, nhưng là Chu Khai bá đạo này một màn, trong nháy mắt liền kinh hãi ở chung quanh nhìn tất cả mọi người, không tới một hồi, những người này lập tức liền biến mất ở rồi con đường này, mà Chu Khai như thế rung động một màn, cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đế đô, vô số con mắt bắt đầu hướng nơi này tụ tập. Cựu hoàng tử là người nào? Đương kim thánh thượng nhi tử, hơn nữa còn là con trai duy nhất. Mặc dù có vô số hào phú quý tộc bình dân bách tính đều hy vọng người này chết, có thể là người này vẫn sống thật tốt. Hiện tại lại có thể có người như vậy xông vào cựu hoàng tử phủ. Không hấp dẫn ánh mắt mọi người mới là lạ. Chương 102, khắp nơi phản ứng. Hoàng cung. Cả người màu xanh da trời nội thị phục tiểu thái giám một đường chạy chậm đến thái cực điện. Tiểu thái giám vừa vào thái cực điện, chính vượt qua hoàng đế Lý Lâm đang ở phê duyệt tấu chương, cho nên còn không có hồi báo, liền bị chính mình cấp trên, đại nội tổng quản thái giám Lê Phúc cho ngăn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy thấy bệ hạ. Lê tổng quản. Mới vừa rồi bên ngoài cung truyền tới tin tức có người xông vào cựu hoàng tử phủ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là đại tông sư thực lực. Bên ngoài cung người để cho chúng ta mau phái người bảo vệ cựu hoàng tử điện hạ, nếu không một hồi chỉ sợ cũng xảy ra đại sự. Tiểu thái giám đem bên ngoài cung tin tức mới vừa bận rộn nói cho Lê Phúc, coi như đương kim thánh thượng Lý Lâm tâm phúc, những chuyện này so với nói cho hiện nay bệ hạ còn tác dụng, chung quy cái này đại nội tổng quản sẽ không loạn phát tí khí, so với hoàng đế dễ phục vụ, tiểu thái giám tự nhiên lập tức liền nói cho Lê Phúc. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Lê Phúc cũng là cả kinh, bất quá sau đó lại lắc đầu, hắn biết rõ vị này cựu hoàng tử điện hạ tác phong, phát sinh hôm nay chuyện như vậy, tựa hồ tại ngoài ý liệu. Nhưng cũng là nằm trong dự liệu sự tình, nghĩ đến đây cái hiện nay cái này hoàng thất tôn quý nhất cựu hoàng tử điện hạ, thì không khỏi không khiến người nhớ tới vài chục năm thái tử điện hạ, cái kia chiết phục triều thần cùng rất nhiều hoàng tử thái tử điện hạ, cùng vị này so ra, thật là không thể thường ngày mà nói, dùng. Trên trời cùng dưới đất tỷ dụ đều cảm thấy chưa đủ. Thất vọng về thất vọng, cựu hoàng tử là đương kim hoàng thất cuối cùng một cây độc miêu, coi như hoàng thất tối kiên định người ủng hộ. Hắn không có khả năng để mặc cho chuyện như vậy không nói cho hoàng đế Lý Lâm. Bệ hạ, cựu hoàng tử xảy ra chuyện. Cái kia nghiệt tử lại đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghe đến Lê Phúc mà nói, Lý Lâm lập tức liền đem trên tay mình ngự bút còn ở văn án lên, làm một hoàng đế, bất kể là hàm dưỡng vẫn là lòng dạ vậy cũng là trong thiên hạ tốt nhất, xấu nhất. Nhưng là bây giờ liền một cái tên sẽ để cho Lý Lâm tức giận như vậy, có thể thấy cái này Lý Mục là có biết bao để cho Lý Lâm chán ghét. Có cao thủ xông vào cựu hoàng tử phủ, tựa hồ sẽ đối cựu hoàng tử bất lợi. Lê Phúc là hoàng đế bên người cận thần, hắn có thể nói là trong thiên hạ hiểu rõ nhất vị hoàng đế này người, cho nên hắn cũng không nói thêm cái gì, liền trực tiếp liền đem thật giống tự nói với mình chủ tử là tốt rồi, cái khác cũng không cần hắn suy nghĩ nhiều. Bất lợi, chết mới tốt nữa. Nếu không phải mười mấy năm trước chấm nhất thời hồ đồ, ngươi cho rằng là hắn có thể sống tới ngày nay. Nói một chút đến chính hắn một nhi tử. Sẽ để cho Lý Lâm không khỏi nghĩ tới mười mấy năm trước sự kiện kia mời, chuyện kia phát sinh trực tiếp đưa đến đương thời bao gồm thái tử và vài vị hoàng tử mất mạng. Nếu không thế nào cũng không tới phiên chính hắn một vô sỉ nhi tử trở thành Yến Vân Đế quốc người thừa kế, mỗi qua một đoạn thời gian hắn long trên bàn luôn sẽ có mấy món Lý Mục làm chuyện xấu để ở nơi đây. Nếu không phải là bởi vì hắn là hiện tại Yến Vân Đế quốc huyết mạch duy nhất, e là cho dù là hắn thân là hoàng tử hắn cũng đã chết rất nhiều lần. Càng làm cho người ta tức giận là... Chính là biết rõ Lý Lâm không dám động đến hắn, hắn làm việc cũng càng ngày càng quá phận, nếu không phải hoàng tộc dòng thứ huyết mạch cũng không có mấy người thành tài. Hắn đều muốn buông tha đứa con trai này. Bệ hạ, hắn dù sao cũng là người con trai duy nhất. Hừ, lệ, ngự tiên thị vệ thống lĩnh chắc tân vị. Đại nguyên soái Lữ Phụng đi trước cứu giá. Bất quá lần này có người tìm tới cửa vừa vặn giáo huấn hắn một trận, nói cho chắc tân vị cùng Lữ Phụng, chỉ cần những người đó không muốn tính mạng hắn, thế nào đều có thể. Lý Lâm cũng là tức giận, nếu không sẽ có cái kia phụ thân sẽ xuống ra lệnh như vậy đối đãi mình nhi tử. Phải. Nô tỳ cái này thì truyền chỉ. Vừa nói Lê Phúc liền biến mất ở rồi thái cực trong điện. Vân Nhi. Phụ hoàng có lỗi với người A. Thiên thủy thương hội nội viện, người ta gọi là hoạt tài thần thiên thủy thương hội hội trưởng Đào Gia Đào Chu, chính nhàn nhã nuôi lấy chính mình trong hậu hoa viên mấy cái ít thấy màu sắc rực rỡ cá chép. Đây vốn là thuộc về Đào Chu nhàn nhã thời gian. Bình thường lúc này là tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy hắn, nhưng là hôm nay tiểu xuất hiện một cái ngoài ý muốn, một người mặc màu bạc khôi giáp người đàn ông trung niên đi vào, cung kính đứng ở Đào Chu phía sau, không có nói một câu. Được rồi, nếu ngươi lúc này đi vào nhất định là sẽ ra đại sự gì. Không muốn đứng ở nơi đó thấy. Dù sao đều quấy rầy đến ta. Đào Chu đem trên tay mồi câu toàn bộ quăng cho mấy cái cá chép. Hội trưởng, có người xông vào cựu hoàng tử phủ. Ồ, cựu hoàng tử. Chính là tên ngu ngốc kia. Hừ, một cái sớm đáng chết người mà thôi. Có cái gì có thể chú ý a? Lần này đánh vào cửu hoàng tử phủ là mấy cái tuổi không lớn lắm đại tông sư. Tuổi không lớn lắm đại tông sư. Nha. Cái này thì có chút ý tứ. Đi. Chúng ta đi nhìn một chút. Nhìn có khả năng hay không lôi kéo một hồi mấy cái này đại tông sư. Có thể có mấy cái trẻ tuổi đại tông sư, xem ra đám người này không đơn giản a. Cũng không biết tên ngu ngốc kia đến cùng đá rồi cái dạng gì thiết bản. Nói xong Đào Chu liền mang theo người trung niên biến mất ở rồi vườn hoa ở trong, chỉ để lại mấy cái cá chép ở nơi đó dành ăn. Nô gia, gì đó? Có người muốn đối với cựu hoàng tử bất lợi. Nô địch vừa nghe có người báo cáo tin tức này, trong nháy mắt cả kinh, hiện tại chính là kế hoạch thời điểm mấu chốt nhất, hơn nữa cái này cựu hoàng tử là trong đó mấu chốt nhất một vòng, hắn có thể không kinh ngạc sao? Là gia chủ. Gia chủ hơn nữa thực lực không kém. Ít nhất cũng là đại tông sư cấp bậc. Được rồi, lập tức phái người đi trước hộ giá, ta sau đó liền đến. Hiện tại chính là kế hoạch lúc mấu chốt, có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra bất cứ vấn đề gì, không tiếc bất cứ giá nào cũng không thể khiến cựu hoàng tử xảy ra chuyện. Nô địch biết rõ cựu hoàng tử tầm quan trọng, không một chút nào dám lạnh nhạt. Phải. Lưu ra phòng nghị sự. Một đám người chính thương nghị gì đó. Xảy ra chuyện mới tốt nữa. Người như vậy không chết, ta Yến Vân Đế quốc rời diệt quốc sẽ không xa. Trong đó một cái tương đối nam tử trẻ tuổi nói. Nam nhi ăn nói cẩn thận. Một cái ngồi ở chủ vị bên cạnh 60 lão nhân nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Được rồi. Hắn chết hay không tại chúng ta có quan hệ gì? Ta chỉ biết hiện tại Lưu gia chúng ta tại đế đô tình cảnh thập phần không được. Ta cũng không hy vọng lúc này có người bắt nữa ở ta Lưu gia đuổi sam. Tìm ta Lưu gia phiền toái. Lúc này ngồi ở chủ vị lão nhân tóc trắng nói chuyện. Lão lục. Lập tức dẫn người đi trước cứu giá cựu hoàng tử. Về phần như thế cứu đó chính là người chuyện. Dù sao Lưu gia chúng ta không thể lại bị người ta tóm lấy nhược điểm rồi. Phải. Ngay tại Chu Khai đánh vào cựu hoàng tử phủ một hồi, toàn bộ đế đô bởi vì Chu Khai lần này phách lối hành sự, trong nháy mắt liền rối loạn lên, các đại thế gia, hoàng cung, thậm chí là một ít ẩn nút thế lực toàn bộ động, mà lần này sự kiện chân heo Chu Khai nhưng đối với chuyện này không biết gì cả, hắn hiện tại duy nhất sự tình chính là đem Nguyên Bá gia gia Nguyên Phương cấp cứu đi ra. Tại cột tay người áo xám dẫn đường bên dưới rất nhanh Chu Khai mấy người liền đi tới cửa mật thất, vừa đến cửa Chu Khai liền đem trông coi mật thất vài người giải quyết hết sau đó, đá một cái bay ra ngoài rồi mật thất cửa sắt. Chương 103, đem mạng nhỏ giao ra. Vành. Chu Khai một cước đá vào cửa, đã nhìn thấy một cái mập giống như heo giống nhau nam nhân chính cầm lấy một khối mỏ hàn, đang chuẩn bị lạc Nguyên Phương, nhìn đến đây, Chu Khai lửa giận trong nháy mắt liền bộc phát. Một cái dậm chân liền xuất hiện ở Chư Ôn bên người, Chư Ôn còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, liền bị một chân to đá rồi góc tường, sau đó Chu Khai vội vàng xuất ra một viên huyết phách cho Nguyên Phương ăn vào. Nhìn thấy Chu Khai xuất hiện, nguyên bản mắt vẫn mở Nguyên Phương, lỏng ra một cái, bất quá dù sao cũng là người bình thường, hơn nữa niên kỷ đã rất lớn, một hớp này khí một thả trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh, bất quá uống huyết phách sau đó Nguyên Phương thương thế bắt đầu từ từ chuyển biến tốt, sẽ không có vấn đề lớn lao gì rồi. Nhìn trước mắt cái này cả người là thương xế chiều lão nhân, Chu Khai rất đau lòng, Chu Khai không phải một cái đặc biệt giỏi về biểu hiện mình người, mặc dù lại tức giận lại đau lòng cũng sẽ không biểu hiện ra, giống như chính mình lão sư tang lễ lên hắn một giọt nước mắt cũng không có lưu giống nhau, nhưng là này không đại biểu Chu Khai sẽ không thương tâm, chỉ là loại vết thương này tâm hóa thành động lực, để cho Chu Khai đi hoàn thành lão sư ý nguyện, trở thành một cái lão sư. Nhẹ nhàng đem lão nhân ôm lấy, Chu Khai liền chuẩn bị mang theo đoàn người rời đi. Có thể mới vừa đi ra mật thất đại môn, Chu Khai đã nhìn thấy một đám người đem mật thất vây lại, mà người dẫn đầu là một người mặc bốn trảo kim long người đàn ông trung niên, người này chính là tòa này cựu hoàng tử phủ chủ người, Lý Mục. Mà bị mới vừa rồi Chu Khai một cước đá vào góc tường đại heo mập cũng không biết lúc nào chạy ra ngoài, xuất hiện ở Lý Mục bên người, bất quá khắp người huyết còn bị người đỡ, vừa nhìn cũng biết mới vừa rồi Chu Khai một cước kia mang đến cho hắn bao nhiêu tổn thương. Ngươi chính là chỗ này chủ nhân. Cũng chính là ngươi đem Nguyên lão gia tử bắt tới đây đi. Chu Khai cũng không phải là mù chữ, vừa nhìn thấy cái này có thể xuyên lấy long bào nam nhân, cơ bản liền xác định nhìn người này thân phận. A, biết rõ ta, lại còn dám đến ta trong phủ làm loạn. Thật không biết nên nói ngươi là lớn mật rồi, hay là ngu ngốc rồi. Liền như vậy, ngươi trắng hay không si đều không liên quan ta sự tình, đem ngươi trên tay người giao ra. Ta có thể cho ngươi người nhà lưu lại toàn thây. Có lẽ là bá đạo đã quen. Lý Mục không chút nào đem Chu Khai coi ra gì, trong giọng nói càng là tràn đầy khinh thường. Ha ha ha. Bất quá lời này nhưng đem Chu Khai làm cho tức cười, đương nhiên hắn cười cũng không phải là nói hắn nói chuyện tốt bao nhiêu cười, mà là bởi vì Chu Khai là một hết sức kỳ quái người. Lão sư hắn đã từng nói như vậy, hắn đó chính là một cái giả hoạt hồ ly. Đối đãi hắn không thích người, hắn giả bộ giống như một người giống nhau, đối đãi người nhà mình còn không bằng một con thỏ trắng nhỏ rồi. Chu Khai chưa bao giờ sẽ ở chính mình cho là người ngoài trước mặt biểu lộ ra bất kỳ không tốt tâm tình, thậm chí sẽ còn biểu lộ ra cao hứng tâm tình. Chỉ cần giải Chu Khai người đều biết, ở trước mặt người ngoài Chu Khai càng là cao hứng, nói rõ Chu Khai càng là tức giận, càng là phải cẩn thận Chu Khai. Làm sao bây giờ? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người không truy cứu người nhà ta rồi. Thập nhất là ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Chu Khai cả đời đều chưa từng thấy qua cha mẹ mình, thân nhân hắn không biết là gì đó. Thế nhưng, hắn biết rõ người nhà là cái gì, nếu ai dám xách Chu Khai người nhà, như vậy Chu Khai sẽ tức giận phi thường. Đây chính là hắn trong lòng cây gai kia, người nào đụng người nào xui xẻo. Mà bây giờ là ai đụng người đó chết. Có vài người không biết mùi vị. Chúng ta còn không có đi tìm hắn, hắn nhưng tìm tới. Nhìn dáng dấp, chúng ta chỉ có thể chừa cho hắn cho toàn thây rồi. Ở chỗ này cũng chỉ có Tiêu Thập Nhất Lang cùng Chu Khai chung một chỗ thời gian dài nhất, cũng là rõ ràng nhất Chu Khai một người. Nói cho cùng Chu Khai thật ra thì cùng Tiêu Thập Nhất Lang là cùng một loại người, đồng dạng là cô nhi, giống vậy không có người thân. Giống vậy có thiện tâm, nhưng phải làm một ít không có thiện tâm sự tình. Tiêu Thập Nhất Lang là chó sói nuôi lớn, cho nên hắn cũng không là rất rõ ràng thân nhân là vật gì. Thế nhưng nếu ai dám động đến hắn chó sói, như vậy Tiêu Thập Nhất Lang tuyệt đối sẽ không khách khí. Có thể lưu lại toàn thây tuyệt đối là khách khí. Nghe một chút Chu Khai mà nói, Tiêu Thập Nhất Lang liền cơ bản biết Chu Khai có ý gì. Hôm nay bọn họ vốn là mục tiêu chính là cứu người, nhưng là bất kể là Nguyên Phương Thương, vẫn là cái này cựu hoàng tử, cái loại này ngự khí đều thật sâu kích thích Chu Khai. Chu Khai có lẽ muốn đại khai sát giới. Toàn thây. Cũng không biết người kia cho các ngươi sao mà to gan như vậy, lại dám cùng ta nói lời như vậy. Người đâu? Giết hắn cho ta. Lý Mục là người nào? Đương triều cựu hoàng tử. Hắn loại trừ tại chính mình phụ hoàng trên người chịu qua khí. Người nào lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện? Hơn nữa hắn vốn cũng không phải là gì đó tài đức vẹn toàn, hải nạp bách xuyên người. Nghe có người nói cho hắn lưu lại toàn thây, không nói cũng biết trong lòng của hắn là có nhiều tức giận. Phải. Khi lấy được cựu hoàng tử mệnh lệnh sau, bên cạnh hắn tay chân toàn bộ nổi lên, tựa hồ muốn trước mắt mấy người này đánh cho thành bánh nhân thịt. Nói thật, lần này đám người này rõ ràng cùng mới vừa rồi những người đó không giống nhau lợi hại, bọn họ trên người nhiều hơn rất nhiều sát khí cùng lệ khí khí tức, vừa nhìn cũng biết từng giết không ít người, hơn nữa trong đó rõ ràng lẫn lộn một ít tiên thiên cao thủ. Xem ra những người này chính là cựu hoàng tử phủ chân chính đả thủ, có lẽ cũng chỉ có người như vậy, mới có thể làm cho cựu hoàng tử làm chuyện xấu, làm như vậy thuận buồm xuôi gió. A, nhìn thấy những người này động thủ, Chu Khai một trận cười lạnh, những người này ở đây trong mắt người bình thường, kia là không bình thường cao thủ, thế nhưng tại Chu Khai cùng Tiêu Thập Nhất Lang trong mắt, bọn họ tính cao thủ sao? Đương nhiên không tính. Hiện tại tinh anh học viện thực lực yếu nhất chỉ sợ cũng muốn thuộc những tiểu binh kia rồi. Nhưng là mặc dù bọn họ hiện tại cũng đã là tiên thiên đỉnh phong, nhiều nhất qua nửa năm nữa, tại học viện đủ loại kiến trúc gia trì bên dưới, bọn họ là có thể trở thành tông sư. Người như vậy bất kể nhiều đi nữa đều là đi tìm cái chết. Quả nhiên không cần Chu Khai phân phó, Tiêu Thập Nhất Lang liền động thủ, cắt lộc đao nhất vùng, đao khí trong nháy mắt tràn ra, nhóm người này vẫn chưa đi đến Chu Khai trước mặt cũng đã mất đi tính mạng. Gì đó? Bán tên. Vừa nhìn chính mình hộ vệ tinh nhuệ nhất đao liền được giải quyết. Lý Mộc cũng là cả kinh, lập tức chỉ huy dấu ở một bên cùng tiễn thủ bắn tên. Ầm. Mưa tên hạ xuống, Chu Khai mấy người nhưng không có phản ứng chút nào, tựa hồ là bị những thứ này mưa tên cho sợ ngây người, ngay cả mới vừa rồi còn khiếp sợ Lý Mộc lúc này cũng lộ ra cao hứng thần sắc, chỉ là nhìn thấy Chu Khai trong ngực Nguyên Vương, có chút đáng tiếc, bất quá nếu có thể tìm được lao đầu này, nghĩ đến tìm tới nguyên gia huyết mạch cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng là Lý Mộc cao hứng quá sớm, Chu Khai bọn họ không tránh khỏi mưa tên sao? Còn là nói bọn họ không ngăn được những thứ này mưa tên sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ thấy một mực ở Chu Khai bên người không nhúc nhích thần điêu đột nhiên động, hắn nhanh chóng dương cánh, sau đó nhẹ nhàng run lên, một cỗ cường đại phong liền từ hắn hai cái đại trong cánh đi ra, sau đó những thứ này mới vừa rồi còn thế đi bừng bừng mưa tên, liền bay loạn ra ngoài, không có một mũi tên rơi vào Chu Khai đám người bên người, ngược lại thì Lý Mộc thủ hạ bị những thứ này mưa tên bị thương không ít. Còn có thủ đoạn sao? Nếu như không có, liền đem cái mạng nhỏ ngươi giao ra đi. Chương 104, hai cái đại tông sư. Mặc dù Lý Mộc tình thương không cao, thế nhưng hắn chỉ số thông minh vẫn là bảo trì tại chụp hành lên, vừa thấy sự tình không đúng, cũng chưa hề nghĩ tới gì đó lưu lời độc các loại hình, xoay người chạy. Người ta đều biết ngươi là ai, còn dám giết ngươi, không chạy kia chỉ số thông minh liền thật có vấn đề. Nhưng là Lý Mục cho dù biết rõ mình nên chạy, nhưng là hắn chạy sao? Câu trả lời nhất định là không chạy khỏi. Bất quá này Lý Mục dù sao cũng là hoàng tử, bên người làm sao có thể không có cao thủ. Lý Mục vừa nhìn tình thế không đúng muốn chạy trốn, lập tức phân phó bên cạnh mình tông sư, ngăn Chu Khai đám người. Nhưng người này nhìn thấy Chu Khai đám người xuất thủ thời điểm, cũng rất rõ ràng, hắn mình không phải là những người trước mắt này đối thủ, cho nên bất kể xuất thủ vẫn là sử dụng chiêu số đều có chút nương tay, hắn cũng sẽ không ngốc đến dùng mạng nhỏ mình đổi Lý Mục mạng nhỏ, như vậy chủ tử cho dù giúp hắn, chính mình cũng sẽ không có ích lợi gì. Hai chiêu đi qua, người này liền bại lui mà chạy, mặc dù chạy, nhưng là Chu Khai đám người thực lực đều tại đại tông sư trở lên, cho dù giao thủ hai chiêu, cũng bị đánh thành trọng thương. Lý Mục thực lực là tông sư, hắn rất rõ ràng Chu Khai bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, cho nên Chu Khai đám người vừa cùng bên cạnh mình tông sư hộ vệ giao thủ, Lý Mục liền thừa cơ hội này, đã chạy đến bên ngoài phủ. Đáng tiếc vừa tới bên ngoài phủ Chu Khai đã mang theo những người khác đuổi tới, không cần Chu Khai phân phó, canh giữ ở bên ngoài Địch Vân liền ngăn cản Lý Mục đường đi. Ta nói, đem ngươi mạng nhỏ giao ra. Chu Khai theo chính mình trong bọc lấy ra một cái địa cấp thần binh Thu Thủy Kiếm, chỉ Lý Mục nói. Nhìn lạnh lùng vẻ mặt, Lý Mục lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, cho tới bây giờ đều chỉ muốn hắn để cho người khác sợ hãi, nhưng là hắn như thế cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có sợ hãi một ngày. Câu. Người thả. Qua ta. Ta nhưng là. Cựu hoàng tử. Tương lai hoàng đế. Ngươi bỏ qua cho ta. Ngươi muốn gì đó ta đều cho ngươi. Lý Mục không đốc, lúc này cũng chỉ có cầu tha thứ xem có thể hay không có một tí cơ hội, hơn nữa hắn biết rõ, hiện tại chuyện phát sinh. Tuyệt đối truyền đến hắn phụ hoàng nơi đó, chỉ cần hắn tranh thủ một chút thời gian, nói không chừng cứu binh đã tới rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi đều muốn chết. Đối với Chu Khai tới nói, giết người dĩ nhiên không phải hắn có thể tiếp nhận. Có thể cái thế giới này không phải cái thế giới kia, đạo đức tan vỡ. Luật pháp không dùng. Huống chi, hắn coi là người nhà người còn bị hành hạ thành cái bộ dáng này, hết thảy kẻ cầm đầu đều là người trước mắt này, Chu Khai làm sao có thể sẽ dừng tay như vậy. Không chút do dự Chu Khai liền giơ lên chính mình Thu Thủy Kiếm, hướng Lý Mục chém tới. Có thể vừa lúc đó một người mặc khôi giáp lão nhân xuất hiện ở Chu Khai trước mặt, đem Chu Khai một kiếm này cản trở về. Có thể đem Chu Khai một kiếm này chặn trở về, cũng chỉ có đại tông sư cấp bậc người mới có thể làm được. Chu Khai cũng không cuống cuồng xuất thủ lần nữa, ngược lại chỉ dùng của mình chân thực chi nhãn kiểm tra một hồi lão giả này tài liệu. Lữ Phụng, Yến Vân Đế Quốc Nguyên Soái, đại tông sư. Tuổi tác: 200. Sức chiến đấu: 03, người mang địa cấp thượng phẩm trường thương, viêm long thương pháp. Người muốn bảo đảm hắn. Nhìn một chút hắn tài liệu sau đó, Chu Khai cơ bản đối với hắn thực lực có chút ít nhận biết, bất quá nhưng không có đem hắn coi ra gì, vừa nhìn cái tuổi này lão nhân mới chút thực lực này, làm sao có thể khiến người coi ra gì. Hơ a a a. Người nhất định phải chết. Nguyên soái, giết hắn đi. Giết hắn đi. Có lẽ là mới vừa rồi một màn thật sự là khiến hắn lòng tự ái bị thương. Vừa nhìn thấy đế quốc hộ quốc chiến thần, đại tông sư cấp Lữ Phụng xuất hiện ở trước mắt mình, Lý Mục nơi nào còn có một chút mới vừa rồi cầu xin tha thứ vẻ mặt, hiện tại hắn liền hận không giết được trước mắt đám người này. Lý Mục không thấy rõ tình hình, thế nhưng Lữ Phụng cũng không phải là ngu ngốc, vừa đến hắn cũng cảm giác được những người này khí tức so với hắn chỉ mạnh không yếu, hơn nữa còn là nhiều cái. Hắn làm sao có thể ngốc đến động thủ? Cho dù chính mình coi như là cùng bọn họ cùng cấp bậc người. Nhưng nhìn thực lực có thể không bị bọn họ giết coi như được rồi. Ha ha. Vị này. Vị công tử này. Chỗ chức trách. Nếu như ngươi chỉ là muốn giáo huấn hắn một trận. Công tử thỉnh tùy ý. Nếu như ngươi muốn giết hắn. Ta cũng chỉ có thể bảo đảm hắn. Đều sống 200 tuổi. Lữ Phụng hiện tại chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua chính mình chỉ có sinh mạng. Nếu là không thân là đế quốc nguyên soái chức trách. Hắn thật không muốn mạo hiểm tới cứu người. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu như ngươi bây giờ tránh ra. Ta còn có thể vòng cái mạng nhỏ ngươi. Ta chỉ muốn giết hắn. Chu Khai Thu Thủy Kiếm từ từ giơ lên. Sau đó Chu Khai sau lưng những người khác cũng toàn thân căng thẳng. Chỉ cần Chu Khai ra lệnh một tiếng, toàn bộ chuẩn bị động thủ. Lữ Phụng cả kinh. Hắn như thế cũng không nghĩ tới những người này nói động thủ liền động thủ. Lữ Phụng sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Các hạ cần phải biết. Ngươi giết nhưng là đế quốc cựu hoàng tử. Nếu là hắn xảy ra chuyện, hoàng đế bệ hạ tuyệt đối sẽ tức giận. Đến lúc đó mời đại nho xuất thủ. Sợ rằng các vị liền không chạy khỏi. Đại nho. Chu Khai sửng sốt một chút. Mặc dù Chu Khai rất rõ này đế quốc bình thường cũng sẽ giấu điểm cao cấp chiến lực, thế nhưng cũng không nghĩ tới, cái này ẩn nút đi cao thủ sẽ là thư giả đại nho. Nhìn thấy Chu Khai tựa hồ có chút do dự, Lữ Phụng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bọn họ vẫn là kiêng kỵ đại nho. Hừ, đại nho thì thế nào? Hắn phải chết. Đại nho Chu Khai biết sợ. Đương nhiên sẽ không. Chu Khai trên tay mình đều có một cái đại nho. Đáng tiếc không có ích lợi gì, Chu Khai cũng không có triệu hoán. Nếu không kia đến phiên ngông cuồng. Hơn nữa chỉ cần Chu Khai hạ quyết tâm phải làm sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Đùng, đùng, đùng. Có thể vừa lúc đó, một cái chỉnh tề thanh âm xuất hiện ở mọi người bên tai, không tới một hồi một cái to lớn đội ngũ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hô! Cấm vệ quân rốt cuộc đã tới. Nhìn đến cái này to lớn đội ngũ, Lữ Phụng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng triều cấm vệ quân chính là bảo vệ hiện nay hoàng đế quân đội. Cái đội ngũ này số người chưa đủ 3.000, nhưng là những cấm vệ quân này thực lực, nhưng toàn ở tiên thiên trở lên. Có lẽ như vậy thực lực đối với đại tông sư tới nói vẫn không có dùng. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, Lữ Phụng đương nhiên sẽ không thở phào, phải biết những cấm vệ quân này nhưng là sẽ trận pháp. Một khi sử dụng trận pháp, trên căn bản là có thể vây giết đại tông sư cấp bậc nhân vật. Sở hữu Lữ Phụng mới dám thở ra một cái. Hơn nữa cấm vệ quân không phải ai cũng có thể điều động, chỉ có đương kim hoàng thượng cùng thân là ngự tiền thị vệ thống lĩnh Trác Tân Vị có thể điều động. Hiện tại cấm vệ quân ở chỗ này, rất rõ ràng Trác Tân Vị cũng tới. Trác Tân Vị nhưng là cùng Lữ Phụng giống nhau đều là đại tông sư A. Như vậy thực lực không dám nói có thể bắt lại trước mắt những thứ này đại tông sư, thế nhưng lẽ ra có thể bảo vệ Lý Mục rồi. Lữ Phụng nhiệm vụ chỉ là bảo vệ Lý Mục, những chuyện khác hắn chính là có thể tránh liền tránh. Sống đến cái tuổi này người vậy đều không phải là ngu ngốc. Ngự tiên thị vệ thống lĩnh Trác Tân Vị Phụng hiện nay bệ hạ mệnh lệnh, tới cứu giá cửu hoàng tử. Bọn ngươi mau thối lui. Nếu không tại chỗ đánh chết. Đội ngũ mới vừa đứng vững, một cái mặt đầy đều là thẹo trung niên nam nhân đứng ra nói. Đánh chết. Phải gặp. Chương 105, chiến. Trác Tân Vị là một cái kiêu ngạo người, đương nhiên có thể ở 50 tuổi trước đột phá đến đại tông sư hắn tuyệt đối có kiêu ngạo tư bản. Mặc dù cái này cùng Chu Khai tinh anh học viện các thầy giáo so ra sai rất xa, nhưng là ở trên thế giới này có thể ở 50 tuổi trước là có thể tu đến đại tông sư người, tuyệt đối tính cả là thiên tài, người như vậy tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo. Chính vì hắn kiêu ngạo, cho nên loại trừ hiện nay hoàng đế, hắn trên căn bản không bất luận kẻ nào coi ra gì, tại còn có thấy rõ ràng Chu Khai đám người thời điểm, liền dám nói tại chỗ đánh chết lời như vậy tuyệt đối là ngu. Thế nhưng hắn nói, có thể suy ra người này là có nhiều kiêu ngạo, là có nhiều tự phụ. Chu Khai không phải một cái kiêu ngạo người, mặc dù so với Trác Tân Vị thiên phú, Trác Tân Vị không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng Chu Khai thủ hạ lão sư tuyệt đối là kiêu ngạo. Bọn họ rất nhiều đều là đến từ trong tiểu thuyết chân heo. Đó cũng đều là bị nữ thần may mắn chỗ cưng chiều người. Thiên phú không có một cái là ít hơn so với ép người. Bọn họ tuyệt đối không ưa cái loại này cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm, thế nhưng cao hơn chính mình ngạo gấp bao nhiêu lần nam nhân. Càng là ở trước mặt mình tuyên bố muốn tại chỗ đánh chết Chu Khai, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là loại khiêu khích. Loại khiêu khích này hậu quả trực tiếp chính là, không có bất kỳ phân phó, Tiêu Thập Nhất Lang liền xách cắt lộc đao xông tới. Nay tuyệt đối không phải Lữ Phụng muốn nội dung cốt truyện. Vừa nhìn loại tình huống này hắn chính là biết rõ phải gặp. Trong lòng thầm mắng rồi Trác Tân Vị một câu. Nguyên bản là dương cung bạt kiếm tình huống. Bất kỳ tình huống gì đều có thể trở thành mồi dẫn hỏa. Bây giờ nhìn đi tới hai phe thực lực thật giống như không kém nhiều, nhưng trời mới biết đối phương có không có chừa hậu thủ. Không có hậu thủ Lữ Phụng tuyệt đối là không tin. Nếu không không dám như vậy gióng trống khua chiêng đánh vào cựu hoàng tử phủ. Nhìn Tiêu Thập Nhất Lang xuất thủ. Địch Vân tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lập tức hướng Lữ Phụng tên đối thủ này phong tới. Viêm Long Bạo. Huyết Đao Đao Pháp. Không có bất kỳ nương tay chiến với nhau. Chu Khai thì sử dụng chân thực chi nhãn tra xét Trác Tân Vị. Trác Tân Vị. Ngự tiền thị vệ thống lĩnh, đại tông sư, thiên phú, A, tuổi tác, 70, sức chiến đấu, 03, người mang địa cấp thượng phẩm bảo đao, phục long đao pháp, cắt, đồ chơi gì hả? Cái thế giới này người cùng long có thâm cựu đại hận gì a? Không phải viêm long, chính là phục long. Chu Khai lắc đầu một cái này Trác Tân Vị thực lực và Lữ Phụng không có bao nhiêu phân biệt, liền thắng ở so với hắn trẻ tuổi, thiên phú tốt hơn. Nhưng là cùng Tiêu Thập Nhất Lang cấp độ S thiên phú và sức chiến đấu so ra liền thật kém rất xa. Tiêu Thập Nhất Lang cắt lộc đao nơi tay nhưng là có không. 8 sức chiến đấu. Người đao hợp nhất. Phục Long. Quả nhiên không có đánh một hồi, hai người đều sử xuất chính mình tuyệt chiêu. Nhưng là vừa cắt lộc đao lại tay Tiêu Thập Nhất Lang người đao hợp nhất, tuyệt đối không thể so với đạo tông thực lực kém bao nhiêu. Chỉ thấy Trác Tân vị Phục Long một chiêu sử dụng ra, một cái đại đao từ trên trời hạ xuống, mà Tiêu Thập Nhất Lang thì hóa thân một thanh khổng lồ cắt lộc đao phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem cây đại đao chém thành lưỡng đoạn, sau đó Trác Tân vị liền giận phun một ngụm máu tươi, ngã trên đất, mà hắn địa cấp bảo đao cũng bị cắt lộc đao chém thành hai nửa, biến thành sắt vụn. Ngươi ngược lại tới đánh chết ta à? Tác dụng người thắng Tiêu Thập Nhất Lang có thể không phải là cái gì đại khí người, thập phần ngông cuồng đứng ở Trác Tân vị bên cạnh, giơ đao nói: "Ngươi!" Trác Tân vị một tay bụm lấy bộ ngực mình, vừa tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Thập Nhất Lang, hắn cũng là theo núi thây biển máu chung đánh ra người, cũng không phải là cái loại này tông môn đệ tử tại linh dược thần đan bên dưới tích tụ ra tới. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới sẽ bị khinh địch như vậy đánh bại. Đạt được binh khí sắc bén, thắng không anh hùng. Sử dụng mới vừa rồi một chiêu cuối cùng đao pháp Phục Long sau đó, hắn rõ ràng có chút nội lực không ăn thua. Có thể là người này nhưng thật giống như người không có sao giống nhau. Hơn nữa chính mình địa cấp bảo đao còn bị chặt đứt. Nay tuyệt đối không phải trên thực lực chênh lệch, mà là phương diện binh khí chênh lệch. Ha ha! Này cắt lộc đao đã sớm cùng ta người đao hợp nhất. Coi như hắn không phải thiên cấp bảo đao, cũng tuyệt đối có khả năng tùy tiện giết ngươi. Trong khoảng thời gian này sau khi giao thủ, Tiêu Thập Nhất Lang cũng đúng Trác Tân vị thực lực có hiểu chút ít, nói thắng hắn tuyệt đối không phải khoác lác. Được. Nếu ngươi như vậy có tự tin, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Bày trận. Vừa nói Trác Tân vị lập tức thối lui đến rồi thủ hạ mình bên cạnh, mà ở Trác Tân vị hô to một tiếng sau đó, những thứ này nguyên bản còn đứng tại chỗ, không có chút nào thần sắc người, nhanh chóng động, trong nháy mắt liền tạo thành một cái trận thế. Trận thế vừa tung ra, liền tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ đem này quần binh sĩ bao phủ lại. Rất là bất phàm. Mặc dù Tiêu Thập Nhất Lang loại này không hiểu trận pháp người, cũng nhìn thấu cái trận thế này bất phàm. Ngươi dám tới chiến sao? Hừ. Phép khích tướng. Được. Ta sẽ tới thử một chút. Mặc dù Tiêu Thập Nhất Lang rất rõ người này sử dụng phép khích tướng, chính là vì làm cho mình đi xông cái trận thế này, nhưng là Tiêu Thập Nhất Lang cho dù rất rõ, khả năng này là một cái bẫy, nhưng hắn vẫn là phải xông. Đây là hắn kiêu ngạo, hắn cũng không muốn để cho người khác cho là hắn loại trừ cắt lộc đao. Hắn liền cái gì cũng không phải. Vừa nói Tiêu Thập Nhất Lang liền xông vào cái trận thế này. Vừa vào cái trận thế này, Tiêu Thập Nhất Lang mới phát hiện cái trận thế này chân chính chỗ lợi hại. Trận thế ở trong Tiêu Thập Nhất Lang cũng không có phát hiện một người lính, càng không có phát hiện một người hướng hắn tấn công. Nhưng là vừa tiến đến, Tiêu Thập Nhất Lang cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ, đang không ngừng chèn ép hắn, khiến hắn thực lực có chút hạ xuống. Cho tới bây giờ Tiêu Thập Nhất Lang cuối cùng biết, cái gọi là trận thế, thật ra thì chính là để cho này mấy ngàn người binh lính, vận dụng đơn giản một chút trong trận thế đem thực lực của chính mình và khí thế họa tác một loại khí tràng, miễn cưỡng chèn ép tiến vào người bên trong. Mặc dù đã Tiêu Thập Nhất Lang thông minh nhìn thấu một ít gì đó, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, như vậy trận thế tuyệt đối không chỉ điểm này uy lực, hẳn là còn sẽ có hậu thủ. Quả nhiên không tới một hồi, Tiêu Thập Nhất Lang cũng cảm giác một cỗ còn mạnh mẽ hơn chính mình khí, hướng mình đi tới, như vậy khí thế đều nhanh muốn đuổi lên đường tông khí thế. Cho đến Tiêu Thập Nhất Lang thấy rõ ràng người này diện mạo sau, Tiêu Thập Nhất Lang mới hiểu được, nguyên lai Trác Tân vị ở chỗ này chờ hắn, chính là vì mượn ngoại lực tới giết hắn. Tới đây cá nhân chính là Trác Tân vị. Ở một bên chú ý hết thảy các thứ này Chu Khai, rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng, hắn nhìn thấy Tiêu Thập Nhất Lang đi vào những binh lính kia bố trí trận pháp sau, rõ ràng cảm thấy một cỗ cường đại lực áp bách. Này không chỉ để cho Chu Khai có chút bận tâm. Lão sư. Ồ. Điều tức xong sao? Vừa vặn. Đưa người ra ra chăm sóc kỹ. Ngay tại Chu Khai thấy sự chú ý đều chú ý lúc chiến đấu, Nguyên Bá cũng điều tức được rồi. Chu Khai luôn luôn đem Nguyên Phương ôm vào trong ngực, không có động thủ cơ hội. Hiện tại Nguyên Bá tỉnh, cũng đúng lúc đem Chu Khai giải thoát đi ra, hắn đã cảm thấy rất nhiều khí tại hướng nơi này dựa vào. Để ngừa xảy ra ngoài ý muốn, Chu Khai không nghĩ kéo dài nữa, cần phải tốc chiến tốc thắng. Ra ra. Quá tốt. Ồ. Những vết thương này. Vốn chính là tới cứu mình ra ra. Chính mình này điều tức một hồi thời gian, ra ra liền bị cứu ra, hắn đương nhiên cao hứng, bất quá vừa tiếp xúc qua ra ra mình. Nhìn thấy vẫn còn đang hôn mê ra ra cùng hắn khắp người thường, Nguyên Bá trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Được rồi. Chiếu cố ra ra của ngươi là được. Những chuyện khác. Ngươi nhìn là được. Ta sẽ không để cho ra ra của ngươi thương nhận không. Chương 106. Lưỡng nghi trận. Hạ Tuyết Nhất. Đi giúp Tiêu Thập Nhất Lang. Đều đến lúc này Chu Khai cũng không có ý định chuẩn bị gìn giữ thực lực, trực tiếp đem nút trong bóng tối Hạ Tuyết Nhất kêu lên. Hạ Tuyết Nhất lập tức theo chỗ ẩn thân vọt ra, chạy thẳng tới trận thế mà đi. Tuy nói cái trận thế này rất mạnh, nhưng là chỉ là vây giết tương đối mạnh mà thôi. Hạ Tuyết Nhất cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, liền bị những binh lính này bỏ vào. Vừa vào trận thế, Hạ Tuyết Nhất đã nhìn thấy Tiêu Thập Nhất Lang đang bị Trác Tân Vị đánh bẹp, không chút nào rồi mới vừa rồi nghiền ép thế. Hạ Tuyết Nhất cũng nói thầm một tiếng cũng còn khá tới kịp lúc. Không chút do dự nào, Hạ Tuyết Nhất liền vọt vào đem đang bị đánh bẹp Tiêu Thập Nhất Lang cứu ra. Không có sao chứ? Không việc gì. Viện trưởng không phải gọi ngươi tiếp ứng sao? Ngươi như thế tiến vào. Mặc dù Tiêu Thập Nhất Lang bị Hạ Tuyết Nhất cứu, thế nhưng Tiêu Thập Nhất Lang phản ứng đầu tiên nhưng là hỏi hắn tại sao đi vào, chung quy hệ thống sáng tạo nhân vật, đều là lấy ký chủ cũng chính là Chu Khai mệnh lệnh là đòi hỏi thứ nhất. Viện trưởng cảm nhận được rất nhiều khí, xem bộ dáng là có cao thủ tới tiếp viện, viện trưởng bảo chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hạ Tuyết Nhất nhìn một chút Trác Tân Vị, kia ý tứ rất rõ ràng, chính là ngươi không thể cùng hắn một mình đấu. Đối với chân chính kiêu ngạo người mà nói, hai đánh một tuyệt đối là không có khả năng. Bất kể là Tiêu Thập Nhất Lang vẫn là Hạ Tuyết Nhất đều coi như là tương đối cao ngạo loại người như vậy, nếu là tại bình thường Hạ Tuyết Nhất tuyệt đối sẽ không đi giúp Tiêu Thập Nhất Lang, thế nhưng viện trưởng có lệnh bọn họ cũng không khỏi không tuân thủ. Hiện tại Chu Khai chính là bọn hắn trong lòng ranh giới cuối cùng. Vậy cũng tốt. Chúng ta cũng chỉ có thể thắng không anh hùng rồi. Tiêu Thập Nhất Lang nhìn một cái Trác Tân Vị, trong lòng có chút áy náy, vốn là người ta nói ngươi là bằng binh khí sắc bén mới thắng có chút thắng không anh hùng. Hiện tại hắn kiểm tra trận thế lực tới cùng mình đánh, đại gia cũng coi là đánh ngang tay rồi. Cũng không biện pháp ai kêu Chu Khai mệnh lệnh lớn hơn hết thảy. Hừ, thắng không anh hùng. Các ngươi liền nhất định có thể thắng ta sao? Tựa hồ là mới vừa rồi một mực đè Tiêu Thập Nhất Lang, để cho cái này nguyên bản thập phần kiêu ngạo người, tìm về chính mình tự tin. Một bộ không đem hai người coi ra gì vẻ mặt. Tiêu Thập Nhất Lang là một cái hiệp đạo. Đối với mình làm việc đều có nhất định quy tắc. Hắn có lẽ cảm giác mình thắng không anh hùng. Thế nhưng hắn Trác Tân Vị dựa vào trận thế sắc bén. Cũng tuyệt đối không tính là quang minh lỗi lạc. Nếu là gặp phải một cái tính khí tương đối ngang bướng, vậy thì sẽ không cùng Trác Tân Vị khách khí. Thắng cùng không thắng. Đánh qua chẳng phải sẽ biết. Hạ Tuyết Nhất có chút mất hứng. Hạ Tuyết Nhất tuyệt đối chưa tính là người tốt. Mặc dù hắn đúng là người tốt. Nhưng là vì báo thù cho dù hy sinh nhan sắc đều có thể người. Ngươi cho là hắn là cái loại này kiêu ngạo đến làm người ta tức lộn ruột người sao? Chết cái loại này nhất định phải cùng ngươi công bình đánh nhau người sao? Mặc dù Hạ Tuyết Nhất rất cao ngạo, nhưng hiển nhiên không phải. Cho nên nhìn thấy người này như thế ngang bướng, thật ra khiến hắn có chút khó chịu. Đồ chơi gì a? Như thế ngông cuồng. Không phải là dựa vào trận thế sắc bén mới đè Tiêu Thập Nhất Lang đánh. Cảm giác mình là muốn thượng thiên a. Đến đây đi. Lưỡng nghi trận pháp. Vừa nói hai người liền lưng tựa lưng đứng. Sau đó chân trái tiểu rời một bước. Tạo thành một cái đồ án thái cực. Sớm tại Chu Khai có thể tu luyện lưỡng nghi trận pháp thời điểm, sẽ để cho học viện từng cái lao sư bắt đầu học tập trận pháp. Mặc dù trận pháp vật này chỉ có thể thư giả tu tập, thế nhưng vận dụng thì không phải. Dùng thông tục một điểm mà nói, bọn họ sẽ dùng đó là chỉ nó đúng, mà không biết giá trị. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là lưỡng nghi trận pháp uy lực. Có lẽ lưỡng nghi trận pháp vận dụng tại Thủ Sơn, đả kích không có ích gì. Thế nhưng chỉ cần có hai người chỉ dùng lưỡng nghi trận pháp. Uy lực kia cũng không giống nhau, Chu Khai liền đã từng làm một cái này thí nghiệm. Giống vậy cấp bậc hai người phối hợp lưỡng nghi trận pháp, lại có thể vượt cấp đánh. Mặc dù không có thể thắng lợi, thế nhưng cũng có thể đánh ngang tay. Phải biết ở trên cái thế giới này cấp bậc sai nhưng là rất to lớn. Trừ phi nắm giữ cái loại này tương đối nghịch thiên vũ kỹ, mới có thể vượt cấp đánh. Nếu không chỉ bằng Tiêu Thập Nhất Lang trong tay cắt lộc đao liền tuyệt đối là vượt cấp vũ khí sắc bén rồi. Vốn là Hạ Tuyết Nhất là không có cùng Tiêu Thập Nhất Lang phối hợp qua lưỡng nghi trận pháp, nhưng là bởi vì trong học viện mỗi người đều là sẽ. Cho dù hai người cho tới bây giờ không có phối hợp như cũ có thể sử dụng trận pháp, chỉ là khả năng hiệu quả kém một chút mà thôi. Hừ, còn chơi đùa nổi lên hoa chiêu. Vậy hãy để cho các ngươi cố gắng nhìn một chút cái trận thế này uy lực. Vừa nói Trác Tân Vị liền công công tới. Nhất đao hạ xuống liền sinh ra cường đại đao khí. Một đao này uy lực thậm chí có thể so sánh với Tiêu Thập Nhất Lang người đao cùng một uy lực. Thế nhưng Tiêu Thập Nhất Lang hai người nhưng không một chút nào hoảng, chờ đến đao khí muốn lúc rơi xuống sau, chỉ thấy hai người bắt đầu một người một chiêu hướng thiên đâm ra. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Chờ đến đao khí hạ xuống, hai người này nhất đao nhất kiếm ở giữa liền tạo thành một cái thái cực hình thái. Nhẹ nhàng thoải mái liền chặn lại một đao này. Gì đó? Trác Tân Vị có chút không thể tin được, hai người này liền khinh địch như vậy chặn lại hắn nhất đao. Này 3.000 binh lính bảy trận thế, chính là Yến Vân Đế quốc khai quốc là chuyển xuống. Cho tới bây giờ, cái trận thế này huấn luyện, cùng phối hợp cũng là càng ngày càng thuần thục. thậm chí cái trận thế này đã từng có vây giết qua mười mấy cái đại tông sư huy hoàng thành tựu. Cũng chính bởi vì như vậy, chắc Tân Vị có chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này thì hai người làm sao lại khinh địch như vậy chặn lại. Bất quá lúc này mới một cái công kích. Cũng không thể nói là ai thắng ai bại. Có thể chuyện tình kế tiếp liền có chút để cho chắc Tân Vị không thể tin được rồi. Đó chính là hai người kia bắt đầu tấn công. Tấn công thì coi như xong đi, chắc Tân Vị quả nhiên phát hiện hắn bắt đầu có chút không ngăn được hai người kia rồi. Làm sao có thể? Chắc Tân Vị có chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Nếu như nói Tiêu Thập Nhất Lang hai người tấn công đột nhiên biến hóa sắc bén, hoặc là giống như hắn có đồ vật gì đó gia tăng. Sau đó thoáng cái biến hóa rất lợi hại. Hắn có lẽ còn không có như vậy kinh ngạc. Chắc Tân Vị là kiêu ngạo. Thế nhưng hắn không ngu ngốc. Hắn biết rõ cái thế giới này có quá nhiều sinh khí sự vật. Cùng kỳ quái đồ vật có thể gia tăng thực lực. Thế nhưng hai người kia bất kể theo khí tức lên. Hay là từ bọn họ sử dụng chiêu thuật nhìn lên. Rõ ràng cũng chưa có gia tăng bất kỳ thực lực. Nhưng chính là có thể để chính mình đánh. Điều này có thể không kỳ quái sao. Hơn nữa, hai người chiêu thức. Nhất đao đi qua chính là một kiếm. Một khi bắt đầu đả kích giống như không dừng được giống nhau. Căn bản không cho chắc Tân Vị cơ hội phản ứng. Cái này ở ngắn ngủi 2-3 phút bên trong. Tình hình đột nhiên xảy ra thay đổi. A, thậm chí càng làm cho người ta không nghĩ tới là. Tại mấy chục chiêu về sau. Chắc Tân Vị quả nhiên bị Hạ Tuyết Nhất một kiếm đâm trúng. Mắt thấy cũng chưa có sức chiến đấu. Này, làm sao có thể? Các ngươi đến cùng sử dụng yêu thuật gì? Chắc Tân Vị thật không thể tin được, cứ như vậy thua. Bại mơ mơ hồ hồ. Yêu thuật. Đây là trận pháp được rồi. Gì đó? Trận pháp. Chắc Tân Vị có chút khiếp sợ, còn có chút ít không sợ. Trận pháp là cái gì? Đó là thư giả chung đều cực ít trận pháp sư tài năng tu luyện. Mà chính mình mới vừa rồi có thể đột nhiên gia tăng thực lực, chính là lợi dụng trận pháp. Không. Phải nói là trận thế. Đó là lợi dụng một loại đặc định phương pháp. Hơn nữa còn muốn đánh đổi một số thứ mới được lực lượng. Chưa tính là trận pháp chỉ có thể coi là so với trận pháp thấp một cấp trận thế. Nhưng chính là trận thế cũng để cho Hiến Vân Đế Quốc dừng chân mấy trăm năm. Nếu không phải Hiến Vân Đế Quốc vị thứ nhất Hoàng Đế Sư Phụ cùng một vị trận pháp sư con nhau, Hiến Vân Đế Quốc cũng sẽ không có cái trận thế này. Nhưng là hai người này quả nhiên sẽ một cái hoàn chỉnh trận pháp. T.E.G.C. Tân Vị có thể không kinh ngạc sao? Sẽ trận pháp thế lực? Có thể là một cái bình thường thế lực sao? Kia đứng đầu ít nhất cũng là một cái tông môn cấp bậc thế lực A. Vị này cựu hoàng tử đến cùng chọc người nào A? Tông môn thế lực nhưng là có thể tùy tiện tiêu diệt một nước A. Chắc Tân Vị bắt đầu có chút là Yến Vân Đế Quốc lo lắng. Chương 107, Lý Lâm đến. Ẩm. Coi như trận pháp nhất định là có tâm trận, mà trận thế càng không cần phải nói, bọn họ tâm trận chính là Chắc Tân Vị. Hiện tại Chắc Tân Vị không có năng lực chiến đấu, như vậy cái trận thế này cũng liền bị phá. Trận thế biến mất trong nháy mắt, Tiêu Thập Nhất Lang cùng Hạ Tuyết Nhất trên người áp lực một thả, mà hoàn cảnh chung quanh cũng biến hóa theo rồi, vốn đang là một cái rất trống trải địa phương, thoáng cái tiểu xuất hiện rồi rất nhiều binh lính hoặc nằm, hoặc mượn chính mình binh khí đứng, không có chút nào khí lực, không hề có một chút nào rồi mới vừa rồi vẻ này cường binh khí thế. Đây chính là trận thế nhược điểm một trong. Đây cũng là trận thế cùng trận pháp bất đồng địa phương, trận thế thật ra thì chính là dựa thế, bình thường cố khí thế này dùng hết rồi, vậy thì không có sức chiến đấu gì rồi. Chu Khai vẫn đối với chính mình sức chiến đấu đánh giá rất khó chịu, là một nắm giữ hệ thống nam nhân, tại thuộc tính gấp bội trên căn bản quả nhiên chỉ có 0.5 sức chiến đấu. Nói cái gì Chu Khai cũng không tin. Hệ thống sản xuất nhân vật, liền tiểu Vu Nhi sức chiến đấu hơi kém một điểm, đó cũng là tại 0.2 trái phải. Giống như Tiêu Thập Nhất Lang như vậy càng là nắm giữ 0.5 như vậy sức chiến đấu. Điều này làm cho Chu Khai không phục lắm. Thế nhưng hệ thống cho ra đánh giá cũng không phải là nói thực lực chân chính, mà là một người chân chính trong chiến đấu biểu hiện ra thực lực. Sau đó đi qua hệ thống chắc toán ra được thực lực đánh giá. Có lẽ Chu Khai có rất nhiều vũ khí, càng là nắm giữ đế cấp vũ khí. Thế nhưng Chu Khai nhưng chưa bao giờ có chiến đấu qua. Là đi tới cái thế giới này gần 3 năm rồi. Chu Khai quả nhiên không có chân chính chiến đấu qua một lần. Mỗi lần đều là cùng mình không ở một cái cấp bậc người đánh. Điều này có thể đối với chiến đấu lực làm ra đánh giá sao? Hệ thống dù sao cũng là hệ thống, khó mà nói nghe điểm, hệ thống bất quá chỉ là máy. Hệ thống cho một cắt đều là lấy gì đó là căn cứ, cũng chính là cái gọi là số liệu nói chuyện. Chu Khai không có số liệu, tự nhiên sức chiến đấu đánh giá tương đối thấp. Những thứ này Chu Khai cũng rất rõ ràng. Mặc dù cái này không có cho hắn tạo thành tổn thất gì, Thế nhưng Chu Khai cũng không tuyệt đối đây là một cái tốt phương hướng phát triển. Bất kể là hệ thống, vẫn là hệ thống cho Chu Khai lão sư. Vậy cũng là làm một phụ trợ. Vạn nhất ngày nào đó không có hệ thống làm sao bây giờ. Cho nên Chu Khai chuẩn bị hôm nay chân chính đánh một trận. Không chỉ có cho mình gia tăng chút dũng khí cùng năng lực thực chiến, cũng tốt thêm chính mình số liệu. Cho nên Chu Khai kêu một tiếng Hạ Tuyết Nhất sau đó, liền chuẩn bị ra tay trợ giúp Địch Vân. Thế nhưng Chu Khai còn không có xuất thủ, Chu Khai cũng cảm giác được một cỗ khí đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình. Chu Khai mặc dù không có chân chính trải qua chiến đấu, thế nhưng tại 9 tầng yêu tháp huấn luyện đó cũng không phải là bạch huấn luyện. Một cảm thấy này cỗ khí. Chu Khai trở tay chính là 72 truy hồn đoạt mệnh kiếm. Núp ở Chu Khai sau lưng muốn đánh lén người cũng không nghĩ tới Chu Khai xuất thủ như vậy quả quyết, một cái không chú ý quả nhiên bị đâm đến một kiếm. 72 truy hồn đoạt mệnh kiếm mặc dù tên rất khủng bố, nhưng nói thật lòng chưa ra hình dáng gì. Liên địa cấp vũ kỹ cũng không tính. A, như vậy cũng có A. Người kia đang bị đâm rồi một kiếm sau đó. Lập tức lui về phía sau mấy bước. Kéo ra thân vị để ngừa Chu Khai xuất thủ lần nữa. Tận đến giờ phút này, Chu Khai mới có thời gian quan sát người đàn ông này. Vừa nhìn một người mặc màu xanh da trời hoa lệ trang phục. Trên mặt không có một cây trồng râu. Còn có chút son phấn khí nam nhân. Một nhìn đến đây, Chu Khai cũng là không nói gì. Lại là một cái thái giám. Không trách có thể như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mình. Cũng liền loại này không thấy đến người nhân yêu mới có như vậy bản sự đi. Nhìn ngươi cái bộ dáng này. Ở trong cung địa vị không thấp đi. Quả nhiên đánh lén. Ha ha. Tạp gia cũng không nghĩ tới. Lại có thể có người phát hiện tạp gia tồn tại. Chu Khai kinh ngạc đối phương đánh lén. Có thể đánh lén một phương cũng không nghĩ đến Chu Khai quả nhiên có thể tránh thoát. Hắn đánh lén đây chính là từ nhỏ luyện thành. Người bình thường căn bản chạy không khỏi. Nếu không phải đúng vậy sẽ không trở thành hoàng đế cận vệ rồi. Bất quá cũng không thể trách Lê Phúc. Phải biết Chu Khai nhưng là tại mỗi thời mỗi khắc đều tại đánh lén dưới tình huống qua 10 năm. Như vậy trải qua để cho Chu Khai thân thể đối với phòng cướp tập kích đã thành một loại phản ứng tự nhiên rồi. Phúc công công. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ hoàng thượng hắn? Lữ Phụng vừa nghe thấy Lê Phúc có chút cười the the tiếng. Liền lập tức chú ý tới bên này tình huống. Lê Phúc là hoàng đế cận vệ, hắn vừa đến đã nói lên hoàng đế tới. Quả nhiên không tới một hồi. Chu Khai cũng cảm giác được 20 mấy tông sư khí tức. Mà một cái đại tông sư khí tức nam nhân đi ở đám người này trước mặt. Chỉ thấy người này người mặc ngũ trảo kim long phục. Trên người tản ra một cỗ cấp trên khí tức. Không sai. Người này chính là hiện nay hoàng đế, Lý Lâm. Vừa nhìn thấy Lý Lâm đến. Địch Vân cùng Lữ Phụng rất có ăn ý dừng tay. Mà lúc này đây Tiêu Thập Nhất Lang cùng Hạ Tuyết Nhất cũng phá trận mà ra. Vừa nhìn đột nhiên lại xuất hiện hai cái đại tông sư, hai người vội vàng càng đến Chu Khai bên người. Thật là không có nghĩ đến. Hoàng thành đại tông sư còn rất nhiều. Ai? Xem ra xuất thủ phải xem lần sau. Nhìn trước mắt xuất hiện nhiều cái đại tông sư. Chu Khai có chút hối hận chính mình đem Tiểu Vu Nhi cùng Điền Bá Quang điều khai rồi. Thượng Kinh Lưu Gia Lưu Niu. Cứu giá chậm trễ. Mời bệ hạ giáng tội. Thượng Kinh Ngô Gia Ngô Địch. Cứu giá chậm trễ. Mời bệ hạ giáng tội. Thượng Kinh. Thượng Kinh. Ngay tại Lý Lâm chân trước vừa tới, chân sau liền có mấy cái kinh thành thế gia người lục tục đến. Mặc dù trong đó đại tông sư chỉ tới rồi 2-3 cái. Nhưng là đây đều là đến giúp đỡ Lý Lâm. Hơn nữa còn tới 10 mấy cái tông sư. Như vậy thực lực cũng để cho Chu Khai có chút lo lắng. Ồ. Thiên Thủy Thương Hội Hội trưởng. Trình Một. Ân. Sẽ chả là tới nhìn một chút. Dĩ nhiên. Loại trừ rồi tới trợ trận. Cũng có đến xem cho hay. Thì như Thiên Thủy Thương Hội. Thiên Thủy Thương Hội một phần của tông môn. Là tông môn cố ý an bài tại mỗi cái đế quốc kiếm lấy tiền tài cơ cấu. Như vậy thực lực tại mỗi một thủ đô đế quốc có. Chỉ là tại Hiến Vân đế quốc Thiên Thủy Thương Hội là cường đại nhất một cái. Cho nên mặc dù ngay trước hiện nay hoàng đế mặt hắn cũng dám ở như vậy đùa giỡn. Bất quá người ta cũng có hay nói giỡn tư bản. Thiên Thủy Thương Hội đã tới rồi hai người. Thực lực đều tại Đại Tông Sư. Nhìn những thứ này lục tục người đâu. Chu Khai sắc mặt càng ngày càng đen. Chu Khai cho tới bây giờ cũng không có xem thường Yến Vân Đế Quốc thực lực. Có thể như thế cũng không nghĩ tới. Nay không đến một hồi thời gian đã tới rồi nhiều cao thủ như vậy. Điều này cũng không thể quái Chu Khai quá chắc hẳn phải vậy. Ai kêu Chu Khai hôm nay muốn giết là đương kim hoàng đế con trai duy nhất. Hiện tại hoàng thất duy nhất dòng dõi đích tôn. Nếu không phải như vậy. Sợ rằng Lý Lâm cũng sẽ không xảy ra động nhiều cao thủ như vậy. Hiện tại hắn mặc dù nhìn qua thập phần ổn định. Nhưng là hắn cũng là kiên trì đến cùng. Có thể điều động nhiều cái trẻ tuổi như vậy đại tông sư. Cũng chỉ có tông môn mới có như vậy thực lực a. Chu Khai tuổi tác tự nhiên không phải rất lớn. Thế nhưng chỉ cần là hệ thống triệu ra người tới vật. Thật giống như nhìn qua tuổi tác cũng không phải rất lớn. Chu Khai cũng một mực không là rất rõ ràng. Chẳng lẽ Lao Gia Gia đều là đại cao thủ? Chương 108, làm loạn. Tiểu Lâm Tử cùng Tiểu Lý Tử là cùng nhau vào cung thái giám. Bọn họ từ nhỏ đã vào cung. Cho tới nay đều là sống nương tựa lẫn nhau. Hai người vận mệnh tựa hồ cũng giống nhau ý thì hệt. Ngay tại mấy ngày lúc trước, hai người bọn họ cùng nhau được phân phối đến tàng bảo các đảm nhiệm mỗi ngày trực tiểu thái giám. Đối với hai người tới nói đây là hết sức cao hứng sự tình. Không có bất kỳ thân nhân cùng thế lực hai người, có thể ở cùng nhau là một kiện rất chuyện cao hứng. Hôm nay hai người giống như thường ngày. Cùng đi tàng bảo các hoàn thành hôm nay trực. Có thể mới vừa đi tới nửa đường, Tiểu Lâm Tử liền phát hiện mình bên người Tiểu Lý Tử liền té xỉu. Tiểu Lâm Tử trong lòng quính lên, mới vừa bận rộn muốn lên trước đem Tiểu Lý Tử đỡ dậy, còn không có di chuyển bước chân chính hắn liền cái gì cũng không nhớ. Vũ ca. Chúng ta nhưng là đại tông sư A. Như vậy không tốt lắm đâu. Đánh ngất xỉu tiểu thái giám rồi coi như xong. Cái này còn muốn giả trang thái giám. Ta cảm giác được đây là đối với ta một cái hái hoa tặc làm đủ. Điền Bá Quang thập phần trơ chẽn Tiểu Vu Nhi tác phong. Làm một hái hoa tặc đó cũng là có tôn nghiêm. Có đổi hay không? Ta cho ngươi biết. Viện trưởng cũng không có cho chúng ta quá nhiều thời gian. Một hồi ngươi làm trễ mãi hành trình. Cũng đừng trách Vu ca không có cho ngươi cơ hội. Tiểu Vu Nhi anh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn phẩy một cái. Lộ ra thập phần khinh thường ánh mắt, làm biểu tử còn lập trinh, khiết miếu thở. Có thể hay không đổi thành thị vệ. Điền Bá Quang tâm không chết. Không được. Tiểu Vu Nhi cũng không phải là sẽ thỏa hiệp chủ. Được rồi. Điền Bá Quang thập phần bất đắc dĩ đem tiểu thái giám quần áo cho đổi. Nhắc tới Điền Bá Quang sức chiến đấu cũng ở đây không. 4. Tại đại tông sư bên trong cũng coi là tương đối cao rồi, Tiểu Vu Nhi như vậy không? Hai sức chiến đấu. Căn bản không phải cùng hắn một cấp bậc. Nhưng là chính là như vậy ác nhân. Tại bị Tiểu Vu Nhi tiểu thu thập vài cái sau đó, liền ngoan ngoãn phủ phục tại Chu Khai dưới gấu quần. Phi. Là sừng sững hình tượng cao lớn bên dưới. Điền Bá Quang cũng nghĩ tới phản kháng. Đáng tiếc là. Chu Khai nói lúc này mới ta nghĩ muốn giáo sư sao. Là một có chỉ số thông minh, hữu tình thương nam nhân, Điền Bá Quang quả quyết lựa chọn không phản kháng. Phản kháng cái quỷ A. Người ta có viện trưởng chỗ dựa A. Bất quá nói tới nói lui. Điền Bá Quang vẫn là hết sức bội phục Tiểu Vu Nhi. Bọn họ theo đối với Hoàng Cung không biết gì cả, tại Tiểu Vu Nhi dẫn dắt cùng giải bên dưới, ngay cả Điền Bá Quang đều nhanh thăm dò toàn bộ Hoàng Cung kết cấu. Coi như một người thông minh. Nhất là lấy trộm cùng làm loạn nổi tiếng hai người. Hai người đang thăm dò sở Hoàng Cung cơ cấu sau đó, không chút do dự liền lựa chọn tàng bảo các hạ thủ. Hai người tuân theo Chu Khai mệnh lệnh, đó chính là muốn ở trong Hoàng Cung làm loạn. Ước chừng phải ở trong Hoàng Cung làm loạn. Vậy nhất định muốn chọn đối với địa phương tốt, làm loạn liền nhất định phải loạn lên mới được. Kia địa phương nào một khi loạn lên sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Thì như cái gì tổ tông từ đường, hoặc là gì đó có rất nhiều bảo vật địa phương, hay hoặc là hoàng đế ở Thái Cực Điện. Những thứ này đều là rất không tồi địa phương. Đáng tiếc tổ tông từ đường nhất định là có cao thủ thủ hộ. Thậm chí còn có thể là cái loại này lao nhi không chết lao ra. Đối với dạng này địa phương, hai người cũng không có dũng khí đi làm loạn. Về phần Thái Cực Điện, bản thân hoàng đế chính là đại tông sư cao thủ. Càng không, cần phải nói bên cạnh hắn người. Phải nói không có một hai đại tông sư bảo vệ. Hai người dù sao cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy còn lại cũng chỉ có tàng bảo các rồi. Giống như tàng bảo các loại địa phương này có cao thủ thủ hộ đó là khẳng định. Nhưng này dạng địa phương ai cũng biết nơi này có bảo vật. Chẳng lẽ hoàng thất người sẽ ngốc đến đem chân chính thứ tốt để ở chỗ này sao? Khẳng định không có khả năng. Có cao thủ sao? Nhất định là có. Coi như là làm dáng vẻ cũng cần phải có. Đây chính là mặt mũi, không biết có bao nhiêu đạo tặc muốn ở cái địa phương này trộm đồ, sau đó dương danh toàn bộ đế quốc. Bất quá có về có. Nhưng số người cùng thực lực khẳng định cũng chưa có mới vừa rồi kia hai cái địa phương cao. Vốn là hai người cũng không muốn mạo hiểm. Thế nhưng vì phối hợp Chu Khai, hai người cũng cần phải mạo hiểm. Lại nói Vu Ca. Ta cảm thấy chúng ta đến Hoàng Cung nội viện làm loạn cũng có thể tạo thành toàn bộ Hoàng Cung đánh loạn đi. Tại sao nhất định phải lựa chọn tàng bảo các tới mạo hiểm? Đối với một cái hái hoa tặc tới nói, có thể tới Hoàng Cung như vậy địa phương, đầu tiên nghĩ đến nhất định chính là trong truyền thuyết tập thiên hạ mỹ nữ là một chỗ nội viện nhìn một chút. Không nhìn đây tuyệt đối là trong lòng một loại tiếc nuối. Người ngu si a. Chúng ta nghĩ tại phải làm là làm loạn. Ngươi cho rằng ngươi đến nội viện đi đem cái nào phi tử ngủ. Nội viện sẽ loạn đứng lên. Những thứ kia tịch mịch khó nhịn nữ nhân, còn rất sợ không có ai đi cùng bọn họ rồi. Còn có. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mọi người đều là người trưởng thành. Ngươi về điểm kia tính toán ta còn không biết. Nếu là chúng ta đi hậu viện, ta xem ngươi liền định ở nơi đó thường ở. Chớ quên chúng ta là mang nhiệm vụ tới có được hay không. Tiểu Vu Nhi mặc dù vĩnh viễn cập nhà, nhưng hắn cũng là một cái ý thức trách nhiệm rất mạnh người. Hắn biết rõ lúc nào nên nói cười, lúc nào nên làm chuyện gì. Được rồi. Nhìn thời giờ viện trưởng nơi đó cũng không kém đánh nhau. Chúng ta được nhanh lên một điểm. Một hồi nếu là hoàng cung bên này không có phản ứng, chúng ta còn muốn tiếp viện viện trưởng. Biết Vu ca. Chúng ta đây cũng nhanh chút đi. Đúng rồi. Một hồi lúc nói chuyện nhất định phải nữ nhân một điểm biết không? Ca. Ngươi này không phải làm khó ta sao? Ta là thích nữ nhân không sai. Nhưng là học nữ nhân. Đến cùng có thể nói hay không? Kia. Được rồi. Người ta vẫn có thể nói. Ừ. Câu này cũng rất không tệ. Phen này ồn ào sau đó, hai người rất nhanh là đến lần này mục đích. Cũng chính là tàng bảo các. Mới vừa đến tàng bảo các thân là đại tông sư hai người cũng cảm giác được tại tàng bảo các chung quanh có thật nhiều tông sư khí tức. Tại Yến Vân Đế Quốc, chỉ là những tông sư này khí tức chỉ sợ cũng có thể hù dọa đại đa số muốn tại tàng bảo các nhất chiến thành danh người. Mới vừa đến tàng bảo các cửa hai người liền bị hai cái binh lính ngăn lại. Người nào? Ta gọi Tiểu Lý Tử. Hắn gọi Tiểu Lâm Tử. Chúng ta là mới phân phối đến tàng bảo các trực tiểu thái giám. Sớm tại đối với Tiểu Lâm Tử cùng Tiểu Lý Tử lúc động thủ sau, hai người tìm được rồi hai người bọn họ làm mục tiêu. Hai người là người mới. Nơi này binh lính đều không phải là rất quen thuộc. Lệnh bài. Tiểu Vu Nhi vội vàng đem trên người mình lệnh bài đưa tới. Nhìn qua thập phần giống như lần đầu đi tới nơi này, rất khẩn trương dáng vẻ. Hai cái binh lính nhìn thấy hai người dáng vẻ hết sức hài lòng. Thật ra thì bọn họ ở chỗ này thủ hộ tàng bảo các, bọn họ rất rõ không có người nào dám ở một đoàn tông sư dưới sự bảo vệ tới sông tàng bảo các trộm đồ. Sở dĩ như vậy giả trang ra một bộ rất hung dáng vẻ. Thật ra thì chính là vì tìm một chút tồn tại cảm giác mà thôi. Được rồi. Các ngươi vào đi thôi. Bất quá như vậy tồn tại cũng chỉ có như vậy một hồi. Đang tra nhìn lệnh bài sau đó. Hai người liền đem Tiểu Vu Nhi cùng Điền Bá Quang bỏ vào. Không có tiếp tục một điểm làm khó. Thu cất chính mình lệnh bài hai người lập tức liền đi vào tàng bảo các. Chửi thêm một tiếng. Một cái nhất lưu võ giả cho ta giả trang cái gì hả? Cẩn thận ra một hồi đi ra thu thập ngươi. Được rồi. Nhỏ tiếng một chút. Nhanh lên nhìn một chút trong này có thứ tốt gì. Chương 109, Quang Minh chính đại trộm đồ. Tinh Anh học viện tàng kinh các đó là một cái thập phần khiêm tốn tồn tại. Ngươi chỉ cần không vào đi, ngươi vĩnh viễn sẽ không phát hiện kia bình thường bề ngoài bên dưới, bên trong đến cùng giấu ở cái dạng gì một cái tồn tại. Nhưng là Yến Vân Đế Quốc tàng bảo các vậy thì không phải là như vậy khiêm tốn rồi. To lớn chiếm diện tích, hoa lệ trang sức. Kiến trúc cao lớn. Cái này không thể nghi ngờ không phải tại biểu dương Yến Vân Đế Quốc giàu có lợi hại như vậy bề ngoài, hắn bên trong tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Vừa vào tàng bảo các, xông tới mặt đều là chút ít vàng chói lọi bảo thạch. Về phần những thứ kia tùy ý vứt cao cấp vũ khí khôi giáp, hai người liền không coi vào đâu, đương nhiên trừ những thứ này ra chính là những sách kia cửa hàng thư tịch. Hai người nhìn một cái những sách này, coi như không tệ đi. Đều tại địa cấp trái phải. Tại trong mắt người bình thường đây chính là không tệ đồ vật rồi. Chỉ là đều là chút ít vũ khí. Nội công cũng chưa có địa cấp rồi. Này đến Chu Khai cho hai người mục tiêu chính là đáng tiền đồ vật. Nhất là gì đó kim tệ bảo thạch loại hình, đó là ngoại tệ mạnh. So cái gì bí tịch được. Dù sao Chu Khai gì đó đều thiếu chính là không thiếu bí tịch. Hơn nữa lần này thăng cấp sau đó, bí tịch giá cả rõ ràng có điều chỉnh, để cho những bê. Tịch này giá cả rõ ràng liền cao hơn rồi giá thị trường. Để cho Chu Khai muốn mua đi bán lại xung động cũng không có. Lãng phí thời gian không nói, còn dễ dàng đưa tới người khác hoài nghi. Ở cái thế giới này cụ thể phân chia ở trong, nội công tác dụng rất lớn. Cũng rõ ràng. Dù sao nội công phẩm cấp cao bao nhiêu, vậy đã nói rõ có thể tu luyện tới cấp bậc gì. Về phần có thể hay không tu luyện tới cái cấp bậc đó liền muốn xem thiên phú rồi. Muốn trở thành chân chính đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh người. Nội công cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Tại quan sát một chút tàng bảo các sau đó, hai người quả quyết đem những thứ kia đáng tiền trước hướng chính mình trong chữ vật giới chỉ giả bộ. Cái thế giới này có thể không có gì chiếc nhận chữ vật. Những thứ này đều là Chu Khai dùng điểm tích lũy, tại điểm tích lũy trong thương thành mua. Chỉ này hai cái. Liền Chu Khai cũng không có, chung quy mấy chục ngàn một cái điểm tích lũy, Chu Khai cũng là rất đau lòng. Lớn mật, lại dám tại tàng bảo các càn rỡ. Hai người các ngươi là nơi nào tới tiểu thái giám? Ngay tại hai người chơi đùa phi thường cao hứng thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người. Bất quá hai người cũng không cuống cuồng. Tiếp tục không nhanh không chậm cầm trong tay đồ vật bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật. Lớn mật. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe sao? Ồ. Các ngươi đem những thứ đó giấu đi nơi nào? Nguyên bản người này mới vừa rồi nhìn thấy hai người cầm lấy đồ vật, còn tưởng rằng giống như trước những thứ kia mới tiến vào tiểu thái giám giống nhau. Đối với nơi này đồ vật không nhịn được cám dỗ. Nơi này đồ vật dù sao cũng là bảo vật. Người bình thường tự nhiên là không có khả năng không coi vào đâu. Nhưng là, hai người kia quả nhiên đem rất nhiều thứ đều trộm đi. Nhưng là lại không có phát hiện bọn họ đem đồ vật giấu ở nơi nào. Cái này thì kỳ quái. Xem ra, hai người các ngươi là nghĩ muốn chết. Phủ Diệp Trường. Vũ Ca. Ngươi tiếp tục. Để ta chặn lại ở hắn. Điền Bá Quang đem trong tay mình chiếc nhẫn chữ vật ném cho Điền Bá Quang. Cuồng phong đao pháp. Điền Bá Quang múa một cái đao hoa liền xông tới đem người này một trường cản lại. Gì đó. Bị chặn một trường sau đó, người này lập tức lui một bước. Không thể tin được nhìn trước mắt cái này có chút hèn mọn người đàn ông trung niên. Người này lại là một cái đại tông sư. Theo mới vừa rồi Điền Bá Quang cùng Tiểu Vu Nhi lúc đi vào sau, người này cũng chưa có phát hiện hai người cường đại khí tức, còn tưởng rằng thật chỉ là hôm nay trực tiểu thái giám. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, tại Chu Khai kêu hai người tới quấy rối thời điểm, ngay tại Kim Tiền trong thương thành mua một cái tên là Liễm Tức Ngọc Bội đồ vật cho hai người đeo. Hai người cường đại khí tức liền bị cái ngọc bội này cho ẩn nút. Hắn đương nhiên không có khả năng phát hiện hai người, bất quá hắn không có phát hiện hai người khí tức, có thể hai người vừa tiến đến liền phát hiện hắn khí tức. Cho nên đối với hắn xuất hiện hai người không một chút nào kinh ngạc. Hiện tại hai người duy nhất phải làm sự tình chính là muốn tranh đoạt từng giây từng phút. Đem tàng bảo các bảo vật thu sạch lên. Người là đại tông sư. Vừa nhìn người này mới vừa rồi hiện lộ thực lực, rõ ràng cho thấy đại tông sư. Nếu là đại tông sư xuất thủ, như vậy tàng bảo các đồ vật chỉ sợ cũng không giữ được, càng mấu chốt là. Nay tàng bảo các sở hữu bảo vật cộng lại căn bản không đáng giá đại tông sư xuất thủ. Người này rõ ràng có chút nhớ nhung muốn buông tha bảo vệ những thứ này ý tưởng. Đúng a? Điền Bá Quang khẽ mỉm cười, cũng không cuống cuồng xuất thủ. Hiện tại hắn chính là vì kéo dài thời gian, người này không ra tay, vừa vặn theo ý hắn. Tại hạ Đàm Thanh Sơn, là tàng bảo các người bảo vệ. Không biết các hạ đây là ý gì? Vừa nói Đàm Thanh Sơn chỉ vẫn còn cùng bảo vật làm đấu tranh Tiểu Vu Nhi. Đàm Thanh Sơn rất muốn đi ngăn cản, nhưng là trước mắt còn có một cái không kém gì chính mình đại tông sư, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Trộm đồ A. Rõ ràng như vậy ngươi đều nhìn không ra. Đàm Thanh Sơn khuôn mặt trong nháy mắt liền đen xuống. Nói thật, trong tàng bảo các này bảo vật mặc dù là rất không tồi. Nhưng là chân chính thứ tốt tuy nhiên cũng không ở nơi này, bình thường đại tông sư căn bản coi thường nơi này đồ vật, mà trước mắt cái này đại tông sư quả nhiên như vậy chẳng biết xấu hổ nói lời như vậy. Đàm Thanh Sơn khuôn mặt không đen mới là lạ. Thật cho đại tông sư mất thể diện. Cũng còn khá hắn không có phát hiện Tiểu Vu Nhi cũng là một cái đại tông sư. Nếu không Đàm Thanh Sơn phỏng trừng thì không phải là mặt đen, mà là cho là hai người này là thần kinh có vấn đề. Tại sao có thể có hai cái đại tông sư tới trộm những thứ này sao? Nếu là hai cái này đại tông sư nguyện ý dấn thân vào ở cái kia thế lực, những thứ này muốn bao nhiêu đều có, L. Ý không phải là cái gì bảo vật quý giá. Lấy thân thủ các hạ, ta nghĩ các ngươi làm đến những thứ này đó là lại đơn giản bất quá chuyện. Hơn nữa chỉ cần ngươi thêm vào ta Yến Vân Đế Quốc, ta nhớ ngươi được đến những thứ này cũng không phải là cái gì việc khó. Đàm Thanh Sơn đã đem Tiểu Vu Nhi mang tính lựa chọn buông tha. Thật sao? Nữ nhân cũng có thể sao? Điền Bá Quang. Người muốn chết ta. Nguyên lai các hạ kêu Điền Bá Quang. Không biết ta đề nghị thế nào. Ta bảo đảm chỉ cần các hạ thêm vào. Bất kể là tiền tài vũ kỹ vẫn là nữ nhân cũng không có vấn đề. Đàm Thanh Sơn coi như là có chút biết người trước mắt này sở thích, không phải là nữ nhân sao? Không biết có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý cùng đại tông sư ngủ. Ngậy. Nói thế nào? Ngươi đề nghị này vẫn là không tệ. Thế nhưng... Điền Bá Quang có chút chần chờ suy tư một chút, tựa hồ thật rất động tâm giống nhau. Như thế, nhìn thấy Điền Bá Quang có chút động tâm. Đàm Thanh Sơn ánh mắt sáng lên. Mã Đan, không chưa nổi. Được rồi, không muốn nhưng là. Chúng ta đi nhanh đi. Chiếc nhẫn chữ vật đã không chưa nổi. Một hồi còn muốn trợ giúp viện trưởng. Không muốn lãng phí thời gian. Ngay tại Đàm Thanh Sơn chuẩn bị nghe Điền Bá Quang nói tiếp thời điểm, Tiểu Vu Nhi liền đi lên, trực tiếp cắt dứt hai người đối thoại. mà tàng bảo các cũng liền còn lại một ít cấp bậc tương đối thấp bí tịch. Ồ, vừa nghe đến Tiểu Vu Nhi mà nói, Điền Bá Quang quả quyết ngậm miệng, nhấc lên chính mình đao, liền chuẩn bị thu thập Đàm Thanh Sơn. Hắn cũng không muốn chọc Tiểu Vu Nhi sinh khí, Tiểu Vu Nhi trêu cợt người nhưng là từng bộ từng bộ. Nhìn đến Điền Bá Quang như thế nghe Tiểu Vu Nhi mà nói, Đàm Thanh Sơn có chút không dám tin tưởng, người trẻ tuổi này quả nhiên có thể để cho một cái đại tông sư như thế nghe lời. Chính mình tựa hồ mới vừa rồi thật giống như đem người này bỏ quên. Chương 110, thu công. Được rồi. Ngươi nói xong rồi đi. Chúng ta đi. Đúng rồi. Chúng ta giống như quên một điểm cái gì là chứ. Tiểu Vu Nhi mặt mỉm cười nhìn một cái Điền Bá Quang. Điền Bá Quang trong nháy mắt liền hiểu Tiểu Vu Nhi ý tứ, lập tức gật gật đầu. Sau đó theo chính mình túi áo bên trong lấy ra một cái màu đen quả cầu. Bạo viêm đạn. Vừa nhìn thấy vật này Đàm Thanh Sơn trong nháy mắt trợn to hai mắt. Không được. Sau đó hét lớn một tiếng. Liền xông về Điền Bá Quang, muốn đưa hắn trong tay bạo viêm đạn đoạt lại. Đáng tiếc là nào có dễ dàng như vậy. Huống chi này bạo viêm đạn tác dụng thật ra thì chính là vì cho hoàng thất thêm chút ngăn thuận tiện chế tạo một điểm hỗn loạn. Điền Bá Quang khẽ mỉm cười đem trong tay mình bạo viêm đạn hướng tàng bảo các bên trong ném đi. Sau đó lập tức cùng Tiểu Vu Nhi liền bắt đầu chạy trốn. Căn bản cũng không quản theo phía sau mình truyền tới tiếng nổ cùng Đàm Thanh Sơn tiếng kêu thảm thiết. Bạo viêm đạn nhưng thật ra là không có uy lực gì một loại ám khí. Là cái thế giới này đặc biệt. Đương nhiên, nói hắn không có uy lực gì đó cũng là tương đối mà nói. Vật này đối với Đại Tông Sư không tạo được tổn thương gì. Thế nhưng nghe hắn tên cũng biết vật này, cũng không phải có thể cầm lấy chơi đùa. Hắn chủ yếu tác dụng cùng quả bom rất giống. Thế nhưng bạo viêm đạn cùng quả bom chỗ bất đồng ở chỗ, quả bom nổ mạnh uy lực rất mạnh, mảnh đạn lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng là bạo viêm đạn cũng chưa có mạnh như vậy rồi. Mặc dù cái này quả thực cao võ thế giới, nhưng là hắn trung quy cũng chỉ có về điểm kia lớn nhỏ quyết định hắn uy lực, dù sao không phải là đầu đạn hạt nhân sao. Bạo viêm đạn uy lực chủ yếu thể hiện tại hắn thiêu đốt năng lực lên. Cũng chính là tại bạo viêm đạn bên trong chứa một loại dầu lửa. Loại này dầu lửa uy lực không lớn. Thế nhưng một khi cháy lên đến, vậy thì không tốt tắt. Cái thế giới này còn không có gì xi măng cốt thép, những kiến trúc này đều là kiến trúc bằng gỗ. Mặc dù là rất vững chắc. Thậm chí so với một ít sắt thép còn kiên cố hơn. Đáng tiếc là cũng là như vậy mà thôi. Gỗ còn có thể không hề đốt. Bạo viêm đạn bị ném ra sau trong nháy mắt sẽ để cho tàng bảo các hóa thành một cái biển lửa. Coi như là thân là Đại Tông Sư Đàm Thanh Sơn toàn lực cứu viện vẫn không có có thể đem bạo viêm đạn tiếp lấy. Thậm chí còn bị bạo viêm đạn nổ một hồi. Cho dù không có bị thương, cũng bị làm cho thập phần chật vật. Mắt thấy không thể cứu xuống tàng bảo các, Đàm Thanh Sơn cũng chỉ có thể nhìn toàn bộ tàng bảo các hóa thành một cái biển lửa. Khốn kiếp. Tàng bảo các trong đồ vật cũng không tính chân quý. Nhưng này dù sao cũng là chính mình chỗ chức trách. Hơn nữa này tàng bảo các tồn tại càng giống như là một cái mặt mũi. So với những bảo vật kia trọng yếu nhiều, mắt thấy tàng bảo các không giữ được, Đàm Thanh Sơn nếu là không sinh khí, đó chính là thánh nhân. Điền Bá Quang cùng Tiểu Nguyệt mà không để ý đến Đàm Thanh Sơn, thoáng cái vọt ra khỏi tàng bảo các, mặc dù không có Đàm Thanh Sơn cản đường, nhưng là giấu ở bên ngoài các bậc tông sư hay là cho Tiểu Vu Nhi cùng Điền Bá Quang tạo thành một ít tiểu khốn nhiễu. Nhưng ở Đàm Thanh Sơn đuổi theo ra tới thời điểm, hai người vẫn là đã thoát khỏi truy kích. Hoa nha! Lửa này đốt rất vượng a. Nhìn phía xa ánh lửa, đã an toàn Điền Bá Quang không nhịn được phát ra cảm khái. Ngay tại tàng bảo các thiêu cháy một hồi sau, toàn bộ hoàng cung quả nhiên rối loạn lên, vô số thái giám cung nữ đều chạy tới cứu hỏa. Thế nhưng trời sinh tính thông minh cùng đa nghi Tiểu Vu Nhi lại phát hiện, mặc dù tràn lên rồi nhiều người như vậy tới cứu hỏa. Thế nhưng cái này hoàng cung còn không có chân chính loạn lên, rất nhiều thị vệ vẫn cố thủ cương vị mình. Thậm chí bởi vì tàng bảo các chuyện phát sinh, để cho nguyên bản còn tại. Nghỉ ngơi bọn thị vệ đều đồng thời xuất động rồi. Thoạt nhìn hiện tại thật giống như so với mới vừa rồi loạn, có thể trên thực tế hiện tại so với mới vừa rồi càng thêm củng cố. Hoàng cung cũng không như trong tưởng tượng loạn. Không được. Như vậy căn bản là không có đạt tới chúng ta muốn hiệu quả. Không biết ta. Ta cảm giác được hiệu quả này rất tốt rồi. Có thấy không cái kia cứu hỏa tiểu cung nữ vóc người thật không tệ. Vừa nói Điền Bá Quang kia lộ ra làm người ta thập phần không chế nhạo cho. Tốt cái rắm. Ngươi cặp kia biện pháp thì nhìn nữ nhân đi rồi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện trừ những thứ này ra cung nữ cùng thái giám tại cứu hỏa, liền không có mấy người cứu hỏa sao? Liền những thị vệ kia đều rất ít tới cứu hỏa. Coi như là tới cứu hỏa đều là những thứ kia ở chung quanh thị vệ. Ngươi xem một chút bên kia thị vệ có lý gặp qua nơi đó sao? Tiểu Vu Nhi chỉ cách đó không xa. Điền Bá Quang nhìn một cái sau đó, quả nhiên phát hiện bên kia thị vệ không núp đích. Theo chỗ ngồi nhìn, những thị vệ này cùng bốc cháy tàng bảo các chỗ ngồi không tính xa. Càng trọng yếu là nơi nào còn có một cái giếng. Thậm chí Điền Bá Quang còn nhìn đến đi một tí cứu hỏa người đến nơi đó rót nước, nhưng là nơi đó thị vệ nhưng một chút phản ứng cũng không có. Nếu cái phương pháp này không có hiệu quả, vậy làm sao bây giờ? Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng đần nhất biện pháp. Đần nhất biện pháp? A, ta hiểu rồi. Không thành vấn đề. Ta bảo đảm làm thỏa đáng. Vừa nói Điền Bá Quang thì cho Tiểu Vu Nhi một cái ánh mắt. Vậy được. Chúng ta liền tách ra đi làm. Bất quá không quản sự tình làm thế nào. Sau nửa giờ, bên ngoài cung hội họp. Không thành vấn đề. Vừa nói hai người liền tách ra, sau đó nhanh chóng hướng hai cái phương hướng nhảy tới. Không tới một hồi, toàn bộ hoàng cung liền bắt đầu ánh lửa vang khắp nơi. Không sai, hai người kế hoạch chính là làm bậy. Khắp nơi phóng hỏa. Thả một chỗ sau đó lập tức rời đi. Sau đó sẽ thả lần thứ hai. Cho tới khi trên tay mình bạo viêm đạn dùng xong mới thôi. Đây là hai người tại còn không có lúc đi vào sau liền thỏa thuận kế hoạch, vạn nhất chưa thành công. Vậy cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy rồi. Bất quá chỉ là nguy hiểm tính lớn một điểm. Dễ dàng bị bắt được. Tốt tại bọn họ đang làm chuyện này thời điểm, hoàng đế mang theo phần lớn cao thủ xuất cung rồi. Nếu không hai người cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thì phải tay. Ô kìa! Cô em gái này thật xinh đẹp. Đáng tiếc. Vừa nói Điền Bá Quang ngay tại cô em gái này cách đó không xa ném một viên bạo viêm đạn. Bạo viêm đạn không có tổn hại đến cô em gái này. Điền Bá Quang cũng không muốn thương tổn cô em gái này. Chỉ là muốn để cho em gái kêu to đưa tới người khác chú ý mà thôi. A. Cứu mạng A. Đốt cháy. Nhanh cứu hỏa rồi. Quả nhiên cái này mới nhìn qua thập phần cô em xinh đẹp, thanh âm kia thật là không có phản đối rồi. Thoáng chăm chú nhìn thêm cô em gái này, Điền Bá Quang liền hướng bên ngoài cung nhảy tới. Hiện tại hắn trên tay bạo viêm đạn đã không có, cách hắn cùng Tiểu Vu Nhi ước định thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lúc này ở bên kia Tiểu Vu Nhi cũng đem trên tay mình một viên cuối cùng bạo viêm đạn ném ra sau. Sau đó hướng chung quanh đại kêu một tiếng bốc cháy sau đó, bình yên nện bước nhỏ bé bước rời đi hoàng cung. Cùng hai người bọn họ bình yên thần sắc bất đồng là, hiện tại hoàng cung là thực sự rối loạn, phần lớn hoàng gia lâm viên cùng trụ sở đều đốt. Nhìn cái này thế lửa rất có thể đem chọn cái hoàng cung tiêu cháy. Nhưng ngay khi này đường khẩu, hoàng cung người chủ sự. Cũng chính là hiện nay hoàng đế quả nhiên xuất cung rồi, càng là mang đi phần lớn cao thủ. Lần này hoàng cung thay đổi rối loạn. A, chuyện này làm không tệ. Đi. Chúng ta đi bên ngoài thành chờ viện trưởng đi. Nhìn hỗn loạn hoàng cung, thoải mái nhàn nhã đi ra Tiểu Vu Nhi không có nhận được một người kiểm tra, mà lúc này Điền Bá Quang đã sớm tại cửa cung chờ đợi đã lâu. Những thứ này hoàng cung cuối cùng rối loạn. Chúng ta cũng coi là hoàn thành viện trưởng nhiệm vụ. Vừa nói hai người liền hướng trở thành đi tới, không để ý chút nào lúc này Chu Khai bị vây sự thực. Chương 111, đánh lại dừng lại. Khôi hài sao? Vị công tử này. Ta không biết ta đây vô dụng nhi tử đến cùng địa phương nào đắc tội ngươi, xin mời công tử tha cho hắn một mạng như thế nào. Lý Lâm nói chuyện rất nhẹ, rõ ràng không giống một cái đế vương nên có ngữ khí. Bất quá nhìn Chu Khai đám người thực lực. Bất kể những người này phía sau là dạng gì thực lực, hắn đều cảm giác mình hẳn là hạ thấp tư thái. Hiện tại cũng không phải là đùa bỡn tính khí thời điểm, nếu là chọc tới người này thế lực sau lưng, những lời ấy chưa chắc Yến Vân Đế quốc sẽ bị diệt quốc rồi. Hắn không có đắc tội ta. Coi như là hắn nghĩ đắc tội ta. Vậy cũng nhìn hắn có cơ hội hay không. Về phần tha cho hắn một mạng. Không có khả năng. Mặc dù Chu Khai bị vây rồi, có thể hắn biết rõ, nắm giữ hệ thống nơi tay mình muốn chạy. Vậy khẳng định là có thể chạy. Hiện tại chính mình mục tiêu thật ra thì cũng chỉ có một, đó chính là Lý Mục Mệnh. Hơn nữa lúc này càng biểu hiện phách lối, như vậy người khác lại càng thấy được người sau lưng ngươi thực lực cao cường. Đây chính là nhìn rất nhiều năm tiểu thuyết kinh nghiệm. Vừa nhìn đối diện cung kính như thế nói chuyện, còn không có phát động tấn công, đã nói lên bọn họ cảm giác mình một phen này có thể điều động nhiều năm như vậy nhẹ đại tông sư, nhất định là phía sau có người. Mặc dù Chu Khai phía sau quả thật có người, nhưng suy nghĩ một chút hương xoáy kia chỉ có 24 giờ thời gian sử dụng, Chu Khai cảm thấy có thể lưu liền lưu đi. Ngậy! Vậy không biết công tử đến cùng không ưa ta đứa con trai này, ta để cho ta nhi tử đổi. Mặc dù bị nghẹn không nhẹ, thế nhưng Lý Mộc vẫn là hết sức kiên nhẫn cùng Chu Khai nói chuyện. Cũng không có. Ngược lại nhìn ngươi nhi tử làm việc cùng nói chuyện ngông cuồng như vậy, rất có chúng ta phong độ, thì cá nhân ta tới nói ta còn là thật hâm mộ. Chu Khai vừa mở miệng, trong nháy mắt sẽ để cho phủ đầy người đường phố an tĩnh. Phong độ cái quỷ A. Còn thưởng thức. Ngươi thưởng thức vậy ngươi còn muốn giết hắn. Ngươi là cảm giác mình thực lực cao cường, sẽ không đem người khác để ở trong mắt sao. Mặc dù cái này cựu hoàng tử làm việc so với ngươi còn muốn tồi tệ. Cố nén trong lòng mình lửa giận, Lý Lâm hỏi nhỏ.